tất cả mọi người cho rằng Hoa Thịnh thế lực đơn bạc, tất cả mọi người cho rằng Hoa Thịnh thoát ly Trình thị liền chú định đi xuống sườn núi lộ, nhưng bọn họ đều quên mất, hiện giờ Hoa Thịnh đã không còn là năm đó cái kia tiểu địa ốc công ty đâu. Túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca lại là đối với cây cảnh thiên nói, xem ra chúng ta bên này muốn nhanh hơn tiến trình, nói vậy đối phương mấy ngày nay liền sẽ tiến hành chèn ép. Tuy rằng nói chúng ta ở phương Nam, cảnh thị ở phương Bắc, nhưng là bọn họ gần nhất cũng có tiến vào chiếm giữ phương Nam thị trường khuynh hướng, nếu có thể từ chúng ta nơi này tìm được đột phá khẩu, nói vậy bọn họ sẽ càng vui. Phương Bắc thị trường trên cơ bản đã ổn định, đứng ở đứng đầu cũng liền kia mấy đại gia tộc, trừ phi bọn họ ra cái gì đại biến cố làm người kéo xuống tới, nếu không mặt khác tiểu tập đoàn căn bản không có thượng vị khả năng. Mà phương Nam thị trường không giống nhau, mấy năm nay quốc gia chính sách nâng đỡ, phương Nam kinh tế nhanh chóng phát triển, sức sống hơn xa phương Bắc, cơ hội cũng càng nhiều, lợi nhuận lớn hơn nữa. Rất nhiều phương Bắc tập đoàn đã ngao ngoe dục dịch, nếu không phải sợ lọt vào địa phương xí nghiệp liên hợp chống lại, bọn họ đã sớm động thủ. Còn nữa, còn có Trình gia cùng Dịch gia ở chiếm cư ở phương Nam, bọn họ thật sự muốn tiến vào thị trường này, còn phải xem hai nhà người sắc mặt. Không có này hai nhà người đồng ý, bọn họ mặc dù đánh vào phương Nam, cũng vẫn là có thể bị bọn họ hai nhà áp đến lỗ lã. Hiện tại cảnh thị cũng giống những người khác giống nhau, bất đồng chính là bọn họ đã cùng Trình gia có điều hợp tác, chỉ còn lại có một cái Dịch gia. Có thể nói, bọn họ thành cũng Hắc Kỳ Bang, bại cũng Hắc Kỳ Bang. Hắc Kỳ Bang có thể giúp bọn hắn ở phương Bắc đứng vững vàng gót chân, lại cũng trở thành bọn họ tiến vào chiếm giữ phương Nam chướng ngại vật. Làm Hắc Kỳ Bang đối thủ một mất một còn, Dịch gia người cũng sẽ không đãi thấy bọn họ. Càng đừng nói, Hắc Kỳ Bang còn chiếm hữu cảnh thị tập đoàn 30% cổ phần. Cũng thật là bởi vì như vậy, mới cho Hoa Thịnh giảm sóc cơ hội. Ta lo lắng không phải cảnh thị, mà là Hắc Kỳ Bang. Tây Cảnh Thiên đối với cảnh thị tập đoàn không có bao lớn lo lắng, nhưng là tổng cảm thấy tư đồ hành người này quá mức âm hiểm, làm khởi sự tình tới chút nào không nói kết cấu cùng đạo nghĩa. Lần trước có thể bởi vì ở cảnh thị cùng Kỷ Tinh Ca có điểm tiểu khập khiễng liền đối với nàng hạ tàn nhẫn tay, người như vậy, không thể không phòng. Kỷ Tinh Ca cũng biết hắn lo lắng không phải không có lý, nhưng là nàng cũng không phải không chút sức lực chống cự, yên tâm đi, Hắc Kỳ Bang bên kia ta sẽ xử lý tốt. Nghe được Hắc Kỳ Bang này ba chữ, ban đầu còn mặt vô biểu tình Dung Yến rốt cuộc có chút dao động, ngồi ở bên cạnh hắn Kỷ Tinh Ca trước tiên đã nhận ra hắn không thích hợp, cầm hắn tay, khẽ lắc đầu. Dung Yến nhấp môi, cuối cùng nói cái gì đều không có nói. Tây Cảnh Thiên đem Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đưa đến tiểu khu, ở chuẩn bị quay đầu thời điểm, Kỷ Tinh Ca đột nhiên gọi lại hắn, tiến lên ở bên thai hắn nói nhỏ chút cái gì, chuyện này liền phiền toái ngươi. Gật gật đầu. Tây Cảnh Thiên tỏ vẻ chính mình rõ ràng, yên tâm đi. Cáo biệt Tây Cảnh Thiên, Kỷ Tinh Ca lúc này mới cùng Dung Yến đi vào, sắp tới đem phân biệt thời điểm, lại là bị hắn một phen kéo lại. Vừa thấy hắn ánh mắt kia, nàng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không chút do dự cự tuyệt, tiểu sư thúc, ngươi kiểm chế điểm. Nơi này chính là tiểu khu, cửa nhà liền ở phụ cận, nếu là người trong nhà trải qua nói, nàng về nhà phải nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Có điểm hậm hực có điểm ủy khuất nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy Kỷ Tinh Ca thần sắc kiên quyết, hắn cũng không dám lại sàng bậy, chỉ phải thừa dịp nàng không chú ý, môi ở nàng trên trán nhẹ điểm, chợt đứng thẳng thân thể của mình, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Kỷ Tinh Ca có điểm tức giận, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, chỉ phải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói câu ta về nhà liền xoay người bước nhanh đi vào gia môn. Nếu là lại không đi, nàng đều cảm thấy chính mình trên mặt năng đến có thể nấu cái trứng gà. Vào gia môn, liền nhìn đến phụ mẫu của chính mình cùng với biểu tỷ Lưu Lăng Lâm đều ở, Kỷ Tinh Ca ngẩn ra hạ, chợt dường như không có việc gì đi qua, biểu tỷ, ngươi hôm nay không dùng tới khóa sao. Lưu Lăng Lâm ngồi ở trên sofa, nhìn thấy Kỷ Tinh Ca trở về, không biết như thế nào liền nhớ tới chính mình ngày hôm qua lời nói, chỉ cảm thấy có điểm không được tự nhiên, không dám đối thượng nàng tầm mắt, ân. Hôm nay không có khóa. Đại học cùng cao trung không giống nhau, cũng không phải mỗi ngày đều có khóa. Điểm này Kỷ Tinh Ca cũng rất rõ ràng, lập tức gật gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía muốn nói lại thôi Tuân Dĩnh. Mẹ, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Ngày hôm qua chính mình liền như vậy vội vàng rời đi, tuy rằng nói là có chuyện, mà khi vẫn không có về nhà, lại không kịp cùng nàng nhiều làm giải thích, nàng trong lòng nhịn không được nghĩ nhiều là bình thường. Cùng với xem nàng ở trong lòng dày vò, không bằng chính mình chủ động hỏi ra tới, cho nàng giải thích rõ ràng. Tôn Dĩnh do dự trong chốc lát, nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, ở nhìn đến hắn gật đầu thời điểm, lúc này mới hỏi ra khẩu, nha đầu, ngày hôm qua ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đuổi theo nam nhân kia? Hắn là ai? Kỳ Tinh Ca lập tức liền bắt được trọng điểm. Có điểm dở khóc dở cười, tổ chức hảo ngôn ngữ lúc sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, đó là Lôi Đình, xem như ta một cái người quen, lúc ấy ta tìm hắn là có chuyện. Người quen? Tôn Dĩnh căng chặt thần kinh tức khắc lỏng xuống dưới, nàng tin tưởng chính mình nữ nhi không có lừa chính mình. Nha đầu từ cao vừa đến hiện tại đều rất bận, ở bên ngoài nhận thức một ít so nàng tuổi đại người cũng là thực bình thường, chính mình thật là nghi thần nghi quỷ, như thế nào có thể hiểu sai đi. Nàng làm việc luôn luôn đều có chính mình chủ ý cùng đúng mực, là nàng cái này đương mẹ nó quá khẩn trương. Kỳ Chính Nhân cũng là yên tâm, thấy nàng sắc mặt hơi hiện mỏi mệt, lập tức phất tay, đi lên ngủ một giấc đi, tiền không cần kiếm quá nhiều, đủ dùng là được. Đổi làm là trước đây, bao nhiêu tiền đều không đủ hắn đánh cuộc. Nhưng mấy năm nay, không chỉ là làm người xử thế thượng. Người xử thế thượng, ngay cả tâm thái hắn đều là đã xảy ra không ít biến hóa, cũng nhận thức đến. Chỉ cần người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau sinh hoạt, tiền nhiều hay không ngược lại không có như vậy quan trọng. Dù sao, tiền có thể lại tránh, thân thể nếu là không hảo, bao nhiêu tiền đều đổi không trở lại. Kỳ Tinh Ca tự nhiên cũng là biết chính mình phụ thân biến hóa, không nói thêm gì, chỉ là cười lên tiếng, chợt lại nhìn Lưu Lăng Lâm liếc mắt một cái, trên người lâu. Lưu Lăng Lâm thân mình cứng đờ, chờ Kỳ Tinh Ca lên lầu lúc sau, co quắp đứng lên, cứu cứu, mợ. Ta cũng lên lầu. Tôn Dĩnh cũng không đem nàng ngày hôm qua lời nói để ở trong lòng, sẽ không cảm thấy nàng là ở châm ngòi hai mẹ con quan hệ. Chỉ là thấy nàng sắc mặt cũng có chút không tốt, quan tâm hỏi, Lăng Lâm, ngươi có phải hay không không thoải mái? Phần 290. Lưu Lăng Lâm lung tung lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng ấy nấy càng sâu, bay nhanh nói một câu không có việc gì liền vội vàng lên lầu. Tôn Dĩnh cùng Kỷ Chính Nhân hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nàng rốt cuộc là làm sao vậy. Nếu là trễ chút còn như vậy, làm nha đầu đi hỏi một chút. Kỳ Chính Nhân tâm tư không như vậy tinh tế, cũng không để ở trong lòng, các nàng bạn cùng lứa tuổi chi gian so với chúng ta hảo câu thông. Tôn Dĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đem chuyện này đặt ở trong lòng. Mà Kỳ Tinh Ca lên lầu không bao lâu, Lưu Lăng Lâm liền gõ khai nàng cửa phòng, đi vào tới lúc sau lắp bắp nói, biểu muội, ta có lời, ta... Nàng thân sắc mọi cách rồi dám, cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên. Thấy nàng như thế rồi dám, Kỷ Tinh Ca trong lòng nhiều ít có chút hiểu rõ, làm nàng ngồi ở chính mình mép giường, trước đã mở miệng, biểu tỷ, trước kia chúng ta là không có gì giấu nhau. Đời trước, các nàng chính là nhất muốn tốt biểu tỷ muội, không có gì giấu nhau, cảm tình thâm đến so thân tỷ muội còn muốn thân cận. Mà nay một đời, có lẽ là nàng chính mình thay đổi quá nhiều, lại bận rộn vô cùng. Hai người chi gian lui tới nhưng thật ra thiếu chút, quan hệ cũng không như vậy thân cận. Nghĩ đến đây, Kỷ Tinh Ca trong lòng không khỏi có chút ngơ ngẩn. Đúng vậy. Nghe được nàng lời nói, Lưu Lăng Lâm tựa hồ là nhớ tới hai người trước kia một ít thú sự, câu nệ thiếu điểm, nhiều nửa phần chế nhạo, rốt cuộc nhà của chúng ta Tinh Ca trưởng thành đại cô nương. Phụt một tiếng cười ra tới, Kỷ Tinh Ca tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi này cái gì phá so sánh. Bởi vì khai cái vui đùa, không khí cũng không có như vậy trầm trọng, hai người lại là nói đùa một hồi lâu, Lưu Lăng Lâm mới từ từ thở dài, chân thành nhìn Kỷ Tinh Ca, biểu muội, lòng ta có cái bí mật, vẫn luôn không dám cùng ngươi nói. Nhẹ nhàng ân một câu, ở Lưu Lăng Lâm kia ngoài ý muốn ánh mắt hạ khẽ gật đầu, ta biết. Lưu Lăng Lâm không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca đã có điều phát hiện, cười khổ hai hạ mới nói, Dung Yến, là ta đại một quân huấn khi tổng huấn luyện viên. Không chỉ là ta, trong trường học rất nhiều nữ sinh đều mê luyến hắn. Hắn tính tình lãnh, rất ít nói chuyện, nhưng chỉ cần hướng kia vừa đứng, là có thể nháy mắt hạ gục sở hữu nam tính. Lưu Lăng Lâm nhớ lại sự tình trước kia, vẫn là không tự giác lộ ra một tia mỉm cười. Nàng còn nhớ rõ, quân huấn ngày thứ ba, có cái nữ sinh đánh bạo tiến lên nói với hắn lời nói, hắn lại liền cái ánh mắt đều không cho, trực tiếp tránh ra đi. Từ đây... Không còn có người dám tiến lên cùng hắn đáp lời, nhưng này cũng không có ngăn cản các nữ sinh đối hắn mê luyến. buổi tối ký túc xá ban đêm nói chuyện, sở quay chung quanh nội dung tất cả đều là hắn. Không phải bởi vì hắn dung mạo, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn, mà là hắn trên người, có một loại thực hấp dẫn người khí chất. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó nói cái gì cũng không nói, lại làm đến người trước tiên liền đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Thanh lãnh, cao quý, mê người. An mặc xoáy khí quân trang thời điểm, hắn có quân nhân túc sát, khí chất lạnh băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả trên mặt đường cong thoạt nhìn đều là ngạnh. Nhưng rút đi quân trang hắn, lại cũng đều có khác phong hoa. Thân hình đĩnh bạt cao dài, một thân thanh lãnh cao ngạo, như sáng trong minh nguyệt, như lanh lảnh thanh phong, lại như hoa thượng sương lộ, làm người không tự giác hãm sâu trong đó, muốn tới gần gần chút nữa, cuối cùng lại chỉ còn lại có hai tay trống trơn, lòng tràn đầy thẫn thờ. Ta lúc ấy không có nghĩ tới thông báo, cũng không nghĩ tới cùng hắn ở bên nhau. Lưu Lăng Lâm thu hồi suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, có thể xa xa như vậy nhìn, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Ta không có nghĩ tới, sau lại ta sẽ tái ngộ đến hắn. Quân huấn kết thúc cùng ngày, rất nhiều nữ sinh đều khóc. Nàng đứng ở trong đám người, trong lòng tràn đầy chua xót. Nàng cũng từng nghĩ tới làm chính mình xúc động một lần, đi lên nói cho hắn, chính mình thích hắn. Mặc dù là bị hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt, mặc dù là tình đầu sơ khai liền chú định vô tật mà chết, đều không có quan hệ. Nàng ở trong nháy mắt kia, chỉ là muốn cho hắn biết, chính mình là cỡ nào thích hắn. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ đứng ở trong đám người, nhìn hắn tránh đi nhào lên tiến đến tưởng cùng hắn ôm nữ sinh, nhìn hắn không chút do dự xoay người, nhìn trên mặt hắn một dạ đến già đều là kia lạnh nhạt biểu tình. Kia một khắc, nàng trong đầu toát ra một cái ý tưởng, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt tò mò. Nàng thật sự rất muốn biết, có thể bị hắn xem ở trong mắt phùng ở trong tay để ở trong lòng nữ hài tử, sẽ là bộ dáng gì đâu. Sau đó, ở một ngày nào đó, nàng gặp chính mình biểu muội cùng hắn. Lúc ấy, nàng còn không có từ hắn trong mắt nhìn đến thích loại này cảm xúc. Lúc ấy, nàng chỉ là kinh ngạc hai người nhận thức, cũng không có nghĩ đến kia phương diện. Rốt cuộc, hai người tuổi chênh lệch bãi tại nơi đó. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ thoạt nhìn, căn bản không phải một cái thế giới người. Nàng cho rằng trời cao làm nàng lại lần nữa gặp được hắn, là vì thúc đẩy hai người. Nàng trong lòng nhảy nhót, hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Nhưng sau lại, nàng dần dần phát hiện, hắn đang xem kỷ tinh ca thời điểm, trong mắt nhiều một tia nàng sở quen thuộc đồ vật. Đó là nàng đã từng xem hắn thời điểm sẽ xuất hiện. Trong nháy mắt kia, nàng phảng phất nghe thấy được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Cũng là ở trong nháy mắt kia, nàng minh bạch, hắn thích chính mình biểu muội. Nàng đã từng không nghĩ ra, đã từng tưởng mở miệng chất vấn, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy kỷ tinh ca gương mặt tươi cười, nàng đều không có biện pháp đối nàng nói ra như vậy đã thương người nói. Đó là nàng biểu muội, hai người cùng nhau lớn lên, các nàng cũng từng không có gì giấu nhau, các nàng lẫn nhau chi rằng cũng từng không có bí mật. Nàng như thế nào có thể? Nàng như thế nào có thể ở nàng không bố trí phòng vệ thời điểm cầm đao? Thời điểm cầm dao nhỏ nhắm ngay nàng. Chỉ là, nàng trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng, cho nên ngày hôm qua ở nhìn thấy kia một màn thời điểm, nàng mới ma xui quỷ khiến nói ra kia phiên lời nói. Nàng chỉ là muốn biết, tinh ca có phải hay không cùng người khác ở bên nhau. Nếu là, như vậy chính mình cùng Dung Yến, có phải hay không còn có cơ hội? Nhưng mà, liền ở mới vừa rồi, nàng ở trong phòng khách nhìn nàng tới cười, mới kinh ngạc phát hiện, chính mình rốt cuộc là ôm cỡ nào âm u ý tưởng. Cũng bởi vậy, nàng mới lên lầu tìm nàng, quyết định đem cái kia bí mật nói ra. Tính, bất quá là thời thiếu nữ yêu thầm mà thôi. Nói xong trong lòng lời nói, Lưu Lăng Lâm có điểm buồn bã mất mát, nhưng càng có rất nhiều nhẹ nhàng, ta cùng hắn vốn là không có khả năng, là ta vẫn luôn đều ở lừa mình dối người. Kỷ tinh ca chỉ cảm thấy hốc mắt có điểm toan. Trong lòng phiếm điểm điểm chua xót, nàng không biết nên như thế nào cùng Lưu Lăng Lâm nói, chỉ phải cầm tay nàng. Ta sẽ gặp được càng tốt người, rốt cuộc ta điều kiện cũng không kém a. Lưu Lăng Lâm ra vẻ nhẹ nhàng nói, ngươi nhưng đừng để ý ta giấu ngươi lâu như vậy, là bởi vì ngươi bận quá, hừ. Kỷ tinh ca trong lòng nhiều ít có điểm áy náy, chỉ là chuyện tình cảm từ trước đến nay từ không được người. Việc đã đến nước này, nàng trừ bỏ tận lực cấp biểu tỷ thời gian ở ngoài. Dường như cái gì cũng làm không được. Ngày hôm qua nguyên bản còn tưởng hảo hảo đi dạo phố, nhưng ai biết ngươi cư nhiên nửa đường trốn chạy. Thấy nàng hứng thú vẫn là không cao, Lưu Lăng Lâm ra vẻ cả giận nói, hôm nào ngươi đến rút ra một ngày thời gian bồi ta đi dạo phố ăn cơm. Là, tiểu nhân tuân mệnh. Lưu Lăng Lâm bị nàng chọc cười, được rồi, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc. Hôm nào có rảnh, ngươi lại hảo hảo cùng ta tâm sự ngươi tâm sự. Kỳ Tinh Ca gật đầu, hảo. Thấy Lưu Lăng Lâm ra cửa, Kỳ Tinh Ca ngồi ở trên giường đã phát trong chốc lát ốc, lúc này mới cấp Dịch Thịnh gọi điện thoại. Dễ bang chủ, đêm nay có rảnh sao? Điện thoại kia đầu Dịch Thịnh ký tên tay một đốn, chợt nhẹ nhàng ân một câu. Kỳ Tinh Ca nhìn xuống giường đầu đồng hồ báo thức, lại ở trong đầu qua một lần lúc sau nói, 7 giờ rưỡi, hoa năm 304 ghế lô, ta thỉnh ngươi còn có dễ lao ăn cơm. Lại nói tiếp, nàng thiếu Thanh Long Bang vài người tỉnh, đối phương vẫn luôn cũng chưa muốn nàng còn. Chứ bỏ nhân tình, dễ lao mấy năm nay đối nàng cũng là rất nhiều chiếu cố, nàng đều còn không có hảo hảo thỉnh người ăn một bữa cơm. Phần 291. Điện thoại kia đầu sau một lúc lâu không có hồi đáp, Kỳ Tinh Ca vừa định ra tiếng, Dịch Thịnh lại trước đã mở miệng, hảo. Kỳ Tinh Ca ngồi ở vị trí thượng, có chút buồn bực nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh dùng sức nhìn chằm chằm chính mình xem Dung Yến, tiểu sư thúc, ngươi không đội sao. Chạm vạng ra cửa thời điểm, nàng vừa ra ra môn liền nhìn đến ở phụ cận bồi hồi Dung Yến, thực sự đem nàng khiếp sợ. Lại cứ hắn còn vẻ mặt vô tội nhìn nàng, làm đến nàng lăng là một câu đều nói không nên lời, chỉ phải mang theo hắn cùng nhau lại đây. Không đội. Khoe miệng rất nhỏ vừa kéo ra, Kỳ Tinh Ca còn muốn nói cái gì, ghế lô môn bị người từ bên ngoài mở ra, nàng đành phải cười đứng lên nhìn về phía đi vào tới hai người, dễ lão, dễ bang chủ. Dễ Xuân vẫn là như vậy tinh thần quắc thước, cười ha hả nhìn Kỳ Tinh Ca, ngồi xuống lúc sau liền làm như vui đùa làm như oán trách nói, nha đầu, ngươi chính là đã lâu đều không tới xem ta cái này lao nhân, nên không phải là đã quên ta đi. Lúc trước chính mình thuần túy là cảm thấy nha đầu này hảo chơi mới có thể cùng nàng đáp lời, không nghĩ tới mấy năm gần đây, chính mình là càng thêm thích nàng, hận không thể chính mình tôn tử ngày mai liền đem nàng cưới vào cửa. Nha đầu này, thật sự là thích hợp khi bọn hắn Dịch ra chủ mẫu. Phía trước vội vàng thi đại học, sau lại ra điểm sự tình, cho nên mới Kỳ Tinh Ca cũng có chút ngượng ngùng, ở chung lâu như vậy, nàng nhưng thật ra còn rất thích Dễ Xuân vị này lao nhân. Tuy rằng cũng biết hắn người này không đơn giản, nhưng ít ra ở nàng trước mặt, hắn trước nay đều là hòa ái dễ gần, còn giúp nàng rất nhiều vội, dễ lao không lấy làm phiền lòng. Dễ Xuân cũng biết nàng rất bận rộn, như vậy nói bất quá là cùng nàng chỉ đùa một chút, đối với nàng nói một câu sẽ không lúc sau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở một bên không ra tiếng Dung Yến, Dung tiểu tử, ngươi như thế nào cũng tới. Dung Yến là 42 tập đoàn quân trường. Mà Dễ Xuân ôn hòa thịnh đối với phương Nam khắp nơi thế lực rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng đều nhận thức Dung Yến, biết hắn là Dung gia người. Còn nữa, Dễ Xuân tuổi trẻ thời điểm cùng Dung Yến ra ra từng có vài lần chi duyên, cũng coi như được với là hắn trưởng bối, tự nhiên có thể gọi hắn một tiếng Dung tiểu tử. Dung Yến dương mắt nhìn Dễ Xuân liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới trở về một câu, ta phải nhìn nàng. Hắn này một câu có điểm không thể hiểu được. Dễ Xuân không nghe minh bạch, Kỳ Tinh Ca lại bỗng dưng mặt nếu đào hoa, hai má bay lên mấy mạt đỏ ửng, cặp kia mắt thủy quang liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển gian, nhìn quanh rực rỡ. Vẫn luôn ở chú ý nàng nhất cử nhất động Dịch Thịnh ở chính mình đều còn không có nhận thấy được thời điểm đột nhiên rời đi tầm mắt, đáy lòng phảng phất có thứ gì muốn tránh thoát trói buộc nhảy ra, hắn nhíu chặt mày, áp xuống này kỳ quái cảm giác. Nàng lại không phải tiểu hài tử, không cần ra trưởng cùng đi. Dễ Xuân hừ một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cũng khuy liếc nha đầu. Ta nói cho ngươi, nha đầu chính là ta định ra cháu dâu, ngươi nhưng đừng cùng ta đoạn. Dịch Thịnh sắc mặt cứng đờ, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ra ra, ngươi. Hắn thật là cảm giác sâu sắc vô lực, đều nói rất nhiều lần chính mình cũng không thích Kỳ Tinh Ca, nhưng hắn cố tình còn muốn. Chính mình về sau đi ra ngoài như thế nào làm người tin phục. Kỳ Tinh Ca cũng có chút xấu hổ. Chạy nhanh pha trò, dễ lao, ngươi đừng lấy ta nói giỡn, dễ bang chủ như vậy ưu tú, nhiều ít thiên kim muốn gả tiến Dịch ra đều không được, nơi nào yêu cầu. Khu, bị Dịch Thịnh tầm mắt nhìn chằm chằm đến có điểm ngượng ngùng, Kỳ Tinh Ca chạy nhanh thu lời nói. Hừ hừ hai tiếng, Dễ Xuân không có tại đây để tài thượng tiếp tục hỏi đi xuống, sang sảng cười, ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta bàn lại sự tình. Gần nhất phát sinh sự tình Dễ Xuân tự nhiên cũng biết. hắn trong lòng nhiều ít cũng có thể đoán được nàng thỉnh bọn họ ăn cơm, trừ bỏ tỏ vẻ cảm tạ ở ngoài, còn có khác sự tình. Ăn xong rồi cơm, Kỷ Tinh Ca chậm rãi uống đồ uống, trước đem trước mắt tình huống cùng Dễ Xuân nói một lần, chờ đến hắn tiêu hóa những cái đó sự tình lúc sau mới nói, Dễ Lao, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng, Hắc Kỳ Bang đây là tính toán nương cảnh ra tay mở ra chúng ta phương Nam thị trường. Tuy nói phương Nam là Dịch ra cùng Trình ra xưng bá, nhưng là đối mặt Hắc Kỳ Bang như vậy một cái kinh địch, cũng không thể thiếu cảnh giác, ngài nói đúng không? Từ tư đồ hành dám đến N thị hơn nữa xuất hiện ở Dịch Thịnh trước mặt liền biết hiện tại Hắc Kỳ Bang có bao nhiêu kiêu ngạo. Nếu lại làm Hắc Kỳ Bang thế lực thẩm thấu tiến phương Nam kinh tế hệ thống, hơn nữa đứng vững vàng góp chân, như vậy Dịch ra địa vị đã có thể nguy ngập nguy cơ. Rốt cuộc, Hắc Kỳ Bang không phải mặt khác tiểu xí nghiệp, thực lực của bọn họ cùng Dịch ra lực lượng ngang nhau. Nếu là bọn họ thực hiện được, như vậy Dịch ra nhất định sẽ ở vào bị động địa vị, mà Hắc Kỳ Bang cũng sẽ bắt lấy cơ hội này, nhân cơ hội làm một phen đại sự. Một cái không cẩn thận, Thanh Long Bang liền khả năng bị làm cho nguyên khí đại thương. Nha đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Dễ Xuân vẫn là kêu ôn hòa tươi cười, chỉ là trong mắt lập lòe trí tuệ quan mang, đó là trải qua quá nhiều năm mưa gió mới có thể rèn ra ánh mắt, mấy năm nay, Hắc Kỳ Bang người vẫn luôn đều ở tìm cơ hội đánh vào phương Nam thị trường. Kỳ thật ngầm, N thị một ít xí nghiệp cùng Hắc Kỳ Bang người cũng có điều lui tới, này đó đều ở chúng ta Dịch ra trong khống chế. Chúng ta sở dĩ bất động thanh sắc, là bởi vì biết bọn họ thành không được khí hậu, cũng là muốn mượn cơ tê mỏi đối phương, phản thẩm thấu đến phương Bắc. Lưỡng bang chi gian thử nhưng cho tới bây giờ liền không có đình chỉ quá. Liền tính không có Kỷ Tinh Ca lần này sự tình, cũng sẽ có người khác xuất hiện. Lưỡng bang chi gian đấu tranh là sẽ không bởi vì ai đã đến hoặc là rời đi mà đình chỉ, đây là lưỡng bang tồn tại ý nghĩa. Chúng ta là nhiều năm đối thủ, đối với đối phương phong cách hành sự lại rõ ràng bất quá. Dễ Xuân ngón trỏ vô ý thức khấu mặt bàn, trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, tư đổ ra đây là tính toán muốn tới một hồi ngạnh chiến A. Hiện giờ cảnh thị, chẳng qua là bọn họ lấy tới thí thủy công cụ mà thôi. Dịch Thịnh ngồi ở Dễ Xuân bên cạnh, trên mặt cũng không có bất luận cái gì dao động, như cũng là kia không chút cầu thả nghiêm túc bộ dáng, cùng Kỷ Tinh Ca lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi giống nhau như lúc, ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất bất luận cái gì sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Được rồi, những việc này các ngươi này đó tiểu bối liêu đi, ta này đem lão xương cốt là không được việc lâu. Dễ Xuân buông chén trà, khoe mắt dư quang ở chú ý tới Dịch Thịnh thần sắc khi, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Tiểu tử này như thế nào liền như vậy buồn, không biết nhiều tìm điểm lời nói cùng nhân gia tiểu cô nương liêu, cùng cái đầu gỗ cọc dường như xử tại nơi này, liền hắn cái này lão nhân đều cảm thấy không tình thú. Kỷ Tinh Ca ngẩn ra. Kỷ Tinh Ca ngẩn ra, nhìn Dễ Xuân đứng dậy, chạy nhanh đứng lên, Dễ lão, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thanh Long Bang hiện tại là Dịch Thịnh đương gia, nhưng sự tình quan Thanh Long Bang sinh tử đại sự, Dễ Xuân vẫn là gặp qua hỏi, cũng bởi vì Kỷ Tinh Ca mới có thể thỉnh bọn họ tổ tôn hai người cùng nhau ăn cơm. Nhưng hiện tại xem ra, Dễ Xuân là đem sở hữu quyền to đều giao cho Dịch Thịnh. Không cần. Dễ Xuân vẫy vẫy tay, chợt đôi tay bối ở sau người, ta đi ra ngoài tan họp bước, ăn quá no dễ dàng bỏ ăn. Kỷ Tinh Ca là biết Dễ Xuân không có khả năng là một mình một người đi ra ngoài tàn bộ, hắn phụ cận nhất định có Thanh Long Bang người ở còn nữa, Dịch Thịnh cái này thần tôn tử cũng chưa nói chuyện, nàng cũng ngượng ngùng can thiệp quá nhiều, chỉ phải nhìn Dễ Xuân đi ra ghế lô. Dễ bang chủ, về ta vừa mới nói sự tình, ngươi cái nhìn như thế nào? Kỷ Tinh Ca một lần nữa ngồi xuống, mày đẹp nhíu chặt, Hắc Kỳ Bang lần này là có bị mà đến, chúng ta nếu luôn là như vậy bị động. Kỳ thật Kỷ Tinh Ca trong lòng có ý tưởng, chỉ là nàng không dám xác định, ý nghĩ của chính mình hay không cùng Thanh Long Bang nhất trí. Nếu hai bên đạt không thành nhất trí ý kiến, một khi hành sự, khẳng định sẽ có rất nhiều không tiện. Dịch Thịnh trong lòng cũng hiểu rõ, nhìn Kỷ Tinh Ca sau một lúc lâu, trong đầu không tự chủ được nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Thế gian hết thảy thật là kỳ diệu, lúc trước hắn cũng không có đem nàng để ở trong lòng, cho rằng bất quá là gặp mặt một lần, ai có thể nghĩ đến, hai người thế nhưng đã nhận thức lâu như vậy. Hơn nữa, nghĩ đến nào đó sự tình, Dịch Thịnh ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống dưới. Chỉ là hắn vốn chính là nội liễm người, cảm xúc cũng không ngoại lộ, bởi vậy chỉ là hơi chút thất thần liền lôi trở lại suy nghĩ, ở nàng còn không có nhận thấy được thời điểm mở miệng, chúng ta cùng Hắc Kỳ Bang là tử địch, huống chi lần này sự tình cũng đề cập đến chúng ta Dịch ra, Thanh Long Bang là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Kỳ Tinh Ca không có ngoại ý muốn gật đầu. Phần 292. Trước không nói ý nghĩ của ta, ta nhưng thật ra rất muốn biết, Kỳ Tiểu Thư có cái gì chủ ý. Dịch Thịnh không có tiếp tục đi xuống nói, mà là lại đem quyền lên tiếng bức cho Kỳ Tinh Ca. Nhìn hắn trong mắt mơ hồ chế nhạo, Kỳ Tinh Ca khó được có điểm ngẩn ngơ. Nghiêm trang Dịch Thịnh dễ bang chủ thế nhưng sẽ có như vậy thần sắc, cũng thật là đủ ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nghĩ nghĩ, nàng cũng không có đánh thái cực, mà là đem ý nghĩ của chính mình từ từ kể ra, ta cảm thấy chúng ta có thể tương kế tự kế. Hắc Kỳ Bang tưởng thông qua chèn ép Hoa Thịnh tới tìm được cơ hội tiến vào chiếm giữ phương Nam, như vậy bọn họ đồng dạng cũng có thể ở bọn họ chuyên tâm đối phó chính mình thời điểm, lấy đồng dạng chiêu số còn trở về. Dịch Thịnh trên mặt hiện lên một tia tán thưởng, Kỳ Tiểu Thư ý tưởng nhưng thật ra cùng ta không như mà hợp. Nói xong, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thế nhưng mịt mờ nhướng mày nhìn về phía ở Kỳ Tinh Ca thanh bảng nhấp môi không nói lời nào Dung Yến. Dung Yến tự nhiên cũng chú ý tới, cặp kia con ngươi quét hắn liếc mắt một cái, chợt rũ mắt, đột nhiên vươn tay dắt lấy Kỳ Tinh Ca đặt lên bàn tay. Kỳ Tinh Ca ngạc nhiên quay đầu lại. Miệng vết thương. Dung Yến cũng không xem Dịch Thịnh phản ứng, đem nàng lòng bàn tay chiều thượng, nhìn lần trước bị pha lê trà cắt đến địa phương. Kỳ Tinh Ca không biết hắn vì cái gì đột nhiên muốn xem cái kia miệng vết thương, ngượng ngùng rụt xuống tay, Dung Yến lại nắm chặt nàng, nàng muốn nhận cũng thu không trở lại, sớm hảo. Đã qua đi đã lâu như vậy, miệng vết thương đã sớm khép lại, liền điểm vết sẹo đều không có lưu lại. Nếu không phải hắn đề cập, nàng đều phải quên nơi đó đã từng chịu quá bị thương. Nghe được nàng có điểm bực xấu hổ thanh âm, Dung Yến lúc này mới buông lỏng ra tay nàng. Sau đó nâng lên nàng vừa rồi uống đồ uống cái ly, chậm rãi uống một ngụm. Đối diện Dịch Thịnh ánh mắt chợt lóe, chợt rời đi tầm mắt, chỉ là trong lòng nhiều ít có điểm hậm hực khó bình. Gần nhất hắn mỗi tiếng nói cử động, càng ngày càng không giống chính mình. Kỳ Tinh Ca có điểm vô ngữ, trừng mắt nhìn Dung Yến liếc mắt một cái tính làm là cảnh cáo, lúc này mới quay lại đầu tiếp tục nói, bộ dáng này sự tình liền dễ làm nhiều, dễ bang chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể. Tinh Thế đem kế tiếp sự tình đúng rồi một lần, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, trận chủ bản. Như vậy ta liền chờ Kỳ Tiểu Thư tin tức tốt. Tư Đồ Hành cũng không có làm Kỳ Tinh Ca chờ đợi lâu lắm, ba ngày lúc sau, ban đầu hợp tác tài liệu thương ở trong một đêm toàn bộ đỉnh chỉ đối Hoa Thịnh tài liệu cung ứng, làm đến Hoa Thịnh không thể không đỉnh chỉ đỉnh đầu thượng mấy cái hạng mục, trong vòng một ngày tổn thất thảm trọng. Thình lình xảy ra biến cố tự nhiên lập tức khiến cho mọi người rộng khắp chú ý. Không ít người sôi nổi suy đoán, Hoa Thịnh lúc này là hoàn toàn chọc giận Trình gia, Trình Lâm rốt cuộc quyết định không màng quá vãng đủ loại, đối Kỳ Tinh Ca ra tay. Rốt cuộc, hiện tại Trình gia cùng Hoa Thịnh bất hòa thế đã càng thêm không thể khống chế, lần trước hai nhà còn vì cảnh thị tập đoàn cổ quyền đánh một hồi ngạnh chiến. Tuy nói cuối cùng là Hắc Kỳ Bang ra ngoài người ngoài ý liệu bắt lấy cảnh thị tập đoàn, nhưng Trình gia cùng Hoa Thịnh liền bởi vì việc này sẽ rách ra mặt. Cũng không phải không có khả năng. Không ít người đều nhịn không được thở dài, ở bọn họ cảm nhận chung, Hoa Thịnh đã kể bên đóng cửa. Bất quá, những việc này cùng bọn họ quan hệ đều không lớn, hơn nữa, thiếu bộ phận người còn ước gì Hoa Thịnh đóng cửa, sau đó hảo cường chiếm ban đầu thuộc về Hoa Thịnh thị trường số định mức đâu. Mọi người ở đây đều cho rằng Kỳ Tinh Ca chính sức đầu mẻ chán thời điểm, nàng lại rất có nhàn hạ thoải mái ngồi ở cây cảnh thiên văn phòng trên sofa. Tùy tay lật xem tạp chí, trên mặt chút nào không thấy hoảng loạn thần sắc. Cây cảnh thiên xử lý tốt văn kiện ngẩng đầu thấy chính là nàng kia hưu nhàn bộ dáng, đối phương xuống tay nhanh như vậy, xem ra là gấp không chờ nổi. Đúng vậy. Kỳ Tinh Ca thu tạp chí, giơ tay nhìn hạ thời gian, tân cung ứng thương tài liệu vận chuyển tới rồi. Mọi người đều cho rằng Hoa Thịnh bị những cái đó cung ứng thương làm đến thiếu chút nữa đóng cửa, lại không biết, ở bọn họ còn không có động thủ thời điểm. Kỳ Tinh Ca đã liên hệ thượng cùng Hắc Kỳ Bang hợp tác cung ứng thương, từ đối phương nơi đó khẩn cấp thấu một đám hóa, mà phía trước cùng bọn họ hợp tác lại vô cớ vi ước tài liệu thương còn phải chi trả bọn họ một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng, cho nên Hoa Thịnh chẳng những không có lỗ lã, ngược lại kiếm lời một bút. Thật là ngu xuẩn, cho rằng như vậy liền có thể làm cho chúng ta một cái trở tay không kịp. Cây cảnh thiên mặt lộ vẻ khinh thường, gật đầu lúc sau cười nhạo nói, ta thật sự hoài nghi, chúng ta đối thủ rốt cuộc có phải hay không Cảnh Thị tập đoàn đương ra người. Tư Đồ Hành nếu là chỉ có nhiều thế này thủ đoạn, kia cũng quá uổng phí hắn đem hắn trở thành đối thủ tới đối đãi. Kỳ Tinh Ca lại là biết, đối phó Hoa Thịnh sau lưng người tuy rằng là Hắc Kỳ Bang, nhưng là Tư Đồ Hành cũng không có nhúng tay chuyện này, sở hữu sự tình đều là Cảnh gia người ở phụ trách, mà gia Mưu Hoa Sách chính là đại ở Cảnh Nguyên bên người Trương Hạo. Cảnh gia mới vừa khôi phục nguyên khí liền tưởng cùng chúng ta đối nghịch, thật là quá nóng nổi. Còn nữa, hiện tại Cảnh Thị thật là đứng ở Hắc Kỳ Bang kia một bên, nhưng là hiện tại ra tay người chỉ có Cảnh Thị, mà đoạn chúng ta tài liệu cung ứng là Trương Hạo chủ ý nghe nói Cảnh Nguyên cũng là cực lực phản đối, nhưng là Trương Hạo khăng khăng như thế. Ngươi biết, hắn hiện tại là Hắc Kỳ Bang người, Cảnh Nguyên cũng không dám đắc tội hắn. Trương Hạo tưởng ở trên thương trường này một khối đả đảo nàng, không khỏi quá ngây thơ rồi điểm. Một người vọng tưởng ở chính mình không am hiểu lĩnh vực đả đảo chính mình đối thủ, quả thực là người si nói mộng. Trương Hạo có thể ở phong thủy trong giới như cá gặp nước, lại không đại biểu hắn ở thương giới cũng có thể ăn khai. Còn nữa, hắn ban đầu cho rằng hắn là phong thủy sư, nhân mạch quảng, muốn từ thương giới này một khối đối phó nàng cái này mới ra đời người quả thực là dễ như trở bàn tay. Chính là hắn lại quên mất, Kỳ Tinh Ca bản thân cũng là một người phong thủy sư. Mấy năm nay nàng sở tích lũy nhân mạch, xa so người ngoài tưởng tượng muốn còn nhiều. Tây Cảnh Thiên kinh ngạc nhướng mày, nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc, lẽ ra phải đối phó chúng ta chính là Hắc Kỳ Bang, vì cái gì Tư Đồ Hành lại không có tự mình ra tay. Lúc trước hắn đều có thể bởi vì một chút không thoải mái mà phải đối Kỳ Tinh Ca hạ sát thủ, lần này vì cái gì ngược lại không có ra tay. Nay trong đó, có phải hay không có cái gì hắn sợ không biết miêu nhị? Chẳng lẽ, nàng lại là ở sau lưng làm cái quỷ gì? Kỳ Tinh Ca trong mắt không khỏi hiện lên một mặt ý cười, ý bảo Cây Cảnh Thiên ở chính mình đối diện ngồi xuống lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói, bởi vì hiện tại Tư Đồ gia đang cố không rảnh đâu. Tư Đồ Hành hiện tại không rảnh phân thân, tự nhiên là có nàng một phần công lao. Mà này đó, là nàng phía trước ở tiệm cơm Ôn Hòa Thịnh thương lượng tốt đối sách. Hắc Kỳ Bang phải đối phó Hoa Thịnh do đó đánh vào phương Nam thị trường, như vậy Thanh Long Bang tự nhiên cũng có thể thừa dịp cái này không đương đi làm một chút sự tình. Tỉ như, Hắc Kỳ Bang ở phương Bắc nào đó đường khẩu đột nhiên bị không rõ nhân sĩ bưng, tỉ như ban đầu cùng Hắc Kỳ Bang giao hảo xí nghiệp phản bội. Tư Đồ Hành lại nghĩ như thế nào đối phó nàng, cũng làm không đến bỏ qua Thanh Long Bang này trần trụi khiêu khích. Tư Đồ Hành kỳ thật đã sớm liệu đến lúc này Thanh Long Bang sẽ có động tác, các phương diện phòng bị đều làm thực đúng chỗ. Nhưng là, chính như bọn họ có thể ở phương Nam làm ra nhiều chuyện như vậy giống nhau, Thanh Long Bang mấy năm nay đồng dạng không nhàn rỗi, đối phương Bắc thẩm thấu cũng không thua gì Hắc Kỳ Bang. Cơ hồ liền ở Tư Đồ Hành động thủ thời điểm, Thanh Long Bang cũng lập tức động thủ. Căn bản liền không có cấp Hắc Kỳ Bang phản ứng thời gian. Cho nên, hiện tại hai đại bang phái chính ngươi tới ta đi tiến hành tranh đấu, Cảnh Thị bên này thực lực tự nhiên là đại suy giảm. Lại có, Hoa Thịnh vốn là không phải người ngoài sở cho rằng như vậy chính là một nhà địa ốc công ty, phải biết rằng, nàng trong tay có vài cái sản nghiệp, chỉ là không ai biết mà thôi. Cho nên, nàng mới có thể như vậy nhàn nhã ngồi, chờ Cảnh Thị bước tiếp theo động tác. Nếu chỉ là một cái Cảnh Thị còn hảo, nhưng là chính ngươi cũng biết, Trương Hạo sau lưng kia đám người nhưng không đơn giản, ta sợ bọn họ Cây Cảnh Thiên cũng là từ nàng trong miệng đã biết Trương Hạo sự tình, có điểm lo lắng nói, hắn người này khẳng định là sự tình gì đều làm được. Kỳ Tinh Ca tự nhiên cũng rõ ràng, Trương Hạo muốn diệt trừ chính mình tâm tư rất cường liệt, rốt cuộc lúc trước trình ra sự tình nếu không phải chính mình nhúng tay, hắn đã sớm thực hiện được. Còn nữa, phía trước quý gia sự tình cũng có hắn bút tích ở bên trong, nếu là nàng không có xuyên qua hắn bộ mặt hơn nữa đoán được mục đích của hắn, hết thảy đều sẽ tiến triển thực thuận lợi. Liên tiếp phá hủy chuyện của hắn, hắn không oán hận chính mình mới là lạ. Hắn bên kia ta đã sớm làm tốt chuẩn bị, không sợ hắn không tới. Kỳ Tinh Ca nhưng thật ra chưa từng có nhiều sầu lo, bởi vì nàng nguyên bản liền tưởng dẫn ra Trương Hạo phía sau kia đám người bối cảnh, đây cũng là vì cái gì. Nàng biết rõ ở Cảnh Thị bên kia người là hắn lại không có tìm tới môn nguyên nhân. Còn nữa, nhằm vào Trương Hạo nàng cũng là làm tương ứng. Trương Hạo nàng cũng là làm tương ứng bố trí, hiện tại còn không cần quá mức khẩn trương, hiện tại chỉ đối phó Cảnh Thị một nhà, nhưng thật ra không có bao lớn áp lực. Hiện tại liền xem ai tiền đủ nhiều, ai lá gan đủ đại mà thôi. Chỉ là phần 293. Kỷ Tinh Ca do dự trong chốc lát mới nhìn về phía cây cảnh thiên, vẫn là mở miệng nói, cảnh phu nhân nàng. Một khi cảnh ra đổ, nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Rốt cuộc, cảnh nguyên là trượng phu của nàng, đối nàng cũng là tốt không lời gì để nói. Đến lúc đó làm nàng như thế nào ở cây cảnh thiên cùng cảnh nguyên chi gian làm lựa chọn. Hơn nữa, về Dương Tiến tử vong chân tướng, bọn họ bên này cũng có rất lớn tiến triển, trên cơ bản sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía cảnh nguyên. Nếu là nàng đã biết, lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống, hay không có thể thừa nhận trụ như vậy đả kích. Nàng xảy ra sự tình, thân là nhi tử cây cảnh thiên, hắn lại nên như thế nào tự xử. Cây cảnh thiên mặc, chỉ nhàn nhạt nói một câu, phụ thân muốn thật là bị hắn hại chết, ta chỉ biết muốn cho người nọ đền mạng, còn lại ta không nghĩ để ý tới. Nói là nói như vậy, Kỷ Tinh Ca nhưng cũng biết, kỳ thật hắn trong lòng cũng ở dày vò, không biết nên như thế nào xử lý. Nàng không am hiểu an ủi người, đành phải rời đi đề tài, những cái đó tài liệu thương còn không có chi trả bồi thường khoản. Không có. Nói đến cái này, cây cảnh thiên lại thói quen tính gợi lên khoe môi, nói là tài chính quay vòng không linh, một cái hai cái đều ở khóc than. Nghĩ đến hắn tìm tới môn thời điểm, kia đám người như tang khảo phê trong mắt lại mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình, cây cảnh thiên trong giọng nói toàn là trào phúng. Nghèo. Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ, chẳng lẽ này nhóm người thật sự cho rằng bọn họ sau lưng là hắc kỳ ba người, liền có thể liền cái giống lời nói có lệ lý do đều không muốn tìm. Bọn họ có phải hay không đã quên, nơi này là phương Nam, công nhiên đứng ở hắc kỳ bang bên này, Thanh Long bang đã biết sẽ là cái gì ý tưởng. Bọn họ có chúng ta nghèo sao? Kỷ Tinh Ca lười biếng rỗi cái lười eo, làm chúng ta người đi cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, tiền vi phạm hợp đồng cũng không vội tại đây nhất thời, nhưng là bọn họ muốn lại làm buôn bán, này chỉ sợ không thành. Nếu là nàng không có kịp thời làm ra ứng đối chi sách, Hoa Thịnh đã sớm bị bọn họ lộng đảo đóng cửa. Lúc này còn không biết xấu hổ cùng nàng khóc than, cũng quá không biết xấu hổ điểm. Còn nữa nói, bọn họ nhưng đều là đối phương người, cho bọn hắn một chút phiền toái, tốt nhất phiền toái đến làm cho bọn họ nhịn không được trở về phiền hắc kỳ bang hoặc là cảnh gia, đây là tốt nhất bất quá. Cây cảnh thiên đối này đương nhiên không có ý kiến, lập tức tỏ vẻ chính mình đem những việc này đặt ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi kia nữ bí thư đâu? Kỷ Tinh Ca nhớ tới chính mình làm cây cảnh thiên làm sự tình tới, không khỏi cười, ta vừa rồi tiến vào thời điểm nàng giống như không ở. Hiện tại nàng đã biết chính mình chính là Hoa Thịnh phía sau màn lão bản, đương nhiên sẽ không lại cho nàng sắc mặt xem, nhưng là cũng coi như không thượng tục lạc, ở nàng trước mặt nhưng thật ra ra dáng ra hình, thoạt nhìn so trước kia muốn giống cái tổng giám đốc bí thư. Nói lên Nhan Nghê Linh, cây cảnh thiên trong mắt xuất hiện nhàn nhạt trầm trọng, chắc là trộm đi báo tin đi. Thật là cái xuẩn nữ nhân, thế nhưng cho rằng nàng sợ làm hết thể hắn cũng không biết, còn dám ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch. Sách, sắc đẹp lầm người A. Kỷ Tinh Ca trên dưới đánh giá một lần cây cảnh thiên, nhìn không ra tới, ngươi như vậy còn có mê hoặc người bản lĩnh. Nói lời này thời điểm, nàng không khỏi nhớ tới lúc trước cây cảnh thiên cùng Quách Lị ở rừng cây nhỏ hẹn hò tình hình. Liếc liếc mắt một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cây cảnh thiên tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta cũng nhìn không ra tới, liền ngươi như vậy còn có nam nhân mắt mù coi trọng ngươi. Nha đầu này một bụng ý nghĩ xấu, cũng không biết Dung Yến kia tiểu tử có phải hay không đầu tú đầu, thế nhưng coi trọng như vậy một cái vô lương nữ nhân, cũng không sợ đến lúc đó bị nàng cấp đùa chết. Phun hắn một ngụm, Kỷ Tinh Ca đem đề tài qua lại tới rồi chính sự thượng, cảnh thị bên kia hẳn là còn không có đoán được chúng ta đã biết Nhan Nghê Linh theo chân bọn họ chi gian quan hệ. Nhưng là bọn họ đã là đem nàng trở thành một viên khí tử, nói vậy không có dễ dàng như vậy mắc mưu. Còn nữa, cảnh gia còn có một cái Trương Hạo ở. Cảnh gia đối nàng uy hiếp không lớn, mấu chốt nhất người là Trương Hạo. Cây cảnh thiên đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cau mày tự hỏi trong chốc lát, Trương Hạo người này thật là cái phiền toái, từ chúng ta nhiều mặt điều tra đến bây giờ cũng chưa có thể tra ra một chút hữu dụng tin tức. Cũng nhiều ít có thể từ mặt bên bằng chứng hắn người này không đơn giản, nhưng ta tò mò là, chẳng lẽ thật là bởi vì ngươi lại nhiều lần phá hủy chuyện của hắn, hắn liền muốn cùng ngươi chết triền không thôi đến bây giờ. Hai người đều là phong thủy sư, nếu là thật sự có khập khiễng, cấp đối phương hạ chiến thư ước định thời gian đấu pháp, đây mới là phù hợp hai người thân phận sự tình đi. Nhưng hắn vì cái gì muốn như vậy phiền toái, càng muốn tại đây thương trường thượng cùng Kỷ Tinh Ca không qua được. Chẳng lẽ đối phương cảm thấy như vậy tương đối thú vị? Cây Cảnh Thiên tuy rằng biết hai người chi gian có thù oán, cũng biết Trương Hạo một chút sự tình, nhưng là Kỷ Tinh Ca lúc trước cũng không có nói với hắn thực kỹ càng tỉ mỉ, cho nên trong đó một ít chi tiết nhỏ hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hắn muốn đối phó ta là thật, nhưng là hắn tưởng khống chế Cảnh Thị, cũng là thật. Kỷ Tinh Ca than một câu, vì Cây Cảnh Thiên giải thích nói, bọn họ kia đám người khẳng định là có cái gì mục đích, đến nỗi cuối cùng mục đích là cái gì ta còn không có biện pháp biết, bất quá bọn họ muốn khống chế khắp nơi thế lực nhưng thật ra thật sự, đây cũng là vì cái gì bọn họ muốn nhúng tay trình ra sự tình, ở quý gia chuyện này thượng cũng thoát ly không được quan hệ nguyên nhân. Không chỉ là như thế này, ở Cây Cảnh Thiên kia kinh ngạc ánh mắt hạ, Kỷ Tinh Ca lại là bổ sung nói, căn cứ ta sắp tới được đến mới nhất tin tức, Cảnh Thị tập đoàn lần này nguy cấp, cùng Trương Hạo cùng với hắn phía sau người có quan hệ. Cái gì? Trương Hạo không phải ở Cảnh gia xảy ra sự tình lúc sau mới tiếp cận Cảnh Cẩn Diệu sao? Như thế nào sẽ cùng Cảnh Thị tập đoàn sự tình nhắc lên quan hệ? Rốt cuộc, Cảnh Thị tập đoàn sở dĩ xuất hiện nguy cấp, là bởi vì Cảnh Cẩn Thâm quyết sách thượng sai lầm. Từ từ, trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, Cây Cảnh Thiên thân mình đột nhiên chấn động, có chút gian nan nói, ý của ngươi là, Cảnh Thị đầu tư cái kia hạng mục sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, là Trương Hạo động tay chân. Cái kia hạng mục thật là có thể lợi nhuận, nếu là cho hắn quyết định, hắn cũng sẽ lựa chọn đầu tư. Hơn nữa lúc trước làm cái này hạng mục, không chỉ là Cảnh Cẩn Thâm một người ý kiến, Cảnh Nguyên cũng là gật đầu. Cũng đúng là bởi vì có hắn gật đầu, Cảnh Cẩn Thâm mới có thể đánh bạo hướng bên trong đầu tư. Nhưng ai biết lúc sau không lâu, kia hạng mục lập tức xuất hiện vấn đề. Đúng vậy, ta phía trước từng có nghi ngờ, làm người điều tra lúc sau, lại tự mình đi nhìn thoáng qua cái kia công trình, sau đó phát hiện một ít thú vị đồ vật. Nghĩ đến chính mình đến kia công trường khi, cảm nhận được nồng đậm sát khí, Kỷ Tinh Ca nhịn không được lắc đầu, Cảnh gia hoàn toàn là bị Trương Hạo đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Bọn họ cho rằng Trương Hạo chỉ là che giấu hắn cùng Hắc Kỳ bang hợp tác sự thật, nhưng trên thực tế, cái kia hạng mục, bao gồm sau lại Cảnh Cẩn Thâm cùng Cảnh Cẩn Diệu hai huynh đệ sẽ thiếu hạ vay nặng lãi, mà vay nặng lãi sau lưng người đúng là Hắc Kỳ bang, cũng là Trương Hạo ở sau lưng dở trò quỷ. Nghe nói này đó, Cây Cảnh Thiên bỗng dưng trong lòng phát lệnh. Hắn vừa định nói chuyện, Kỷ Tinh Ca điện thoại lại vang lên. Nàng nhìn bên trên dãy số, bỗng dưng lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, cầm lấy di động đối với hắn quơ quơ, bên trên một cái trình tự nhảy vào hắn mi mắt. Hắn biểu tình tức khắc căng thẳng. Vở kịch lớn liền phải bắt đầu rồi. Kỷ Tinh Ca mới vừa một tiếp điện thoại, di động kia đầu liền truyền đến Trình Lâm sang sảng tiếng cười. Tinh Ca, may mắn không làm nhục mệnh. Mấy ngày này quá có thể nói là dày vò, bất quá cũng may hết thảy đều thực đăng giá, nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, phía chính mình làm tốt bố trí, Tinh Ca bên kia mới hảo an bài kế tiếp sự tình. Trình tiên sinh, vất vả ngươi. Kỷ Tinh Ca có điểm ngượng ngùng. Tuy rằng trở mặt chuyện này là lúc trước hai người thương lượng tốt, nhưng trong lúc này Trình Lâm nhưng không thiếu đã chịu cùng nàng tương đối muốn người tốt chỉ trích. Rốt cuộc loại chuyện này không thể làm quá nhiều người biết, bằng không liền thất bại trong gang tấc. Chờ chuyện này đi qua, ta thỉnh ngươi còn có Vân tỷ ăn cơm. Trình Lâm đảo cảm thấy không có gì, ngoại giới người đối hắn như thế nào đánh giá, hắn luôn luôn không bỏ trong lòng. Còn nữa, thương nghiệp trở mặt sự tình không hề số ít. Rốt cuộc mọi người đều nhất coi trọng tự thân ích lợi, phía trước có thể vì ích lợi hợp tác, tự nhiên cũng có thể vì nó trở mặt. Muốn đổi làm là người khác phát sinh chuyện như vậy, mọi người nhiều lắm là đàm luận mấy ngày liền bóc đi qua. Hắn cùng Kỷ Tinh Ca sự tình sở dĩ sẽ bị người rộng khắp chú ý, bất quá là bởi vì hắn là Trình gia đương gia người mà thôi. Nói đến cái này, ngươi Vân tỷ chính là nhắc mãi ngươi đã lâu. Trình Lâm nghĩ đến ở nước ngoài thê tử mỗi ngày gọi điện thoại cho chính mình đều không quên hỏi sự tình tiến triển liền nhịn không được cười ra tiếng tới, nếu là ngươi lại không cho nàng một chiếc điện thoại, phỏng trừng trở về muốn tìm ngươi tính sổ. Phía trước chính mình nữ nhi thật là nghe được quốc nội một ít nghe đồn, bất quá nàng trước đó đã từ lao ra từ nơi đó đã biết Kỷ Tinh Ca tồn tại, đối nàng chỉ là tò mò, cũng không có ngoại giới theo như lời đố kỵ. Vừa lúc nương này một chiếc điện thoại, chính mình thê tử ra quốc vấn an hài tử, lại bị người có tâm nhuộm đấm thành xuất ngoại an ủi tức giận nữ nhi. Ta đã biết. Kỷ Tinh Ca cười lên tiếng, ta đêm nay gọi điện thoại cho nàng. Treo điện thoại, Kỷ Tinh Ca ở cây cảnh thiên kia vô ngữ ánh mắt phía dưới sắc như thường, một chút đều không vì Trình Lâm vừa rồi câu kia may mắn không làm nhục mệnh có điều dao động, phảng phất đã sớm liệu đến giống nhau. Hai người trầm mặc không bao lâu, Mục Âm mang theo một đống tư liệu đẩy cửa tiến vào, cũng không quản cây cảnh thiên, trực tiếp đem tư liệu ném đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, chợt thở ra một hơi ngồi xuống, đầy mặt mỏi mệt, cuối cùng là làm tốt. Phần 294. Kỷ Tinh Ca lật xem những cái đó tư liệu, nhìn thấy nàng đáy mắt ô thanh, có như vậy một tia không đành lòng, nếu không ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao kế tiếp sự tình nàng chính mình xử lý liền hảo, trong khoảng thời gian này bên người người đều ở vội đến chân không chạm đất, nàng lại không phải chỉ biết bóc lột người nhà tư bản, nhìn thấy bọn họ như vậy bận rộn cũng cảm thấy có điểm băn khoăn, phía sau sự tình ta sẽ xử lý tốt, hơn nữa, ta cũng không nghĩ các ngươi lại liên lụy tiến vào. Lần này sự tình nhưng không chỉ là liên lụy đến hai nhà công ty lớn, hắc bang người cũng tham dự ở trong đó. Hơn nữa, Trương Hạo phía sau người ta nói không chừng cũng sẽ trồi lên mặt nước, trong đó tính nguy hiểm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có phong thủy sư tham dự trong đó, đến lúc đó lan đến phạm vi xa so đơn giản thương chiến muốn quảng nhiều, nàng không hy vọng Mục Âm cùng cây cảnh thiên bởi vì chính mình mà bị liên lụy trong đó. Mục Âm mắt trợn trắng. Dùng một loại ngươi là ngu ngốc sao ánh mắt nhìn nàng, chúng ta đã sớm là người cùng thuyền, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì. Mục Âm ngoài miệng nói chuyện cũng rất ít lưu tình, mặc dù là đối mặt Kỷ Tinh Ca cũng rất ít sẽ hàm xúc, nhưng nói là nói như vậy, đáy lòng lại chảy qua một cổ dòng nước ấm. Kỷ Tinh Ca đối bằng hữu hảo nàng đều biết, cũng đúng là như vậy, nàng đã từng nói thẳng nàng không phải một cái ưu tú nhà tư bản. Bất quá, nàng là một cái hảo lão bản. Càng là một vị đáng giá thâm giao bằng hữu. Cười khổ hai tiếng, nàng cũng biết Mục Âm nói rất đúng, người khác đều đã là cho rằng bọn họ hai người là phía chính mình trận doanh, hiện tại tưởng này đó cũng không có gì dùng, không bằng hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào bảo đảm đến lúc đó có thể vạn vô nhất thất. Hành! Kỷ Tinh Ca cầm tư liệu đứng lên, ta đây đi trước, sắp tới có chuyện gì chúng ta điện thoại liên hệ. Nàng còn phải đi về hảo hảo ngẫm lại Trương Hạo sự tình. Rốt cuộc đối phương dám trắng trợn táo bạo ra tới cùng chính mình đối nghịch, khẳng định là có điều dựa vào. Hắn sau lưng người có bao nhiêu, thế lực như thế nào, này đó đều còn không rõ ràng lắm. Phía chính mình thế lực thật sự là quá đơn bạc, nàng không nghĩ dẫm vào lần trước thai cố tàng vết xe đổ. Thấy Kỷ Tinh Ca đi ra ngoài, Mục Âm đốn hạ, cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Cây cảnh thiên liền ngồi ở nàng đối diện, nhưng nàng lại giống như không có người này tồn tại giống nhau. Trong không khí bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ. Kéo kéo cà vạt, cây cảnh thiên trần chờ hạ, vẫn là quyết định mở miệng, ngươi. Hắn buồn ý không muốn cùng Mục Âm bộ dáng này ở chung, chỉ là cô gái nhỏ này tựa hồ thay đổi cá nhân, thấy chính mình tuy rằng không có tránh né, nhưng là trên cơ bản một câu không nói, không biết nội tình, thật đúng là cho rằng hai người không quen biết. Có việc. Mục Âm nước mắt, sắc mặt lãnh đạm. Cây cảnh thiên nói, lập tức nghẹn ở cổ họng. Có điểm bực bội đứng dậy, hắn sắc mặt khó coi lôi kéo Mục Âm tay, Mục Âm, ngươi làm cái quỷ gì? Nàng bộ dáng này, làm hắn như thế nào buông tâm? Suy một tiếng, Mục Âm chụp bay hắn tay, chợt đứng thẳng thân mình, cảnh tổng, ta thế nào giống như cùng ngươi không quan hệ đi? Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Hai người gặp thoáng qua, từ đầu đến cuối, thần sắc của nàng chưa bao giờ biến quá. Đi ra Hoa Thịnh Office Building. Mục Âm vừa đi một bên đảo chìa khóa xe, lại phát hiện chính mình xe phụ cận ngừng chiếc xe, bên cạnh còn đứng một người nam nhân. Thấy nàng dừng lại bước chân, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, ta giết nam nhân kia, sau đó ngươi cùng ta ở bên nhau, như thế nào? Mục Âm hoàn toàn lãnh hạ mặt, cũng không thèm nhìn tới hắn, lập tức khai cửa xe lên xe, ở đối phương cười như không cười dưới ánh mắt khai xe, thẳng đến khai ra rất xa lúc sau, nàng mới đột nhiên phanh lại. Sắc mặt ở trong nháy mắt kia tái nhợt, cả người run rẩy lên. Luống cuống tay chân móc di động ra, Mục Âm hít sâu hai khẩu, mới bắt thông xa ở nước ngoài Mục Tu Văn điện thoại, ca, hắn tới tìm ta. So với Kỷ Tinh Ca bên này đâu vào đấy, cảnh thị bên này nhưng thật ra luống cuống tay chân nhiều. Lần trước cảnh nguyên té xỉu xuất viện lúc sau, hắn cùng Phùng Mai không có hồi dê thị, mà là tạm thời đãi ở hát thị. Rốt cuộc hiện tại cảnh ở Hát Thị. Rốt cuộc hiện tại cảnh thị chỉ dựa vào cảnh Cẩn Thâm một người là không được, vẫn là đến hắn tòa chấn. Ngồi ở trong văn phòng, cảnh Nguyên nghe cảnh Cẩn Thâm báo cáo, có điểm nôn nóng méo chính mình giữa mày. Gần nhất hắn luôn là thực dễ dàng đau đầu, cố tình một đống sự tình không ngừng, hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hoa Thịnh bên kia không có gì động tĩnh. Cảnh Cẩn Thâm sắc mặt cũng khó coi, khoe mắt dư quang chú ý tới Trương Hạo cũng ở, sắc mặt càng thêm không tốt, so với chúng ta bên này đều phải gió êm sóng lặng. Trương Hạo tự nhiên chú ý tới cảnh Cẩn Thâm ánh mắt, hiện giờ hắn nơi nào còn có cái gì đắc đạo cao nhân bộ dáng, ánh mắt lạnh băng như xà, một khi đối thượng hắn tầm mắt, liền cảm thấy chính mình bị một cái rắn độc theo dõi, cái loại này lạnh lạnh cảm giác làm người cực kỳ không thoải mái. Nghe xong cảnh Cẩn Thâm nói lúc sau nhịn không được nhíu mày chụp bàn, không có khả năng, không phải nói Hoa Thịnh mấy cái hạng mục đều đình công sao. Một cái đều còn không có 18 hoàng mao nha đầu, hắn nếu là thật ngoan hạ tâm đối phó nàng, nàng còn có thể như thế nào phản kháng. Hiện tại Tư Đồ Hành tuy rằng bị Thanh Long Bang kiềm chế, nhưng là đồng dạng, Dịch Gia cũng cấp không được nàng quá nhiều trợ giúp. Lần này, liền xem hai người thủ đoạn ai càng tốt hơn. Cảnh Cẩn Thâm vốn là không thích Trương Hạo cái này cái gọi là phong thủy sư, rốt cuộc hắn lúc trước là mượn dùng chính mình để đệ tay nhúng tay cảnh ra sự tình. Hơn nữa, hắn vẫn là hắc kỳ ba người, đối cảnh thị khẳng định là còn có giáp tâm. Mấu chốt chính là, hắn hiện tại còn ở cảnh thị khoa tay múa chân. Hắn tính cái thứ gì, cũng xứng ở chỗ này nói ra nói vào, nếu không có hắc kỳ ba người ở sau lưng chống lưng, hắn có cái gì bản lĩnh dám đối với chính mình ném sắc mặt. A, Trương Tiên Sinh cũng đừng quên, Hoa Thịnh sau lưng còn có Thanh Long Bang tồn tại. Mặc dù hiện tại lưỡng bang đánh nhau, Thanh Long Bang phân không khai thần, nhưng là thực hiển nhiên, Kỷ Tinh Ca sớm có chuẩn bị, liền ở chúng ta động thủ thời điểm, Kỷ Tinh Ca lập tức làm người từ cùng Thanh Long Bang hợp tác tài liệu thương nơi đó vận trở về một đám hóa, hạng mục đình công, bất quá là một cái buổi chiều thời gian mà thôi. Thật là buồn cười, hơi chút có điểm chỉ số thông minh người đều biết, đoạn tài liệu nơi phát ra loại chuyện này, đối với người khác tới nói là hữu hiệu, nhưng là đối Kỷ Tinh Ca cái này có chỗ dựa người tới nói, căn bản không tính chuyện này nhi. Còn tưởng rằng chính hắn một cái phong thủy sư cũng có thể ở thương trường ngoài phong một cõi, quả thực là ở khai quốc tế vui lùa. Cảnh Cẩn Thâm ngữ khí khó tránh khỏi có chút trầm trọng, Trương Hạo ánh mắt đột nhiên trầm xuống, âm trầm trầm nhìn chằm chằm hắn, cảnh tổng ý tứ là, những việc này đều là ta không đúng rồi. Cảnh Nguyên thấy hai người lại là muốn xảo lên, lập tức có chút không kiên nhẫn. Chỉ là hắn biết, trước mắt bọn họ là không thể đắc tội Trương Hạo, chỉ phải bồi cười đáp, Cẩn Thâm không có như vậy ý tứ, Trương Tiên Sinh không cần nghĩ nhiều. Chúng ta hiện tại là người cùng thuyền, chúng ta cảnh gia sẽ không làm cái loại này khởi nội chiến sự tình. Nếu không phải bọn họ cảnh gia hiện tại còn phải dựa vào Hắc Kỳ Bang, Cảnh Nguyên nơi nào có thể kéo hạ chính mình mặt ra cùng Trương Hạo nói như vậy lời nói. Bất quá thực hiển nhiên, hắn lời này xem như nói đến điểm thượng, làm đến Trương Hạo sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là kia đáy mắt bất mãn như cũ mơ hồ có thể thấy được, tốt nhất là như vậy, bằng không ta chính là đến trở về tìm xem kia giấy nợ, tới cùng cảnh tổng nói trả tiền sự tình. Cảnh Cẩn Thâm trên trán gân xanh nảy dựng, thiếu chút nữa lại là nhịn không được âm dương quái khí nói mấy câu, ở cảm nhận được Cảnh Nguyên kia ngầm có ý cảnh cáo tâm mắt, chỉ phải đem chính mình hỏa khí toàn bộ đè ép đi xuống, mặc kệ như thế nào, hiện tại Hoa Thịnh thật là không có đã chịu ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, những cái đó vi ước nhà máy hiệu bơn, còn phải chi trả Hoa Thịnh một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng. Trương Hạo ra mặt tử chịu, hắn không nghĩ tới, chính mình dự tính ban đầu đều rơi vào khoảng không, hơn nữa, giống như còn là vì người khác làm áo cưới. Đáng chết! Tiền vi phạm hợp đồng làm cho bọn họ không giao liền hảo. Trương Hạo không cho là đúng hừ một tiếng, dù sao có Hắc Kỳ Bang chống lưng, sợ một cái nho nhỏ Hòa Thịnh làm cái gì. Cảnh Cẩn Thâm lại là nhịn không được một tiếng cười lạnh. Đối, bọn họ là muốn ôm Hắc Kỳ Bang đùi, nhưng là cũng đừng quên, bọn họ trọng tâm đều ở phương Nam, lần này cần là không chiếm được chỗ tốt, chờ Thanh Long Bang rút ra thần tới, bọn họ tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Rốt cuộc đối với Thanh Long Bang mà nói, những cái đó nhà máy hiệu buôn dám ở phương Nam địa bàn thượng đầu nhập vào chính mình đối thủ một mất một còn Hắc Kỳ Bang, nhưng chính là ý nghĩa theo chân bọn họ đối nghịch. Bất quá, những cái đó xí nghiệp sinh tử đều không liên quan chuyện của hắn, hắn cũng không cần phải đi thao kia trái tim, bởi vậy Cảnh Cẩn Thâm cũng không có phản bác Trương Hạo nói, chỉ là tiếp tục nói, ta muốn biết, Trình gia khi nào có thể động thủ. Trương Hạo phía trước chính là luôn miệng nói Trình gia cũng sẽ đứng ở bọn họ bên này, hắn đợi hồi lâu, cũng không gặp Trình Lâm có điều động tĩnh. Đề cập Trình gia, Trương Hạo kia vừa vận chuyển sắc mặt lại là trở nên xanh mét, cắn răng cả giận nói, đừng nói nữa, ta làm Trình Lâm động thủ, hắn cư nhiên cùng ta ra sức khước từ. Ta đã sớm đoán được, hắn vẫn là cùng Kỷ Tinh Ca một đám, chính là vì chơi ta chơi. Đáng chết Trình Lâm, ban đầu còn cùng chính mình nói đã cùng Kỷ Tinh Ca nháo phiên, cũng may chính mình không có tín nhiệm hắn, nói cách khác chỉ sợ phải bị hắn đùa chết. Hắn phía trước liền tại hoài nghi, Trình Lâm cùng Kỷ Tinh Ca cái gọi là nháo phiên chỉ là diễn kịch cho hắn xem, quả nhiên. Cảnh Cẩn Thâm rất muốn hỏi một câu, ngươi không phải phong thủy sư sao điểm này đều tính không ra. Bất quá nghĩ đến Trương Hạo làm người âm hiểm lại mang thủ, cũng liền không có nói ra. Đắc tội có điểm bản lĩnh phong thủy sư cũng không phải là cái gì sự tình tốt, bởi vì ngươi không biết khi nào hắn sẽ cho sao phủ chú linh tinh. Kia Trương tiên sinh ý tứ là, hiện tại Trình gia là đứng ở Kỷ Tinh Ca bên này. Cảnh Nguyên thật mạnh ấn chính mình giữa mày, chỉ cảm thấy đầu đều mau tạc, muốn thật là như vậy, chúng ta kế tiếp sự tình nhưng không hảo làm. Phần 295. Cảnh Thị mới khôi phục một chút nguyên khí, hiện tại còn không tính ổn định. Nếu là lại có một chút dao động, chỉ sợ thị trường chứng khoán bên kia lại là muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hiện giờ Cảnh Thị nơi nào còn có thể thừa nhận như vậy biến cố, nếu là Trình gia thật sự đứng ở Kỷ Tinh Ca bên kia, như vậy đối phía chính mình tới nói chính là đại đại bất lợi. Chẳng lẽ, Cảnh Thị thật sự nhất định phải đóng cửa, hiện tại chẳng qua là kéo dài một chút thời gian. Tưởng tượng đến cái này, Cảnh Nguyên liền nhịn không được run sợ. Cảnh Thị nhưng ngàn vạn không thể đảo. Có cái gì không hảo làm? Trương Hạo lại đối Cảnh Nguyên nói khịt mũi coi thường, hiển nhiên đối hắn trong lời nói tự tin không đủ có điểm khinh thường. Điểm khinh thường, các ngươi cũng đừng quên, ta là một cái phong thủy sư. Phía chính mình nếu là động điểm tay chân, Kỷ Tinh Ca còn có thể lại hắn gì? Ở phong thủy này một khối thượng, hắn sẽ không xem thường Kỷ Tinh Ca, nhưng là nàng thủ đoạn thật là muốn kém hắn rất nhiều. Còn nữa, hắn phía sau, còn có một đám người. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Trương Hạo này không khách khí thái độ cấp khơi dậy tức giận, Cảnh Nguyên không có trực tiếp phát hỏa, bất quá trên mặt nhưng thật ra có một chút không vui. Trương tiên sinh, ngươi tổng nói ngươi là phong thủy sư, nhưng thẳng đến hôm nay, ta đều không có nhìn thấy ngươi thân là một cái phong thủy sư thủ đoạn. Muốn thật là ấn hắn theo như lời như vậy lợi hại, vì cái gì Trình Lâm vẫn là không cùng hắn hợp tác. Vì cái gì hắn còn phải mượn dùng Cảnh gia cùng Tư Đồ Hành lực lượng tới đối phó Kỷ Tinh Ca. Bị Cảnh Nguyên rơi xuống mặt mũi, Trương Hạo lại là nhịn không được một hừ, Cảnh tiên sinh, chuyện của ta không cần ngươi tới nhọc lòng, chúng ta hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối phó Kỷ Tinh Ca đi. Cũng là chính mình khí hồ đồ, hà tất cùng Cảnh gia nhóm người này ánh mắt thiển cận người giải thích nhiều như vậy. Chờ đến chính mình đem Cảnh gia. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ biết, chính mình rốt cuộc có bản lĩnh hay không. Lập tức quan trọng chính là, hắn đến trước đem Kỷ Tinh Ca cấp giải quyết. Nếu là không có cái này trở ngại, phía chính mình tiến triển khẳng định thực thuận lợi, đến lúc đó, Trình gia cuối cùng cũng vẫn là sẽ rơi xuống bọn họ trong tay. Hắn cả đời này đều là xuôi gió xuôi nước, chỉ có số ít vài lần suy sụp, mà trong đó có mấy lần không thuận ý, nhưng đều là bái Kỷ Tinh Ca ban tặng. Đề tài cuối cùng là bị xả trở về, Cảnh Cẩn Thâm mịt mờ nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, do dự hạ vẫn là nói, ta cảm thấy chúng ta có thể từ cây Cảnh Thiên nơi này xuống tay. Nếu không đối phó được Kỷ Tinh Ca, như vậy không bằng từ cây Cảnh Thiên trên người xuống tay. Hắn chính là Kỷ Tinh Ca trợ thủ đắc lực, nếu là hắn xảy ra sự tình, thực lực của nàng tự nhiên giảm đi. Tới lúc này, bọn họ nhân cơ hội đối nàng xuống tay, còn sợ không thành công sao. Cảnh Nguyên liếc liếc mắt một cái Cảnh Cẩn Thâm, không có như hắn dự đoán trung lập tức gật đầu, trầm tư không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại Trương Hạo đảo thực tán thành, cây Cảnh Thiên chính là các ngươi Cảnh gia người, hiện tại lại cùng Cảnh gia đối nghịch, thật là phải hảo hảo giáo huấn một đốn. Hơn nữa, hắn mẫu thân không phải đương nhiệm Cảnh phu nhân sao? Có Cảnh phu nhân ở, các ngươi còn sợ hắn không thúc thủ chịu trói. Vừa nói đến Phùng Mai, Cảnh Nguyên sắc mặt liền nhịn không được biến đổi, theo bản năng phản bác, không được, phu nhân nàng thân thể không tốt, nếu là gặp như vậy đả kích, chỉ sợ là... 3. Cảnh Cẩn Thâm ban đầu cũng không cảm thấy cần thiết muốn từ cây cảnh thiên nơi này xuống tay, nhưng hiện tại nhìn đến cảnh nguyên phản ứng, hắn trong lòng đối cây cảnh thiên hai mẹ con bất mãn tức khắc chiếm cứ lý trí, ta cảm thấy Trương tiên sinh nói rất có đạo lý. Cái gì cũng là cảnh gia một phân tử, nàng có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi cứu vớt cảnh thị. Nếu là cảnh thị thật sự đổ, cảnh gia còn có thể có nơi dừng chân sao? Lão gia tử luôn là bộ dáng này, ngốc nghếch thiên vị nữ nhân kia. Nàng rốt cuộc nơi nào hảo, làm đến hắn thế nhưng vì thân thể của nàng chung suy nghĩ mà không màng cảnh thị. Hơn nữa, chính mình chết đi mẫu thân tính cái gì, bọn họ này mấy cái con cái lại tính cái gì đâu. Nghe được cảnh Cẩn Thâm kia thanh giận đều, cảnh nguyên thân mình đột nhiên chấn động, ban đầu kiên quyết sắc mặt bắt đầu dao động. Trương Hạo vẫn luôn ở một bên nhìn chăm chú vào hai cha con nhất cử nhất động, thấy thế, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quan mang, chậm rãi cười. Như là hòa hoãn lúc này khẩn trương không khí, cảnh tiên sinh trước hảo hảo suy xét, việc này không nổi. À, xem ra này cảnh gia phụ tử, thật sự như cảnh nhị thiếu theo như lời, rất có ý tư a. Bất quá, trường hợp này hắn nhưng thật ra rất vui nhìn thấy. Phải đối phó kỷ tinh ca nói, cây cảnh thiên cũng không phải duy nhất vào tay điểm. Thấy hai cha con không nói lời nào, Trương Hạo nghĩ nghĩ lại mở miệng, cái kia mục âm, không phải theo chân bọn họ rất muốn tốt sao. Cảnh Cẩn Thâm sao có thể không biết, bất quá Mục Âm lại không phải người tốt tuyển, Trương tiên sinh khá vậy đừng quên, Mục Âm sau lưng chính là Hậu Hưng tập đoàn tài chính. Hiện tại Hậu Hưng tập đoàn tài chính bên kia không có động tĩnh, nhưng chỉ cần Mục Âm vừa ra sự tình, bọn họ liền có thể lập tức đứng ở Kỷ Tinh ca bên kia. Chúng ta hiện tại gây thù chuốc oán đã đủ nhiều, thật sự không nên lại đem ban đầu trung lập bọn họ biến thành địch nhân. Hiện tại Hậu Hưng tập đoàn tài chính không động thủ đối bọn họ tới nói đã xem như cái tin tức tốt, lại đi đối phó Mục Âm, kia không phải chính mình tìm khổ ăn sao. Này Trương Hạo, thật là bao cỏ một cái. Cố tình hiện tại chính mình còn phải nghe lời hắn, nếu không phải vì cảnh thị hảo, hắn đã sớm cùng hắn trở mặt. Trương Hạo đối thương nghiệp sự tình không thành thạo, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe xong cảnh Cẩn Thâm nói chỉ cảm thấy mí mắt một cái, trên mặt có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Chợt biến mất không thấy, ta đương nhiên biết đạo lý này, chẳng qua là tưởng thử một chút cảnh tổng mà thôi, nhìn xem cảnh tổng tâm còn ở đây không nơi này. Cảnh Cẩn Thâm khỏe miệng run rẩy hai hạ, thầm nghĩ trong lòng một câu lão không biết xấu hổ, ha ha, như vậy về như thế nào đối phó Hoa Thịnh, Trương tiên sinh còn có cái gì càng tốt biện pháp sao? Trương Hạo cứng lại, đốn hạ tức giận nói, cảnh tổng, nếu sự tình gì đều phải ta tới tưởng ta tới làm nói. Muốn các ngươi cảnh gia còn có ích lợi gì chỗ. Không bằng đem sự tình toàn quyền giao cho ta tính. Thấy hắn thẹn quá thành giận, cảnh nguyên chỉ phải ra tới hòa giải. Trương tiên sinh, chúng ta chỉ là muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi mà thôi. Nay Trương Hạo đặc biệt mang thủ, nếu là chọc phải hắn, chỉ sợ phía chính mình cũng chiếm không được hảo. Tính, theo hắn một chút cũng không có gì, dù sao hiện tại nói như vậy lại không có gì tổn thất. Chỉ cầu hắn ở thời khắc mấu chốt không cần ra tới rất dây xích là được. Các ngươi thương lượng đi, chờ đến ra cái kết quả lúc sau nói cho ta một tiếng có thể. Trương Hạo không nghĩ lại nhiều đãi đi xuống, đứng lên nhìn lướt qua cảnh Cẩn Thâm, khắc khắc cười quái dị hai tiếng, chắp tay sau lưng ra cửa văn phòng. Thứ gì? Môn đóng lại lúc sau, cảnh Cẩn Thâm rốt cuộc nhịn không được, oán hận chụp cái bàn, liền hắn như vậy còn tưởng đối phó Kỷ Tinh ca, quả thực là người si nói ngọng. Cũng không nhìn xem chính mình cùng người khác kém ở nơi nào, một chút cũng đều không hiểu còn dám ở chỗ này khoa tay múa chân. Thật là chịu đủ rồi, nếu không phải cảnh thị ra như vậy sự tình, hiện tại lại có nhược điểm ở nhân thủ thượng, hắn gì đến nỗi bộ dáng này xem Trương Hạo sắc mặt. Tưởng hắn cũng là đường đường cảnh thị tổng tài, thế nhưng ở trước mặt hắn như thế ăn nói khép nép, truyền ra đi, chính mình mặt mũi còn hướng nơi nào gác. Lão đại, ngươi cho ta khắc chế. Cho ta khắc chế điểm. Cảnh nguyên cao mày, không vui quét hắn liếc mắt một cái, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Chính mình này đại nhi tử cũng không biết sao lại thế này, gần nhất là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Trước kia còn cảm thấy hắn ổn chung, hiện tại là càng xem càng cảm thấy tâm phù khí táo, căn bản không đảm đương nổi đại nhiệm. Chính mình trước kia cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng tin tưởng hắn có thể gánh vác khởi cảnh thị gánh nặng. Nếu là lúc trước hắn không có. Hiện tại cảnh thị lại như thế nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay nông nỗi. Đình chỉ trong đầu ý niệm, thẳng đến cảnh Cẩn Thâm giáng xuống đốt lửa khí, hắn mới lần thứ hai mở miệng, mặc kệ như thế nào, Trương Hạo đều là hắc kỳ ba người, liền tính ngươi không muốn cho hắn mặt mũi, Tư Đồ Hành mặt mũi ngươi dù sao cũng phải cấp một chút. Hiện tại cảnh thị còn phải dựa vào hắc kỳ bang, đắc tội Trương Hạo, đối chúng ta một chút chỗ tốt đều không có. Không cần cảnh nguyên nói, cảnh cẩn thâm cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng là minh bạch là một chuyện, có làm hay không được đến lại là một chuyện. Ba, ngươi xem hắn kêu kêu ngạo bộ dáng, nơi nào có nửa điểm đối chúng ta tôn trọng. Hắn bất quá là cùng hắc kỳ bang hợp tác mà thôi, lại không phải hắc kỳ bang người. Chúng ta vì cái gì muốn như vậy cho hắn mặt mũi? Dù sao ta là xem đủ rồi sắc mặt của hắn, cái gì cũng đều không hiểu còn ở nơi này hạt chỉ huy, loại người này quả thực là quá buồn cười. Còn cái gì phong thủy sư, muốn thật như vậy lợi hại, vì cái gì còn bị kỷ tinh ca chơi xoay quanh. Cảnh nguyên đối Trương Hạo ý kiến cũng rất lớn, nhưng là này đó hắn không thể nói ra, nhìn cảnh cẩn thâm kia tức muốn hộp máu bộ dáng, trầm giọng nói, lao đại, ta mặc kệ ngươi đối hắn ý kiến đến gì, ở trước mặt hắn ngươi vẫn là thu liễm điểm chính mình tính tình, muốn thật là bị hắn nhớ thương thượng, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ngươi nếu vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, ta chỉ có thể thu hồi cho ngươi quyền lực. Lão đại nếu là vẫn là bộ dáng này, làm đến hắn như thế nào yên tâm chân chính đem cảnh thị giao cho trên tay hắn. Đáng giận kia cây cảnh thiên không phải chính mình thân sinh nhi tử, nói cách khác. Hắn nhưng thật ra so lão đại càng thích hợp làm cái này người thừa kế. Bất quá hắn này ý niệm chỉ là chợt lóe, cũng không có thật sự muốn đem cảnh thị giao cho cây cảnh thiên. Mà lời này dừng ở cảnh cẩn thâm lỗ thai, lại truyền đạt ra mặt khác một loại ý vị. Ba, ngươi nói thu hồi quyền lực là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem cảnh thị giao cho cây cảnh thiên trên tay? Ba, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Câm miệng. Cảnh nguyên trừng mắt hắn. Thiếu chút nữa không có bị hắn khí ngất xỉu, ta nói rồi, cảnh thị sẽ không giao cho cây cảnh thiên trên tay, loại này lời nói ngươi về sau không cần nhắc lại. Ta sở dĩ muốn thu hồi cho ngươi quyền lực, chẳng lẽ chính ngươi không biết vì cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, nơi nào còn có nửa điểm một cái tập đoàn tổng tài bộ dáng? Một ngoại nhân liền đem ngươi khí thành như vậy, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt công ty sự vụ? Còn có, ngươi đừng quên. Hiện tại cảnh thị cũng không phải là trước kia cảnh thị. Không chỉ là hắc kỳ bang, chính ra còn có hoa thịnh đều ở đối chúng ta như hổ rình mồi. Ngươi nếu là còn như vậy tử, người khác tùy tiện tiếp theo cái bộ ngươi là có thể nhảy vào đi. Này lão đại thật là càng ngày càng xuẩn, nếu là lại không thanh tỉnh điểm, hắn thật sự đến mặt khác làm tính toán. Bị cảnh nguyên răn dạy một đốn, cảnh cẩn thâm không có ý đồ chúng phẫn nộ, ngược lại là tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Rốt cuộc nghe được hắn chính miệng bảo đảm sẽ không đem cảnh thị giao cho người ngoài, này liền tương đương với cho chính mình đánh một châm thuốc trợ tim, là, ta đã biết, về sau ta sẽ tận lực khống chế. Thấy hắn thái độ tốt đẹp, cảnh nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, về hoa thịnh chuyện này, ngươi còn có cái gì tốt ý tưởng. Cây cảnh thiên bên này hắn vẫn là đến hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc ra cái đối cây cảnh thiên đứa con trai này thực đệ bụng, nếu là biết chính mình đối cây cảnh thiên xuống tay nói. Ban đầu còn tưởng rằng có thể làm cây cảnh thiên đứng ở chính mình cái này trận doanh, không nghĩ tới liền tính là a cái ra mặt hắn cũng không chịu đáp ứng, thật là đáng giận. Ta còn là câu nói kia, từ cây cảnh thiên vào tay là biện pháp tốt nhất. Cảnh cẩn thâm một bên chú ý cảnh nguyên cảm xúc biến hóa, một bên châm trước lời nói, chúng ta cũng không cần đối cây cảnh thiên làm cái gì, chỉ là làm hắn trong lúc này không thể ra mặt giúp kỷ tinh ca. Ta tưởng, cái gì hẳn là cũng có thể tiếp thu đi. Ba, chúng ta lại không phải đối cây cảnh thiên ra tay tàn nhẫn, ngài còn do dự cái gì đâu. Nói là nói như vậy, nhưng là tới lúc đó, đã có thể không phải do láo gia tử. Cây cảnh thiên cái này uy hiếp, hắn cần thiết diệt trừ. Chỉ có làm hắn chết, hắn mới có thể chân chính an tâm. Cảnh nguyên tâm không khỏi vừa động, liếc cảnh cẩn thâm liếc mắt một cái, ta không để bụng cây cảnh thiên chết sống, nhưng là ta phải cố ngươi cái gì ý tưởng. Lão đại! Ta biết ngươi đối cây cảnh thiên có thành kiến, ta cũng không thích hắn, nhưng là, nếu là ngươi làm ngươi cái gì xảy ra sự tình, ta nhưng không tha cho ngươi. Phần 296. A cái thân mình càng thêm không tốt, lần trước vì chiếu cố té xỉu chính mình, lại là tăng thêm bệnh tình. Chính mình mang theo nàng nơi nơi xem bệnh, dưỡng nhiều năm như vậy mới làm thân thể của nàng chuyển biến tốt đẹp lên, nếu là nghe nói cây cảnh thiên xảy ra sự tình. Chỉ sợ nàng thật sự muốn chịu không nổi đi. Cảnh cẩn thâm rũ xuống con ngươi, giấu đi kia một khắc chính mình đã áp lực không được tàn nhẫn, ứng thanh là. Cảnh Nguyên lại vẫn là không yên tâm, một lát sau lại tiếp tục nói, lão đại, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. A cái là A cái, cây cảnh thiên là cây cảnh thiên, ngươi có kia tâm tư đi cân nhắc như thế nào diệt trừ cây cảnh thiên, không bằng hảo hảo ngẫm lại, ngươi muốn như thế nào ứng đối cảnh thị trước mắt quẫn cảnh, ngươi không có khả năng dựa ta cả đời, minh bạch sao? Hiện tại cảnh thị thân ở khắp nơi thế lực trung gian, một khi hơi có vô ý liền khả năng hủy trong một sớm. Bọn họ hiện tại sở phải làm, không chỉ là như thế nào thoát khỏi khắp nơi thế lực khống chế, còn muốn ở như vậy nguy hiểm hoàn cảnh hạ đạt được kích lợi, do đó nhất cử cứu sống cảnh thị, miễn đi nỗi lo về sau. Cảnh Nguyên đã rất ít cùng cảnh Cẩn Thâm như vậy tâm bình tĩnh khí nói chuyện, lập tức làm đến hắn sửng sốt, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại lên tiếng là, ba, kia lão nhị bên kia. Lão nhị hiện tại có thể nói là đối kia Trương Hạo nói gì nghe nấy. Trương Hạo nói cái gì chính là cái gì, ngay cả lão gia tử nói đều không có tác dụng. Nếu là trong lúc này lão nhị đã chịu cái gì mê hoặc, như vậy bọn họ đã có thể nơi trốn thụ địch, căn bản thi triển không ra tay chân. Rốt cuộc, ở bọn họ xem ra, Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm là địch nhân, Trương Hạo cũng phi bạn bè, bất quá là bởi vì ích lợi mà tạm thời kết thành liên minh mà thôi. Vạn nhất đối phương ở phía chính mình nghiêm túc đối phó Kỷ Tinh Ca thời điểm đối bọn họ xuống tay, cảnh gia căn bản vô pháp thừa nhận như vậy đả kích. Nghe được cảnh Cẩn Thâm đề cập cảnh Cẩn Diệu, cảnh Nguyên sắc mặt lập tức lại đen xuống dưới. Ở hắn xem ra, hiện tại lão nhị liền cùng chúng ta giống nhau. Đối chính mình nói ngoảnh mặt làm ngơ, đối Trương Hạo nói lại không một không tử. Muốn thật sự như lão đại theo như lời, thực sự có cái vặn nhất. Nghĩ đến như vậy khả năng tính, hắn tâm không ngọn nguồn bất an lên. Chỉ là hắn là nhiều năm cáo giả, cảm xúc cũng không có như cảnh Cẩn Thâm như vậy ngoại lẩu, mà là bất động thanh sắc mắng một câu, lão nhị có thể nháo xảy ra chuyện gì tới, ngươi không cần để ý tới hắn. Hiện tại nhất quan trọng sự tình, là trước đem Kỷ Tinh Ca cấp vặn ngã. Cảnh Nguyên đều lên tiếng, cảnh Cẩn Thâm cũng cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, ta đã biết. Đúng rồi ba, Nhan Nghê Linh truyền đến tin tức, nói là Kỷ Tinh Ca cùng Mục Gâm xuất hiện một chút khác nhau. Nghĩ đến chính mình được đến tin tức, cảnh Cẩn Thâm ở trong lòng qua mấy lần, không đợi cảnh Nguyên trả lời, trước mở miệng nói, nghe nói Mục Gâm cùng cây cảnh thiên nháo phiên, hiện tại hai người là một câu cũng không nói. Hơn nữa, cây cảnh thiên thích người, giống như chính là Kỷ Tinh Ca, cho nên... Mục Âm bởi vậy ghen ghét. Nhan Nghê Linh nói, nữ nhân tâm tư nàng nhất rõ ràng bất quá, Mục Âm thích cây cảnh thiên, nhưng cây cảnh thiên ý chung nhân lại là Kỷ Tinh Ca, liền tính hai nữ nhân chi gian lại giao hảo, trong lòng khẳng định cũng có ngăn cách. Chỉ cần bọn họ có thể từ giữa xuống tay, hơi một châm ngòi, nói không chừng Mục Âm liền có thể cùng Kỷ Tinh Ca quyết liệt, liền tính không đứng ở bọn họ cái này trận doanh, ít nhất cũng có thể cắt giảm Kỷ Tinh Ca thực lực. Cảnh Nguyên suy nghĩ đã lâu mới nhớ tới Nhan Nghê Linh là ai, cau mày liếc mắt một cái tựa hồ định liệu trước cảnh Cẩn Thâm, này đó là nàng suy đoán. Nếu chỉ là suy đoán, không chừng chỉ là Nhan Nghê Linh thân là một nữ nhân trực giác. Hắn hiện tại không cần suy đoán không cần trực giác, hắn yêu cầu chính là chứng cứ. Nếu không có đồ vật có thể chứng minh, như vậy hắn liền không thể mạo hiểm như vậy. Hiện tại cảnh thị, đã chịu không nổi bất luận cái gì rung chuyển. Đương nhiên không phải suy đoán. Cảnh Cẩn Thâm móc ra một thứ, đặt ở Cảnh Nguyên trước mặt, Nhan Nghê Linh là cây cảnh thiên mối tình đầu bạn gái, đối hắn hết thể lại quen thuộc bất quá, biết hắn phóng đồ vật thói quen. Đây là nàng ở hắn văn phòng tìm được, về Kỷ Tinh Ca một ít đồ vật cất chứa, hơn nữa, có thứ nàng còn nghe được Kỷ Tinh Ca cùng Mục Gâm hai người khắc khẩu, ngôn ngữ gian đề cập đến cây cảnh thiên. Nhìn bay biện ở chính mình trước mặt đồ vật, Cảnh Nguyên vẫn là có điểm không yên lòng. Lão đại, loại chuyện này vẫn là muốn cẩn thận điểm, chúng ta như vậy tùy tiện hành động, rất có khả năng lạc nhược điểm ở đối thủ trên tay. Cảnh Cẩn Thâm tự nhiên là minh bạch đạo lý này, bất quá. 3. Liền tính cây cảnh thiên chân chính thích người không phải Kỷ Tinh Ca, thì tính sao đâu? Chỉ cần chúng ta nói là, hơn nữa mù cầm tin, sao lại không được sao? Cảnh Nguyên biểu tình một bẩm, nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, ta đã biết, chuyện này ngươi có thể xuống tay đi làm. Nhưng là nhớ lấy không cần quá mức, vạn nhất chọc đến Mục Gâm phản cảm, chỉ biết đôi chúng ta bất lợi. Còn có, về sau thiếu tiếp xúc cái kia Nhan Nghê Linh, vạn nhất bị cây cảnh thiên bên kia phát giác, kia viên quân cờ đã có thể phế đi. Đúng vậy. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, một mình ta tĩnh trong chốc lát. Trong khoảng thời gian này sự tình cũng không gián đoạn, hắn đã thật lâu không có hảo hảo tĩnh hạ tâm tới tưởng bước tiếp theo động tác. Nếu là lấy trước, hắn còn sẽ không cảm thấy như thế mỏi mệt, chỉ là trung quy già rồi, thân thể không bằng từ trước, nơi nào còn có thể giống khiêng được như thế đại phụ tải công tác. Cảnh Cẩn Thâm đứng lên, nhìn thoáng qua Cảnh Nguyên, lúc này mới đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, liền gặp được đứng ở ngoài cửa sắc mặt cực kỳ tái nhợt Phùng Mai. Cảnh Cẩn Thâm cũng không có nghĩ nhiều, ngại với Cảnh Nguyên đã nhìn lại đây, chỉ phải đối với nàng khẽ gật đầu, chợt nghiêng người làm nàng tiến văn phòng. Phùng Mai hơi cúi đầu, trên tay xách theo một cái hộp giữ ấm, tựa hồ điểm này trọng lượng đối nàng tới nói đã là có điểm không thể thừa nhận, tay run lợi hại. Nàng mới vừa đi tiến vào, Cảnh Nguyên lập tức đứng lên, có điểm trách cứ nói, ngươi thân thể không hảo còn tới công ty làm cái gì. Vạn nhất xảy ra điểm sự tình, ngươi làm ta như thế nào yên tâm đến hạ. Nói trách cứ nói, Cảnh Nguyên lại là nhanh chóng tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, chợt đỡ nàng ở trên sofa ngồi xuống. Ngẩng đầu thấy đến đứng ở cửa ánh mắt đen tối không rõ Cảnh Cẩn Thâm, ngẩn ra hạ, lao đại ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Cảnh Cẩn Thâm lại trước nói một câu ta đi rồi liền đóng lại cửa phòng. Cảnh Nguyên chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì giờ phút này Phùng Mai đã bắt đầu thấp thấp ho khan lên, hai má bởi vì ho khan tần suất quá mức mà nhiễm điểm hồng, càng có vẻ nàng kia một khuôn mặt có loại bệnh chẳng bạch. Loại chuyện này để cho người khác tới làm thì tốt rồi. Cảnh Nguyên đối nàng nói chuyện trước nay đều là ôn thanh tế ngữ, chưa từng có một tia tức giận, ngươi chờ một chút, vội xong rồi trong khoảng thời gian này, ta liền mang ngươi sẽ dê thị. Phùng Mai không gật đầu cũng không lắc đầu, thật vất vả ngừng ho khan, ngẩng đầu nhìn Cảnh Nguyên, các ngươi có phải hay không phải đối phó Tiểu Thiên. Nghe xong nàng lời này, Cảnh Nguyên trên mặt tươi cười đầu tiên là cứng đờ, chợt phai nhạt chút, ngươi nghe ai nói? Chúng ta phải đối. Ngươi nghe ai nói? Chúng ta phải đối phó chính là Kỷ Tinh Ca không phải cây Cảnh Thiên, còn nữa nói, cái gọi là đối phó bất quá là thương nghiệp thượng sự tình, ngươi đừng đa tâm. Đem trên tay hộp cơm từ trong túi lấy ra tới, Cảnh Nguyên mở ra nắp hộp, nghe bên trong đồ ăn hương, ngăn không được sửng sốt, ngươi xuống bếp. Nàng nghe không được khói dầu vị, nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn ở, liền chưa bao giờ cho nàng tiến phòng bếp. Bên người rốt cuộc là như thế nào hầu hạ, thế nhưng làm đến nàng xuống bếp. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lửa giận liền nhảy đi lên, hắn móc di động ra vừa định gọi điện thoại, lại bị Phùng Mai ngăn lại, ta chỉ là ở một bên chỉ đạo, ngay từ đầu thiêu thời điểm ta liền ra phòng bếp, ngươi đừng mắng Tiểu Phương. Cảnh Nguyên trong lòng vẫn là có lửa giận, chỉ là không có ở Phùng Mai trước mặt biểu hiện ra ngoài, không có lần sau. Ân, ta đã biết. Phùng Mai thúc giục hắn ăn cơm, chợt lại là miễn cưỡng đứng lên, ta đi trở về. Buổi chiều còn phải đi theo Tiểu Phương đi một chuyến bệnh viện. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, chú ý ẩm thực. Cảnh Nguyên không nghĩ tới nàng nói đi là đi, vẻ mặt có điểm chần chờ. Nàng vừa rồi còn hỏi chính mình có phải hay không phải đối phó cây Cảnh Thiên, ở được đến chính mình đáp án lúc sau lại không có bên dưới, nàng có phải hay không? A cái, cây Cảnh Thiên sự tình. Sinh ý trong sân sự tình ta không hiểu, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể không cần thương tổn cây Cảnh Thiên. Hắn dù sao cũng là ta nhi tử. Phùng Mai lại chỉ ít ỏi số ngữ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu là các ngươi chi gian đối địch, ta không biết, ta có thể như thế nào làm. Một bên là chính mình trượng phu, một bên là chính mình nhi tử, nàng kẹp ở trong đó, có thể như thế nào làm. Cảnh Nguyên cũng không biết giờ phút này chính mình trong lòng là cái gì tư vị, chỉ phải nhìn Phùng Mai cự tuyệt chính mình nâng, chậm rãi đi ra văn phòng. Đứng ở tại chỗ một hồi lâu, hắn mới ngã ngồi ở trên sofa, nhìn con ở mạo nhiệt khí đồ ăn, ra thần. Mà đi ra văn phòng không bao lâu Phùng Mai, thần sắc hoảng hốt cũng không biết suy nghĩ cái gì, đã bị nên diện đi tới Cảnh Cẩn rượu cấp ngăn cản xuống dưới. Cái gì, cây Cảnh Thiên muốn đã xảy ra chuyện. Ngươi đừng lộ ra, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn. Phùng Mai thân mình run lên, lung lay liền phải ngã xuống tới, cũng may Cảnh Cẩn rượu kịp thời nâng ở nàng. Miễn cưỡng làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Phùng Mai hoài nghi nhìn hắn, ngươi sao có thể sẽ có Tiểu Thiên tin tức? Tiểu Thiên không phải hảo hảo ở N thị sao? Sao có thể sẽ xảy ra sự tình đâu? Nghĩ chính mình vừa rồi ở ngoài cửa nghe lén đến nói, nàng sắc mặt lại nhịn không được một bạch. Chẳng lẽ, thật sự như nàng suy nghĩ, bọn họ thật sự phải đối Tiểu Thiên hạ tay? Ngươi nếu là không tin, như vậy coi như ta không có tới quá. Cảnh Cẩn Diệu trên mặt tươi cười kỳ dị, mang theo nói không nên lời quỷ quyệt, con của ngươi nếu là đã chết, ngươi cũng đừng hối hận không có thể nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt. Tựa như, ngươi kia chết đi nữ nhi giống nhau. Phần 297. Phùng Mai nháy mắt hô hấp dồn dập, gắt gao che lại chính mình ngực, đột nhiên ho khăn lên. Cảnh Cẩn Diệu ám đạo một tiếng không tốt, chỉ phải ở nàng bên thai nói nhỏ nói, ngươi nếu là khiến cho lão gia tử chú ý, cũng đừng trách ta không thể mang ngươi đi gặp cây cảnh thiên. Nhịn xuống ho khan, Phùng Mai run thân mình lại không làm chính mình ngất xỉu, ngươi nói đều là thật sự. Đương nhiên, không tin nói, ngươi có thể gọi điện thoại cấp cây cảnh thiên, xem hắn có thể hay không tiếp. Phùng Mai quay đầu nhìn thoáng qua nhắm chặt môn văn phòng, nhắm mắt, ta đi theo ngươi. Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nếu là thật sự xảy ra sự tình, nàng cũng không sống nổi. Nàng đã mất đi Hàm Hàm, rốt cuộc vô pháp thừa nhận mất đi Tiểu Thiên đau. Mặc dù biết này trong đó khả năng có trá, nàng cũng đến đi. Vạn nhất là thật sự đâu. Cảnh Cẩn Diệu nhìn nàng kia mặt xám như cho tàn bộ dáng, đáy mắt phiếm khắc thường thống khoái cảm cùng hưng phấn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera theo dõi, chợt đỡ Phùng Mai vào thang máy. Kỷ Tinh Ca ngồi ở trên sofa, móc ra kia viên màu đen hạt châu tinh tế đoan trang lên. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ là hạ định rồi quyết định, lúc này mới đem hạt châu bỏ vào bãi ở chính mình trước mặt cái chai chung, lay động vài cái. Sư phụ, nó nhìn như giống như không có gì biến hóa. Trong tưởng tượng nước trong biến hát tình huống cũng không có phát sinh, Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ đưa cho Lục Cơ, như thế nào có thể biết được nó hay không hòa tan. Lục Cơ tiếp nhận cái chai, nhàn nhạt nhìn lướt qua, chợt chụp hạ chính mình đầu, tuổi lớn trí nhớ không tốt, quên mất còn phải thêm một mặt dược đi vào dẫn đường. Nói xong, hắn đứng lên lầu lấy cái gì đồ vật ném vào đi, xuống dưới thời điểm kia ban đầu thanh triệt thủy đã trở nên đen nhánh một mảnh, dường như thuần túy nhất mực nước. Không ngừng là như thế này, ban đầu tràn đầy một lọ thủy lại chỉ còn lại có thiếu đến đáng thương vài giọt. Kỷ Tinh Ca nghiến răng, nhìn xuống khinh sư xúc động. Sư phụ, lần sau thỉnh ngươi nói chuyện thời điểm dùng một lần nói xong hảo sao. Cái gì quên, hắn chính là sợ chính mình loạn dùng này hạt châu, cho nên không có đem kia thuốc dẫn nói cho chính mình mà thôi. Khó trách lần trước hắn như vậy sảng khoái đem hạt châu cho chính mình, nguyên lai mặc dù là chính mình bắt được hạt châu tưởng trộm sử dụng, cũng căn bản không có biện pháp. Lao già này, Lục Cơ cười mắng nàng một câu, đem kia đã nhỏ một tầng sát khí châu cấp lấy ra tới. Chợt đem kia bình nước đưa cho nàng, đem cái này tiến dần lên đôi mắt là được. Bởi vì trước đó đã biết phải chú ý hạng mục công việc, Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có nhiều khẩn trương. Hơn nữa, Lục Cơ đều nói có thể, nàng tin tưởng hắn là sẽ không hại chính mình. Liên ở Kỷ Tinh Ca muốn ngửa đầu đem thủy tiến dần lên đôi mắt thời điểm, ngồi ở một bên Dung Yến lại là bỗng dưng vươn tay, muốn đoạt quá trên tay nàng cái chai. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Dung Yến động tác, Lục Cơ trừng mắt, liền tính ngươi lo lắng, cũng không thể thế tiểu nha đầu thí. Nàng có thiên nhãn, ngươi có sao? Sát khí đập vào mắt, ngươi cũng không sợ ngươi cặp kia mắt cấp phế đi. Tên tiểu tử thúi này cũng thật là, chỉ là nghĩ tiểu nha đầu có nguy hiểm, cũng không nghĩ chính mình làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả. Kỷ Tinh Ca cũng là bị Dung Yến hoảng sợ, siết chặt trong tay cái chai, tiểu sư thúc, ngươi yên tâm đi, có ngươi cùng sư phụ ở. Ta sẽ không có việc gì. Dung Yến nhấp môi, vẫn là không yên tâm. Được rồi, nhân gia còn không phải ngươi tức phụ đâu, ngươi. Tức phụ đâu, ngươi liền lo lắng thành như vậy. Lục Cơ nhịn không được trêu ghẹo hai câu, tương lai nàng thành ngươi tức phụ, ngươi chẳng phải là đến liền môn đều không cho nàng ra. Biết tiểu tử này chuyên tình, nhưng cũng không nghĩ tới hắn đối tiểu nha đầu đau tới rồi như vậy nông nỗi. Hai người cảm tình thăng ôn. Cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Rốt cuộc, hai người mệnh cách đều là. Tuy là đã thói quen Lục Cơ lấy chính mình cùng Dung Yến tới trêu ghẹo, nhưng Kỷ Tinh Ca vẫn là nhịn không được đỏ mặt, có điểm không được tự nhiên khụ một tiếng. Sư phụ, ngươi tốt xấu chú ý điểm trưởng bối hình tượng. So với Kỷ Tinh Ca ngượng ngùng, Dung Yến nhưng thật ra chấn định nhiều, chỉ là cặp kia lỗ thai vẫn là lặng lẽ phiếm điểm màu đỏ, quá nguy hiểm. Bất luận cái gì sự tình đều sẽ có nguy hiểm. Lục Cơ hoành hắn liếc mắt một cái, được rồi, có ta và ngươi ở, tiểu nha đầu sẽ không có việc gì. Dung Yến nhìn Kỷ Tinh Ca, thấy nàng thần sắc kiên định, sau một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu. Kỳ Tinh Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chằm chằm kia cái chai chung vài giọt cùng tầm thường mực nước vô dị hát thủy, hít sâu một hơi, chợt ngửa đầu, trợn tròn mắt đem kia vài giọt thủy tiến dần lên hai mắt của mình. Mới vừa tích đi vào thời điểm, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường, thậm chí còn có này một cổ mát lạnh chi khí từ đôi mắt nơi đó tràn ngập đến toàn thân, sở hữu mỏi mệt cùng mệt nhọc phảng phất đều bị đuổi đi, chỉ còn lại có một thân nhẹ nhàng. Ở Dung Yến lo lắng ánh mắt hạ, nàng chấp hạ đôi mắt, vừa định lộ ra cái tươi cười làm hắn yên tâm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Cay, nóng rát cảm giác từ đôi mắt chỗ bắt đầu lan tràn mở ra, nàng hai mắt mạc danh bắt đầu điên cuồng rơi lệ, như thế nào cũng ngăn không được. Nàng nhắm chặt con mắt, đôi tay không tự giác bắt được trước người cái bàn, mấu chốt khớp hàm, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Không chỉ là như thế này, kia cay qua đi đó là vô tận đau, ngũ quan đều ở độ đau, một chút, tuy rằng không muốn sống, lại có vô cùng tận xu thế, càng làm cho người hỏng mất. Tinh Ca. Dung Yến trước hết nhận thấy được nàng không thích hợp, không nói hai lời ở nàng trước mặt dừng lại thân mình, thấy nàng nước mắt kia một khắc, hắn tâm đột nhiên chấn động. Lục Cơ đây cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy người đem đựng sát khí giọt nước đập vào mắt, cứ việc làm tốt chuẩn bị tâm lý, trong nháy mắt này hắn vẫn là bị dọa tới rồi, tay đáp thượng Kỷ Tinh Ca thủ đoạn, xuống mặt cho nàng bắt mạch. Tại sao lại như vậy? Lục Cơ không dám tin tưởng ngẩng đầu, nha đầu trong cơ thể chân khí đang điên cuồng nảy lên nàng đôi mắt, xua đuổi bị chúng nó coi là kẻ xâm lấn sát khí. Mà ở như vậy cho nhau ăn mòn hạ, chúng nó ở nàng đôi mắt chung quanh khắp nơi va chạm, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nàng này đôi mắt liền phải phế đi. Kỷ Tinh Ca cắn răng, giờ phút này nàng không có cách nào cảm giác đến Lục Cơ cùng Dung Yến nói gì đó, nàng chỉ biết, tay nàng cực độ muốn bắt lấy hai mắt của mình, muốn moi rớt nó, muốn. Nàng nắm chặt kia cái bàn, căn bản không dám buông tay. Nàng đôi mắt cay ý còn ở không ngừng thăng cấp, mắt thấy dần dần biến thành máu loang chảy ra, nếu là làm những người khác thấy, còn tưởng rằng là gặp được nữ quỷ. Sát khí nhập thể rốt cuộc không phải nói giỡn sự tình, Lục Cơ cũng không kịp nghĩ nhiều, làm Dung Yến đỡ điểm Kỷ Tinh Ca, chợt bước nhanh lên lầu cầm chính mình hòm thuốc sau đó xuống lầu, móc ra mấy cái ngân châm, ở Kỷ Tinh Ca trên người mấy chỗ đại huyệt chát mấy châm. Nha đầu, ổn định tâm thần, sau đó tận lực dẫn đường người trong cơ thể chân khí. Năm đó Vương Huyền Tổ sư ra đích sắc cũng là dùng sát khí châu tẩy mắt, do đó đạt tới tẩy tủy phát cốt, tăng cường thể chất cùng tu vi. Nhưng là này quá trình, bọn họ cũng không biết là như vậy thảm thiết. Muốn được đến thứ gì, nhất định phải trả giá tương ứng đại giới, những lời này quả nhiên không tồi. Kỷ Tinh Ca rốt cuộc là nhịn không được kêu lên một tiếng, miễn cưỡng nghe rõ Lục Cơ nói lúc sau, ấn hắn theo như lời, nỗ lực ổn định tâm thần, ở liên tiếp vài lần thất bại lúc sau, cuối cùng là có thể từ đau đớn chung tìm về một tia lý trí, sau đó bắt đầu có mục đích dẫn đường chính mình trong cơ thể chân khí, làm nó cùng sát khí hình thành một cái cân bằng trạng thái. Bộ dáng này làm thực lao lực, đặc biệt là nàng hiện tại tu vi còn chưa đủ, nếm thử vài lần đều thất bại. Đang lúc nàng bắt đầu có điểm sốt ruột thời điểm, một cổ tinh thuần nguyên khí rót vào nàng trong cơ thể, ban đầu đã ở sát khí ăn mòn hạ trở nên có chút hể vải chân khí tức khắc tràn đầy lên. Nàng tưởng cũng không cần nghĩ nguyên khí là của ai, chỉ là hiện tại nàng không có tâm tư để ý tới nhiều như vậy, chỉ phải trước lại bắt đầu tân một vòng nếm thử. Sát khí cùng chân khí còn ở không ngừng chạm vào nhau, Kỷ Tinh Ca dần dần khôi phục trong cơ thể chân khí quyền khống chế, một chút dẫn đường chân khí bao bọc lấy kia sát khí, sau đó bắt đầu rồi tân một vòng luyện hóa. Ma Liên ở nàng cảm thấy được đôi mắt đau đớn giảm bất vừa muốn tùng một hơi thời điểm, đầu đột nhiên lại truyền đến một trận độn đau, chợt nàng liền thấy thiếu chút nữa làm nàng hỏng mất một màn. Không năm không ta muốn phùng mai chết. Nàng thấy chính mình tay cầm lưới dao sắc bén, nhắm ngay Dung Yến ngực hung tợn đâm đi xuống, chợt Dung Yến thân mình cứng đờ, một búng máu phun ở nàng trên mặt. Tại sao lại như vậy? Nàng tin tưởng chính mình ở bất luận cái gì dưới tình huống đều sẽ không đối Dung Yến ra tay, nhưng nàng tiên đoán cũng chưa bao giờ sai lầm quá. Chẳng lẽ, ở tương lai một ngày nào đó, nàng thật sự sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân mà đối Dung Yến xuống tay sao? Phần 298. Không, không có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng thà rằng chết, cũng sẽ không đối Dung Yến xuống tay. Nhưng mà lý trí nói cho Kỷ Tinh Ca không có khả năng, tình cảm thượng nàng lại không cách nào tiếp thu. Chỉ cảm thấy vô pháp chống đỡ hàn ý từ đáy lòng nhảy đi lên, Kỷ Tinh Ca tâm thần nhoáng lên, dẫn đường chân khí động tác cứng lại, phía trước sở làm nỗ lực toàn bộ uổng phí. Không cần tưởng mặt khác. Dung Yến cảm giác năng lực rất mạnh, tự nhiên có thể cảm giác được nàng cảm xúc thượng dao động. Biết nàng phân tâm, hắn trong lòng sốt ruột, lại không thể làm cái gì, chỉ phải ra tiếng nhắc nhở, liêm thần, tinh khí. Bắt lấy cái bàn đôi tay không ngừng run lên, mồ hôi mỏng dày đặc cái trán của nàng, phảng phất là rớt vào trong nước mới vừa vớt ra tới giống nhau, trên người tất cả đều là mồ hôi. Bởi vì này một phân thần, ban đầu đã dần dần an tĩnh lại sát khí lại bắt đầu điên cuồng kích động, không ngừng đối nàng trong cơ thể chân khí khởi xướng công kích, sau đó bắn ngược đánh vào thân thể của nàng, phá hư chung quanh hết thảy. Nóng bỏng đau ý lại là nảy lên tới, lúc này không chỉ là đau, lỗ thai còn truyền đến một trận bén nhọn thét dài thanh, thẳng đánh nàng màng thai, làm đến nàng thiếu chút nữa ủ thai. Đau, xảo. Kỷ Tinh Ca nhắm chặt hai mắt, điên cuồng ngửa đầu, nguyên bản thanh tú khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Nàng cắn chặt môi, bởi vì quá mức dùng sức, môi đều bị nàng cắn ra tơ máu. Dung Yến bắt lấy nàng cánh tay, đáy mắt tràn đầy thương tiếc, chỉ hận thừa nhận này đó thống khổ người không phải chính mình. Hắn xem một cái Lục Cơ, chợt chính mình chân khí quần quận không ngừng chuyển vào nàng trong cơ thể, hy vọng có thể trợ nàng chống đỡ trụ kia sát khí. Bang! Một tiếng vang lớn, cái bàn bị Kỷ Tinh Ca ngạnh sinh sinh bẻ gãy hai cái rác. Mắt thấy nàng đôi tay ngăn không được run rẩy, Dung Yến không chút nghĩ ngợi, đem chính mình bả vai tặng đi lên. Ta ở. Hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết Kỷ Tinh Ca có thể hay không nghe thấy, chỉ là ở nàng mạnh mẽ bắt lấy chính mình bả vai thời điểm, một tiếng cũng không cổ họng, chính là đem kia đau ý cấp đè ép đi xuống. Lục Cơ cũng là có điểm tay phát run. Cũng may hắn so Dung Yến muốn bình tĩnh nhiều, trên tay ngân châm không ngừng, một bên hạ châm một bên xem Kỷ Tinh Ca phản ứng, nghĩ nghĩ, lại là từ hòm thuốc một cái dược bình trung đảo ra một cái dược, nha đầu, há mồm. Liên tiếp hô vài biến, Kỷ Tinh Ca mới nghe thấy hắn nói, hàm răng run lên, thử đã lâu mới hơi hơi mở ra miệng. Lục Cơ uy nàng ăn dược, chợt lại là ở trên người nàng mấy chỗ đại huyệt chát mấy châm. Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy phảng phất một dòng nước trong chảy vào thân thể của mình, sau đó theo máu thông hướng toàn thân, tinh thần cũng tùy theo chấn động. Nha đầu, ổn định tâm thần, lại đến một lần. Kỷ Tinh Ca bị hắn những lời này lôi trở lại lý trí, lập tức trước đem sở hữu suy nghĩ bính trừ, trầm hạ tâm chuyên tâm ứng đối những cái đó sát khí. Cũng may trải qua một đoạn thời gian dãy rủa, kia sát khí cũng bị nhu hóa đến không sai biệt lắm, phản kháng không có phía trước mãnh liệt. Một giờ lúc sau, nàng thân mình đột nhiên run lên, trên mặt vẻ mặt thống khổ rốt cuộc hơi hoãn. Nàng cả người suy yếu sau này một đảo, cả người rơi vào mềm mại sofa, thấp giọng thở phì phò. Thật lâu sau, chỉ thấy kia thật dài lông mi như quạt lông chớp hai hạ, nàng chậm rãi mở mắt. Dung Yến nguyên bản liền ngồi xổm nàng trước mặt, đối thượng nàng tầm mắt khi thấy nàng cũng không khác thường, vừa định buông tâm, lại nhìn đến một tia hắc khí ở nàng trong mắt chợt lóe mà qua, tức khắc ngơ ngẩn. Kỷ Tinh Ca lại không nhận thấy được, tiếp nhận Lục Cơ đưa qua khăn lông, đem kia máu loang cấp lau khô lúc sau, lại là ở Lục Cơ ý bảo hạ, cầm nhiệt khăn lông đắp một hồi lâu đôi mắt. Sau một lúc lâu, nàng cảm thấy không ngại lúc sau, xúc lên khăn lông, vừa định nói chuyện, lại phát hiện chính mình trên người dính vô cùng, làm đến nàng cả người đều khó chịu lên. Lúc này là mùa hè, trên người nàng chỉ mặc một cái quần áo, mồ hôi tẩm ướt quần áo, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có điểm xấu hổ. Cũng may nàng phía trước cũng từng ở nơi này, mặc dù là sau lại dọn đi rồi cũng không có lấy đi sở hữu đồ vật. Sư phụ, ta đi trước tắm rửa một cái. Chỉ cần chịu đựng sát khí nhập thể đau đớn, hậu kỳ liền sẽ không lại có chuyện. Lục Cơ nhìn nàng sắc mặt, tuy rằng lược có tái nhợt, nhưng cặp mắt kia thần thái sáng láng, đen nhánh con ngươi phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật, cũng liền không có quá nhiều lo lắng. Vây vây tay, đi thôi. Cho nàng hạ như vậy nhiều châm, lại gặp thời khắc chú ý nàng thân thể trạng huống, tinh thần độ cao khẩn trương, hắn cũng lược cảm mỏi mệt. Nàng buông khăn lông đứng lên, tuy rằng có điểm không xong, nhưng còn không đến mức suy yếu làm người nâng. Nhìn Dung Yến còn sững sờ ở chính mình trước mặt, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, tiểu sư thúc, ngươi làm sao vậy? Dung Yến phục hồi tinh thần lại thời điểm, vừa lúc thấy vài giọt mồ hôi theo Kỷ Tinh Ca gương mặt trượt xuống. Sau đó chạy về phía. Hắn tầm mắt đột nhiên lệch về một bên, thần sắc có điểm chật vật, không có việc gì. Cũng may Kỷ Tinh Ca lúc này lực chú ý đều ở chính mình bị mồ hôi tẩm ướt trên quần áo, không có cảm thấy được hắn khác thường, lảo đảo lên lầu. Dung Yến nguyên bản tưởng nâng nàng, lại nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn đến kia một màn, chỉ cảm thấy miệng khô đến lợi hại. Nghĩ nghĩ, hắn một đầu chui vào phòng bếp. Sát khí đập vào mắt không phải một chuyện nhỏ, dẫn đường chân khí thời điểm lại muốn độ cao tập trung lực chú ý, tiến phòng 8, nàng chỉ cảm thấy một cổ mỏi mệt cảm nảy lên tới, cho nên khó được phao đã lâu tắm, chờ đến nàng ra phòng tắm thời điểm, đã là không sai biệt lắm một giờ sau. Ngáp một cái, nàng đổi hảo quần áo ngồi ở mép giường, vừa định tìm chính mình di động xem tin tức, lại phát hiện mép giường phóng một ly sữa bò. Cong cong khoe miệng, nàng một tay phủng nhiệt sữa bò chậm rãi uống, một bên cầm di động đã phát điều tin nhắn. Tin nhắn không gửi đi bao lâu, cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa, ở được đến nàng trả lời lúc sau, Dung Yến phủng một chén nhiệt cháo đi đến. Lục Cơ đứng ở cửa, hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, chợt làm như bất mãn nói thầm, tiểu tử thúi, ta đều theo như ngươi nói nha đầu không có việc gì. Ừ, cũng không gặp ngươi đối lao nhân ta như vậy để bụng. Ta như vậy để bụng. Dung Yến dừng lại bước chân, sau đó xoay người đi trở về đi, làm cho Lục Cơ mặt, bang một tiếng đóng lại cửa phòng. Lục Cơ thổi mi trừng mắt nhìn chằm chằm kia cửa phòng lao sau một lúc lâu, chợt lắc đầu thở dài tránh ra. Ai, đều nói nữ đại bất trung lưu, gác qua trên người hắn chính là nam đại bất trung lưu. Đáng thương hắn cái này lão nhân, cũng là vất vả nửa ngày, lại liền một chén cháo đều không vớt được. Kỷ Tinh Ca mặt nhìn Dung Yến kia nhanh nhẹn động tác, nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc, sư phụ chính là sẽ mang thủ. Sư phụ không có việc gì liền thích theo chân bọn họ hai người so đo, Dung Yến vừa rồi bộ dáng này ngay trước mặt hắn đóng lại cửa phòng, ngày sau khẳng định sẽ bị hắn lao nhân ra nhắc mãi. Dung Yến lắc đầu, đem cháo đưa tới nàng trước mặt, hát rượu thạch giống nhau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bên trong bao hàm nùng liệt mà thâm trầm cảm tình làm đến Kỷ Tinh Ca có trong nháy mắt hít thở không thông. Hoàng loạn rũ mắt, thất ôn phảng phất tại đây khoảnh khắc bay lên, làm đến nàng thế nhưng mạc danh có loại khô nóng cảm, tiểu sư thúc, vừa rồi ta. Nàng vốn dĩ tưởng cùng Dung Yến nói lên chính mình nhìn đến kia một màn, lời nói lại bỗng dưng một đốn. Không, không thể nói. Kia một màn tuyệt đối sẽ không phát sinh, nàng không thể nói ra làm Dung Yến lo lắng. Nàng trước nay đều chỉ có thể nhìn đến quá khứ của người khác tương lai, về chính mình hết thảy đều là không thể xem, như vậy cái gọi là thấy chính mình thứ hướng Dung Yến, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá mức đau đớn mà sinh ra ảo giác? Chính là, vì cái gì cố tình là như thế này một cái không tốt hình ảnh? Liễm đi sở hữu ý niệm, Kỷ Tinh Ca đối với vẻ mặt do dự chờ bên dưới Dung Yến cười cười, vừa rồi ta như vậy dùng sức bắt lấy ngươi bả vai, ngươi có hay không bị thương? Đau đớn tra tấn dưới, nàng xuống tay trên cơ bản đều không có nặng nhẹ, như vậy mạnh mẽ bắt lấy bờ vai của hắn, nàng sợ hắn sẽ bị chảo bị thương. Không có việc gì. Dung Yến lắc đầu, thấy nàng vẫn là không yên lòng muốn xem chính mình miệng vết thương, nhẹ nhàng tránh đi, thấy nàng lại theo bản năng cắn môi, chỉ phải lại ra tiếng nói, đã thượng dược. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca có điểm áy náy, thực xin lỗi ta. Dung Yến lại là tầm mắt đặt ở nhiệt cháo thượng, đánh gây nàng lời nói, uống cháo. Nàng không cần xin lỗi, kia đều là hắn tự nguyện làm. Vì nàng, hắn cam nguyện trả giá hết thảy. Phần 299. Khẽ ư một tiếng, Kỷ Tinh Ca không biết suy nghĩ cái gì, có điểm ngốc ngốc phủng cháo uống lên lên. Dung Yến nhìn nàng động tác, đôi mắt sâu thẳm. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm đến nàng đáy mắt có một mặt không hòa tan được sầu lo. Nhưng chỉ cần hắn ở, liền tuyệt không sẽ làm nàng ra bất luận cái gì sự. Có lẽ là hai người cảm tình thượng có biến hóa, Kỷ Tinh Ca gần nhất ở đối mặt hắn thời điểm lời nói thiếu rất nhiều. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù là lời nói thiếu, hai người cũng không có bởi vậy mà cảm thấy xấu hổ hoặc là cảm tình làm lạnh, ngược lại là cảm thấy ở chung so trước kia càng thêm tự tại cùng thoải mái. Chậm rãi uống cháo, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ấm áp lên. Nhưng mà, ôn nhu thời khắc luôn là thực ngắn ngủi, hai người còn không có đãi bao lâu, di động của nàng liền vang lên. Kỷ Tinh Ca lấy qua di động nhìn bên trên dãy số, vô ý thức nhíu mày, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu chỉ còn lại có một mảnh trầm mặc. Cầm di động tay một đốn, Kỷ Tinh Ca buông chén, lại nhẹ giọng lặp lại một câu, cây cảnh thiên, làm sao vậy? Tây Cảnh Thiên cảm xúc tựa hồ thông qua điện thoại lây bệnh nàng, làm đến nàng tâm cũng dần dần trầm trọng lên. Ta mẹ nàng hảo sau một lúc lâu, Tây Cảnh Thiên mới từ khớp hàm hộp ra mấy chữ, bọn họ mang đi nàng, trả lại cho ta đã phát ảnh chụp, làm ta nghe theo bọn họ an bài, nói cách khác. Bằng không cái gì, hắn không nói Kỷ Tinh ca cũng có thể minh bạch. Trên mặt ý cười tất cả đều không thấy, thay thế chính là vô tận lạnh băng. Kỷ Tinh ca giơ tay nhìn hạ thời gian, chợt một bên đi ra ngoài một bên nói, ngươi ở đâu? Ta qua đi tìm ngươi. Nhận được đối phương tin tức trước tiên, hắn không có lựa chọn lập tức tiếp thu, mà là lựa chọn cho chính mình gọi điện thoại. Nàng hốc mắt có chút phiếm toan, nhưng cũng biết hiện tại không phải thương cảm thời gian. Lúc này, nàng không thể làm Cây Cảnh Thiên một người thừa nhận như vậy thống khổ cùng tra tấn. Công ty. Cây Cảnh Thiên biết nàng muốn lại đây, không có cự tuyệt nàng. Hắn lựa chọn nói cho nàng, trừ bỏ hắn không nghĩ phản bội ở ngoài, còn bởi vì hắn tin tưởng nàng. Nàng có thể giúp chính mình tìm được giết hại chính mình tỷ tỷ hung thủ, làm đến tỷ tỷ linh hồn có thể an giấc ngàn thu, nàng cũng nhất định có thể tìm về chính mình mẫu thân. Hắn chính là như thế không hề lý do tin tưởng nàng. Kỷ Tinh ca mới vừa trải qua quá một hồi tẩy phạt, Dung Yến vốn là lo lắng còn có hậu di chứng, lúc này thấy nàng muốn đi ra ngoài, càng thêm không thể yên tâm. Hắn không có ngăn cản nàng, chỉ là yên lặng đi theo nàng bên cạnh. Hai người thực mau liền đến Hoa Thịnh, xuống xe lúc sau Kỷ Tinh ca có tâm thần không yên chạy tới Cây Cảnh Thiên văn phòng. Về Phùng Mai vấn đề, ở từ Hát Thị trở về lúc sau, nàng cùng Cây Cảnh Thiên đã từng thảo luận quá. Cảnh Nguyên đã có thể hạ quyết định làm Phùng Mai tới khuyên nói hắn, không chừng kế tiếp sẽ lấy nàng tới uy hiếp hắn. Liên tính Cảnh Nguyên không động thủ, còn có Cảnh Gia hai huynh đệ. Bọn họ đối Phùng Mai cảm tình chính là không thâm, vì Cảnh Thị, bọn họ khẳng định không tiếc hết thể đại giới. Rốt cuộc, diệt trừ Cây Cảnh Thiên, liền tương đương với tan mất nàng phụ tá đắc lực. Còn nữa, còn có Trương Hạo. Trương Hạo người này chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, khó bảo toàn hắn sẽ không vì đối phó nàng mà lợi dụng Phùng Mai tới làm văn. Suy xét đến một chút, nàng qua đi còn chuyên môn thỉnh Hắc Kỳ ba người âm thầm bảo hộ Phùng Mai, chỉ là không nghĩ tới, hắn như cũ là đã xảy ra chuyện. Vội vàng đuổi tới Cây Cảnh Thiên văn phòng, lại không có nghĩ đến ở ngoài cửa gặp Nhan Nghê Linh. Kỷ Tinh ca chậm lại bước chân, thong dong đi qua. Nguyên bản tưởng cứ như vậy cùng nàng gặp thoáng qua, Nhan Nghê Linh lại đầu tiên là dừng lại bước chân, gọi lại Kỷ Tinh ca. Kỷ Tổng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nhan Nghê tâm linh và dục vọng nôn lại ngăn nhìn nàng, lại liếc liếc mắt một cái nàng phía sau Dung Yến, ta có tin tức trọng yếu muốn nói cho ngài. Từ khi biết Kỷ Tinh ca chính là Hoa Thịnh chủ tịch lúc sau, Nhan Nghê Linh đối nàng nhưng thật ra cung kính rất nhiều. Chẳng qua, Kỷ Tinh ca rất ít tới công ty, nàng cũng không có nhiều ít cơ hội tiếp cận nàng. Chần chờ một chút, Kỷ Tinh ca hồi. Kỷ Tinh ca quay đầu lại xem một cái Dung Yến, hướng tới hắn hơi không thể thấy gật đầu, chợt đi theo Nhan Nghê Linh đi tới một cái hẻo lánh góc. Kỷ Tổng, ta phát hiện gần nhất mục luôn có chút không thích hợp. Nhan Nghê Linh không có út út mở mở, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần trước nàng tới công ty tìm Cảnh Tổng, hai người tựa hồ là đại xảo một trận, nàng đi thời điểm, ta trong lúc vô ý nghe được nàng ở cùng người khác gọi điện thoại, nói là liên hợp Cảnh gia đối chúng ta bất lợi. Kỷ Tinh ca chỉ là lẳng lặng nghe lại không phát biểu ý kiến, làm đến Nhan Nghê Linh trong lòng thực bất an. Chờ nàng nói xong cái gọi là trọng đại tin tức lúc sau, Kỷ Tinh ca mới nga một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết, chợt liền phải xoay người. Kỷ Tổng, ngại nhưng ngàn vạn muốn coi trọng chuyện này. Nhan Nghê Linh vội vàng giữ nàng lại tay, ở tiếp xúc đến Kỷ Tinh ca tầm mắt thời điểm mới hậm hực buông ra, mục tổng nàng. Nàng thích Cảnh Tổng, nhưng là bị cự tuyệt. Tuy rằng ta cũng thích Cảnh Tổng, nhưng là ta biết. Ta biết. Cười như không cười nhìn nàng, Kỷ Tinh ca chậm gì gì nói, ngươi biết cái gì. Phảng phất hạ trọng đại quyết tâm, Nhan Nghê Linh cắn răng, bay nhanh nói, ta biết Cảnh luôn thích người là ngươi. Mục tổng nàng hẳn là cũng là có điều phát hiện, cho nên mới sẽ hoàn toàn cùng Cảnh Tổng náo phiên. Ta sợ nàng sẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, do đó đối ngài, đối Hoa Thịnh bất lợi. Kỳ Tổng, kỳ thật ta có một chuyện vẫn luôn đều gạt các ngươi. Ta sở dĩ sẽ đến Hoa Thịnh, là bởi vì Cảnh gia người tìm được ta. Ta thật sự thực thích Cây Cảnh Thiên, ta không nghĩ lại lần nữa mất đi hắn, cho nên ta đáp ứng rồi bọn họ điều kiện. Kỳ Tinh ca đáy mắt rốt cuộc có một tia kinh ngạc, trên mặt cũng ẩn ẩn có phẫn nộ, ngươi nói cái gì? nhưng là ta không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi Hoa Thịnh sự tình. Nhan Nghê Linh chạy nhanh giải thích, ta quá yêu cây Cảnh Thiên, ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Hiện tại Cảnh gia đã hạ quyết tâm phải đối phó hắn, ta không nghĩ hắn. Kỳ Tổng, thỉnh ngươi tha thứ ta, làm ta tiếp tục ngốc tại cây Cảnh Thiên bên người hảo sao. Chúng ta tách ra mấy năm nay, ta thật sự thực hối hận. Sau lại Cảnh gia người tìm tới ta, bọn họ nói chỉ cần ta giúp bọn hắn làm việc, là có thể làm ta cùng cây Cảnh Thiên ở bên nhau. Hơn nữa Cảnh Thị tập đoàn cũng sẽ có cây Cảnh Thiên vị trí, cho nên ta mới. Nhưng hiện tại, ta hiểu được, bọn họ căn bản là dung không giới hắn, ta nếu là lại tiếp tục giúp bọn hắn, chỉ biết hại hắn. Ta không nghĩ lại mất đi hắn, hắn chính là ta mệnh A. Mặc dù hắn hiện tại đã không thích ta, chính là không có quan hệ, chỉ cần có thể làm ta yên lặng bồi ở hắn bên người, ta đã thực thỏa mãn. Kỳ Tổng, mọi người đều là nữ nhân, ngươi có thể thông cảm tâm tình của ta, đúng hay không? Nhìn ở chính mình trước mặt vẻ mặt tình ngộ, khóc đến như là cái lệ nhân nhi Nhan Nghê Linh, nghe nàng tình ý chân thành lời nói, phảng phất cũng có thể cảm nhận được nàng hối hận, ấy này giống nhau, Kỳ Tinh ca tựa hồ có điều động dung, ngươi. Hy vọng ngươi thật sự không có làm thực xin lỗi Hoa Thịnh sự tình. Đến nỗi ngươi đi lưu, chờ những việc này kết thúc, làm cây Cảnh Thiên tới quyết định đi. Kỳ Tổng, như vậy ta hiện tại Nhan Nghê Linh lau khô nước mắt, nhịn không được lại là gọi lại nàng, ta. Chúng ta hiện tại không có dư thừa thời gian đi đổi cái bí thư, cho nên, hết thể như cũ. Được đến Kỳ Tinh ca hồi đáp, Nhan Nghê Linh nháy mắt lộ ra cái cảm kích tươi cười, cảm ơn Kỳ Tổng. Đi vào cây Cảnh Thiên văn phòng, liền thấy hắn chính đưa lưng về phía cửa, nhìn về phía cửa sổ sắt đất ngoại cảnh sắc. Nghe được mở cửa thanh, hắn mới chuyển qua ghế dựa, nhìn Kỳ Tinh ca cùng Dung Yến. Ở nhìn đến nàng mặt thời điểm, có nháy mắt kinh ngạc, ngươi như thế nào? Nàng sắc mặt tái nhợt, cả người không có một tia huyết sắc, hình như là mới vừa trải qua quá một hồi kiếp nạn. Đóng lại cửa phòng, nàng khai thiên nhãn xác nhận văn phòng nội không có bất luận cái gì máy nghe trộm, lúc này mới ngồi xuống, ngươi đừng quá lo lắng, về cảnh phu nhân rơi xuống, ta thực mau là có thể có mặt mày. Nàng không có nói cho cây Cảnh Thiên, kỳ thật nàng còn lưu có hậu tay. Lúc ấy nàng đi theo Phùng Mai đến trong phòng nói chuyện, ở nàng ngồi xổm xuống vì nàng bắt mạch thời điểm, lặng lẽ ở trên người nàng giải điểm truy tung phù hôi. Những cái đó hôi rất nhỏ hơi, mắt thường trên cơ bản khó có thể phát giác, hơn nữa dùng bình thường nước trong rửa sạch là rửa không sạch. Lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể truy tra ra Phùng Mai tung tích. Đương nhiên, tiền đề là trên người nàng những cái đó hôi không có bị Trương Hạo phát hiện. Đây cũng là vì cái gì nàng không có đem chuyện này nói cho cây Cảnh Thiên nguyên nhân. Nàng sợ chính mình mới vừa cho hắn hy vọng, qua đi lại làm hắn thất vọng. Cùng với như vậy làm hắn không ngừng dày vò, còn không bằng chờ sự tình có rồi kết quả lại nói cho hắn. Cây Cảnh Thiên vẫn luôn đều tin tưởng Kỳ Tinh ca bản lĩnh, nghe được nàng lời nói, treo tâm rốt cuộc có thể phóng một phóng, sắc mặt hơi tễ, đối phương làm ta hôm nay buổi tối trước 12 giờ cấp hồi đáp. Thời gian như vậy đuổi. Xem ra đối phương đã là cùng đường bí lối. Kỳ Tinh ca lạnh lùng cười. Ở ta trên người không chiếm được tiện nghi, liền tưởng từ ngươi nơi này vào tay, do đó kiểm chế ta. Bọn họ tưởng nhưng thật ra khá tốt. Ban đầu bọn họ muốn thông qua nguyên liệu này một cái con đường đánh Hoa Thịnh một cái trở tay không kịp, cho dù là không thể kéo suy sụp nàng, cũng phải nhường Hoa Thịnh tổn thất thảm trọng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, nàng phản ứng thực nhanh chóng, hơn nữa sớm đã có dự mưu, ở bọn họ động thủ đồng thời lập tức khởi động ứng đối cơ chế. Mà hiện tại, bọn họ không có tốt biện pháp đối phó chính mình, chỉ có thể từ cây Cảnh Thiên bên này xuống tay. Có thể làm cây Cảnh Thiên ngoan ngoan thúc thủ chịu trói hảo biện pháp chính là từ Phùng Mai nơi đó vào tay, cho nên mới có hiện tại này vừa ra. Hơn nữa, bọn họ còn tưởng. Phần 300. Vừa rồi ta ở ngoài cửa, gặp phải Nhan Nghê Linh. Kỳ Tinh ca đáy mắt có nhàn nhạt châm trọc, ngữ khí trào phúng nói, nàng đem cảnh ra tìm chuyện của nàng toàn bộ đều nói ra. Hơn nữa than thở khóc lóc nói cho ta, nàng thật sự thích ngươi, chỉ cần có thể tiếp tục ngốc tại bên cạnh ngươi liền rất thỏa mãn. Nhan Nghê Linh nói phảng phất còn ở nàng bên thai quanh quẩn, làm đến nàng nhịn không được nổi da gà nổi lên một thân. Nàng kỹ thuật diễn thật sự là quá vụ về, muốn lừa nàng cũng không biết trước đem chính mình ánh mắt thu một chút. Suy cây Cảnh Thiên không lưu tình chút nào cười nhạo, quan công trước mặt chơi đại đao, không biết lượng sức. Thật khi bọn hắn vài người là ngốc tử, bị nàng kia buồn cười kỹ thuật diễn cấp lửa đến xoay quanh. Còn yêu hắn. Nói ra đi hắn còn cảm thấy là làm bẩn chính hắn. Mình. Nga, nàng còn nói mù câm bởi vì ngươi cùng ta sinh ra ngăn cách. Trời biết nàng lúc ấy nghe được những lời này đó, là có bao nhiêu vất vả mới có thể đem chính mình ý cười nhịn xuống tới, nói ngươi thích ta, nói mù câm ghen ghét. Sách, nàng có cái gì tư cách nói mù câm đâu. Muốn thật là như vậy, cái kia nhất ghen ghét ta hận nhất không được ta xảy ra chuyện người, không nên là đối với ngươi nhớ mãi không quên nàng sao. Trăm ngàn chỗ hở nói, nàng rốt cuộc là nói như thế nào xuất khẩu. Ở mở miệng phía trước liền không có nghiêm túc tự hỏi quá sao. Người như vậy đi làm quân cờ. Sách, liền cái pháo hôi đều sẽ bị người ghét bỏ. Nói đến mục âm, cây cảnh thiên tươi cười một đốn, chợt dường như không có việc gì giận cười. Nàng thật là quá xem nhẹ ta. Ta sao có thể sẽ coi trọng ngươi như vậy một cái đậu giá? Ngồi ở Kỷ Tinh Ca bên người Dung Yến nhấp môi, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, cũng may Kỷ Tinh Ca kịp thời trấn an hắn. Xả chút chuyện ngoài lề, cây cảnh thiên trong lòng nôn nóng cuối cùng là dần dần bình tĩnh trở lại, cái kia bình tĩnh cùng lý trí hắn lại về rồi, nàng nói những lời này, không thể nghi ngờ là muốn cho chúng ta đội nàng thả lỏng cảnh giác. Rút tuổi dưới đáy nồi, này nhất chiêu khá tốt, đáng tiếc sử dụng người không tốt. Nếu là Nhan Nghê Linh ở chỗ này, chỉ sợ phải bị cây cảnh thiên không chút khách khí nói cấp nhục nhã đã chết. Hẳn là cảnh gia người làm nàng tới châm ngòi, rốt cuộc mục âm phía sau còn đứng một cái hậu hưng tập đoàn tài chính. Bọn họ không thể đắc tội nàng, liền muốn lợi dụng chuyện tình cảm làm đến mục âm cùng ta có ngăn cách. Kỷ Tinh Ca thật không có nhiều để ở trong lòng, rốt cuộc một cái Nhan Nghê Linh còn không đáng nàng quá mức chú ý nàng lực chú ý, vẫn là đặt ở Trương Hạo trên người. Chờ có cảnh phu nhân tin tức, ta sẽ đi trước xử lý. Lúc này, công ty sự tình liền làm ơn ngươi. Nàng không có phân thân, không có khả năng cố được hai bên sự tình. Lại có, mang đi Phùng Mai người là Trương Hạo, chỉ có nàng tự mình ra mặt, mới có khả năng đem Phùng Mai an toàn mang về tới. Cây cảnh thiên tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên mặc dù là trong lòng sốt ruột, hắn cũng vẫn là gật đầu, yên tâm, Hoa Thịnh sẽ không có việc gì. Thấy hắn thật sự không có khác thường, nàng rốt cuộc có thể hơi chút tiến tâm. Mấy người lại là đợi trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca liền nhận được Trình Lâm điện thoại. Tinh Ca, người tìm được rồi. Nàng ở tới trên đường khiến cho Trình Lâm hỗ trợ ấn chính mình cảm ứng được mấy cái địa phương đi tìm người. Quả nhiên, ở nàng theo như lời một chỗ phụ cận phát hiện Trương Hạo đám người tung tích. Vì không rút dây động rừng, chúng ta người không dám tới gần. Trình Lâm nghe thuộc hạ hội báo. Sau đó đem tin tức truyền lại cấp Kỷ Tinh Ca, bọn họ sẽ ở phụ cận nhìn chằm chằm. Ta đã biết, vì tránh cho không cần thiết thương vong, thỉnh các huynh đệ triệt xa một chút. Trương Hạo là một người phong thủy sư, cảm giác lực tương đối cường, nếu như bị hắn phát hiện, những cái đó theo dõi người khả năng sẽ bị hắn diệt khẩu, nàng không nghĩ đáp thượng vô tội người tánh mạng. Cắt đứt điện thoại, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến liếc nhau, chợt song song đứng lên, chúng ta đi trước, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem cảnh phu nhân bình yên vô sự mang về tới. Cây cảnh thiên trịnh trọng gật đầu. Liên ở Kỷ Tinh Ca đám người làm các loại chuẩn bị thời điểm, cảnh gia bên này cũng bởi vì Phùng Mai mất tích mà làm đến người ngã ngựa đổ. Cảnh Nguyên ngồi ở trong văn phòng, hung tợn mà nhìn chằm chằm đứng ở chính mình trước mặt cảnh Cẩn Thâm cùng cảnh Cần Diệu, ngực không ngừng phập phồng. Sau một lúc lâu, giận không thể át nói, Phùng Mai rốt cuộc đi nơi nào, các ngươi cho ta thành thật đưa tới. A cái từ chính mình văn phòng sau khi ra ngoài liền không có tung tích tích, nếu không phải ở dưới lầu đợi lâu tài xế gọi điện thoại hỏi hắn, hắn đều còn không biết nàng mất tích. Mà nàng một cái đại người sống, thân thể lại không tốt, không có khả năng một người biến mất ở cảnh thị đại lâu, khẳng định là có người nào đem nàng mang đi. Mà hiếm nghi lớn nhất, không gì hơn chính mình này hai cái nhi tử. Bị hắn không lưu tình chút nào mặt một đốn giống, cảnh Cẩn Thâm cùng cảnh Cẩn Diệu sắc mặt đều thật không tốt. Mắt thấy hắn lại là muốn mở miệng mắng chửi người, cảnh Cẩn Thâm nhịn không được nói, ba, cái gì rốt cuộc đi nơi nào chúng ta cũng không biết ta. Ngươi bộ dáng này không phân xanh đỏ đen trắng liền trách cứ chúng ta, ngươi nghĩ tới chúng ta cảm thụ sao. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là lấy chúng ta hết giận cũng vô dụng, nàng mất tích thật sự cùng ta không có quan hệ a. Lão gia tử thật sự phải bị nữ nhân kia mê hoặc tâm trí, bất quá là biến mất một cái buổi chiều mà thôi. Liền làm đến như vậy hưng sư động chúng, lại còn có đem hoài nghi tầm mắt phóng tới bọn họ trên người. quả thực không thể nói lý. Nữ nhân kia hắn là hận không thể nàng biến mất, nhưng là hắn cũng sẽ không tại đây thời điểm làm ra như vậy một việc a. Này không phải cấp vốn là nguy ngập nguy cơ cảnh thị tuyết thượng thêm sương sao. Cảnh Nguyên lại không có để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt chuyển qua vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào cảnh Cẩn Diệu trên người, chỉ cảm thấy hắn đứa con trai này khuôn mặt tổng cho hắn một loại kỳ quái cảm giác, thoạt nhìn thực không thoải mái. Lão nhị, ngươi có nói cái gì hảo thuyết? Cảnh Cẩn Diệu ngẩng đầu, vẫn là kia cà lơ phất phơ bộ dáng, chỉ là khỏe miệng tươi cười càng thêm quỷ dị. Ba, chuyện này nhưng cùng ta không quan hệ. Ta vẫn luôn đều hảo hảo đại ở chính mình chung cư. Công ty sự tình ta lại cắm không thượng thủ, ta không có việc gì tới nơi này làm cái gì. Còn nữa nói, ngươi nếu là muốn biết, đi tra một chút video giám sát không phải hảo. Bị Cảnh Cẩn Diệu lời này không thèm để ý cấp kích một chút, Cảnh Nguyên mánh xuyến hai khẩu khí, sắc mặt xanh mét. Ở biết được ra cái mất tích trước tiên hắn khiến cho người đi tra xét video giám sát, không nghĩ tới. Vẫn luôn đều hảo hảo ca mạ giặt thế nhưng toàn bộ hư rồi, cái gì hình ảnh đều không có chụp được tới. Hơn nữa hắn cũng hỏi qua công ty trên dưới, không ai nhìn thấy Phùng Mai đi ra công ty. Nay trong đó quái gì chỗ, làm đến hắn có loại mãnh liệt bất an cảm. Chỉ mong a cái thật sự không có sự tình, nói cách khác, hắn muốn như thế nào thừa nhận được như vậy đả kích. Ta không nghĩ truy cứu các ngươi trách nhiệm, các ngươi tốt nhất hiện tại liền nói cho ta a cái rơi xuống. Nói cách khác Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu, chính mình rốt cuộc là dưỡng hai cái dạng gì nhi tử, thế nhưng một đám đều dám cùng hắn đối nghịch, nếu như bị ta phát hiện là các ngươi bắt cóc ga cái, ta coi như không các ngươi đứa con trai này. Hắn còn không bằng trực tiếp tại Bàng Chi nơi đó quá kế một cái hiểu chuyện nghe lời Nam Hải làm nhi tử. Nhi tử. Cảnh Cẩn Thâm đồng tử co rụt lại, tựa hồ là bị hắn lời này nghiêm khắc cấp kích thích tới rồi. Ba. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Chúng ta là con của ngươi, chẳng lẽ liền nữ nhân kia đều còn so ra kém? Nàng có cái gì tốt, chính là một cái ma ốm. Những năm gần đây nàng hoa chúng ta cảnh ra bao nhiêu tiền, ngươi thấy ta có oán giận quá một câu. Lão đại, Cảnh Nguyên khỏe mắt muốn nước ra, thoạt nhìn như là muốn ăn hắn giống nhau, ngươi lại cho ta nói một câu thử xem. Cảnh Cẩn Thâm tức khắc ngậm miệng lại, chỉ là cặp mắt kia, tràn đầy ác độc cùng oán hận. Liên ở cảnh thị phụ tử ba người khẩn trương rằng co thời điểm, Trương Hạo lại là mặt mang tươi cười đi đến, cảm giác được không khí áp lực, khắc khắc cười hai tiếng, nha, đây là có chuyện gì? Sao đi lên? Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy hắn lúc này tươi cười thực chói mắt, lập tức khó được cho hắn điểm sắc mặt xem, Trương tiên sinh, thứ ta hiện tại không có tâm tư cùng ngươi nói sự tình, phiền toái ngươi trước đi ra ngoài. Trương Hạo ở cảnh Cẩn Diệu bên người ngồi xuống. Nói cũng kỳ quái, từ khi hắn đi vào tới, cảnh Cẩn Diệu trên mặt tươi cười càng thêm quỷ quyệt, làm người nhịn không được ra đầu tê dần. Còn không phải là một nữ nhân ném sao. Trương Hạo không thèm để ý vây vây tay, dùng không tán thành ngựa khi nói, cảnh tiên sinh là làm đại sự người, như thế nào có thể bởi vì một nữ nhân mà luống cuống tay chân. Tới, chúng ta trước hảo hảo thương lượng như thế nào đối phó Hoa Thịnh. Bất quá là cái ma ốm, khiến cho hắn như vậy sốt ruột. Thật là ném hết nam nhân mặt mũi. Thân là cảnh thị tập đoàn chủ tịch, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Cố tình muốn ở một viên trên cây treo cổ, xuẩn. Cảnh Nguyên lại không có để ý tới hắn nói, ở hắn cùng cảnh Cẩn Diệu trên người đánh mấy cái chuyển, chợt như là phát hiện cái gì, thế nhưng là tức giận đến thân mình đều run lên lên. Lão nhị, a cái là ngươi mang đi có phải hay không? Phần 301. Hắn trực giác nói cho hắn. Phùng Mai biến mất cùng này hai người tuyệt đối thoát ly không được quan hệ. Trương Hạo nguyên bản cũng không tính toán giấu giếm hắn, cười quái dị hai tiếng, vô vô cảnh Cẩn Diệu thân mình, liền thấy cảnh Cẩn Diệu thân mình khẽ run lên, chợt đứng lên, hai mắt đăm đăm đi ra ngoài. Lão nhị, Cảnh Nguyên cùng cảnh Cẩn Thâm nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy vô cùng khủng hoảng, nhịn không được ra tiếng hô một câu. Nhưng mà cảnh Cẩn Diệu lại giống như không có nghe thấy hai người kêu gọi. Thẳng tắp đi ra văn phòng. Phùng Mai thật là ở trong tay ta. Trương Hạo thoải mái ngồi ở trên sofa, nhất phái thản nhiên tự đắc bộ dáng, là ta làm cảnh nhị thiếu mang đi nàng. Được đến chính mình muốn đáp án, cảnh Nguyên đột nhiên đứng lên, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Chính mình đã luôn mãi thanh minh, tuyệt đối không thể đối a cái xuống tay. Không nghĩ tới Trương Hạo cũng dám làm lơ chính mình, lại còn có làm lão nhị xuống tay. Nếu không phải còn sót lại một chút lý trí, hắn tuyệt đối sẽ xông lên trước xé hắn. Dựa vào cái gì? Ta làm việc còn không tới phiên Cảnh Đồng tới khoa tay múa chân. Trương Hạo lạnh lùng, hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên, ta làm như vậy, tự nhiên là vì Cảnh Thị, vì đối phó Kỷ Tinh Ca. Chỉ có diệt trừ cây Cảnh Thiên, mới có thể chân chính cho Kỷ Tinh Ca thật mạnh một kích. Này nhất ba ngu xuẩn, rõ ràng tốt như vậy biện pháp liền bại ở trước mặt, bọn họ cũng dám cùng chính mình nói không làm. A, nếu bọn họ không dám xuống tay, vậy làm hắn tới hoàn thành chuyện này. Bất quá cũng hảo, chỉ có bọn họ ngu xuẩn, hắn về sau mới có thể càng tốt khống chế Cảnh Thị. Ta mặc kệ ngươi muốn như thế nào đối phó Kỷ Tinh Ca, ngươi hiện tại lập tức đem A cái cho ta đưa về tới. Cảnh Nguyên cũng không phải ăn chay, khí thế toàn bộ khai hỏa, chẳng sợ các ngươi là phải đối cây Cảnh Thiên xuống tay, cũng không thể từ A cái trên người tìm được đột phá khẩu. Trương Hạo kéo xuống mặt vừa muốn nói chuyện, ở một bên Cảnh Cẩn Thâm lại trước đã mở miệng, ba, chẳng lẽ ngươi muốn cho Cảnh Thị hoàn toàn xuống dốc sao? Chẳng lẽ vậy ngươi tưởng trở thành Cảnh Thị tội nhân sao? Hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch, chính mình cái này phụ thân quả thật là bị nữ nhân kia mê hoặc, đầu óc đều không thanh tỉnh. Một khi đã như vậy, hắn không ngại cho hắn một liều tàn nhẫn dược, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Cảnh Nguyên tức giận cương ở trên mặt, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Việc đã đến nước này, ngươi lại phát hỏa có ích lợi gì? Chi bằng trực tiếp cùng Trương Tiên Sinh liên thủ đối phó Kỷ Tinh Ca. Cảnh Cẩn Thâm lại là cắn răng khuyên đủ, chỉ cần bảo đảm cái gì sẽ không có việc gì, chúng ta lợi dụng nàng một chút lại như thế nào. Nguyên bản kiên định tâm nhịn không được dao động, Cảnh Nguyên suy tư sau một lúc lâu, cả người tựa hồ đều trong nháy mắt này già rồi rất nhiều, ngã ngồi ở ghế trên, nhìn về phía Trương Hạo, ta muốn ngươi bảo đảm A cái sẽ không có việc gì. Tự nhiên, Trương Hạo ý vị không rõ tầm mắt từ Cảnh Cẩn Thâm trên người thu hồi tới. Cảnh phu nhân sẽ không có việc gì, chúng ta chỉ là muốn lợi dụng nàng dẫn ra cây Cảnh Thiên mà thôi. A, hắn liền nói sao, nữ nhân nơi nào có sự nghiệp quan trọng. Nhìn Cảnh Nguyên, ban đầu còn luôn miệng muốn chính mình đem Phùng Mai đưa về tới, ở nghe được Cảnh Cẩn Thâm kia phiên lời nói lúc sau, còn không phải thực mau liền thỏa hiệp. Kỳ thật, hắn đấy lòng nguyên bản chính là tính toán làm như vậy đi, hiện tại bất quá là vì che giấu chính mình nội tâm tà ác, mới có thể làm bộ làm tịch cùng chính mình có kẻ mặc cả. Chính là Cảnh Nguyên đốn hạ, lại nhịn không được nói, nếu cây Cảnh Thiên không thỏa hiệp đâu. Nếu là cây Cảnh Thiên thật sự ngoan hạ tâm tới mặc kệ A cái, như vậy bọn họ sở làm hết thể không đều uổng phí. Liền tính ra người không phải cây Cảnh Thiên mà là Kỷ Tinh Ca, này cũng không sao, ta đều có biện pháp đối phó nàng. Trương Hạo không chút nào để ý cười, đến lúc đó, như thế nào sấn Kỷ Tinh Ca không ở lộng suy sụp hoa thịnh, phải xem Cảnh Đồng thủ đoạn. Cảnh Nguyên nhắm mắt, lại mở mắt ra thời điểm, bên trong tinh quang hiện ra, lại khôi phục cái kia ở trên thương trường ngoài phong một cõi cáo giả bộ dáng. Hy vọng lúc này đây, chúng ta có thể nhất cử thành công. Trương Hạo nhún vai, chúng ta đều sẽ như nguyện. Chờ đến hoa thịnh cùng Cảnh Thị đấu đến cái lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là hắn tiếp nhận hết thảy lúc. Phảng phất đã là nhìn đến thắng lợi đang nhìn. Trương Hạo nhịn không được lại là đắc ý cười rộ lên. A cái bên kia, ta sẽ không ra mặt. Nếu là chính mình xuất hiện ở nơi đó, A cái nhất định sẽ hoài nghi. Cùng với như vậy, hắn không bằng làm bộ cái gì cũng không biết, hết thảy đều đến dựa vào Trương Tiên Sinh. Trương Hạo câu khỏe môi đứng lên, nói câu yên tâm liền đi ra ngoài. Chỉ là ở đóng lại cửa phòng thời điểm, Cường Điệu. Thời điểm, Cường Điệu nhìn thoáng qua không nói một phát Cảnh Cẩn Thâm. Ba, ta cũng đi trước chuẩn bị. Cảnh Nguyên vừa rồi đã phát thật lớn một hồi hỏa, hiện tại ngồi xuống, chỉ cảm thấy vô tận mỏi mệt nảy lên tới, hắn méo giữa mày, tận lực hoan ngữ khí, lao đại, vừa rồi ta là khí ở trên đầu, lời nói ngươi đừng để ý. Để tránh chính mình đứa con trai này nghĩ nhiều, hắn vẫn là đến kéo xuống thể diện đem những lời này đó nói một lần, thẳng đến cảm thấy nên nói đều không sai biệt lắm, mới phất tay làm hắn đi ra ngoài. Hừ. Chuyện này qua đi, lão nhị bên kia cần thiết hung hăng giáo huấn một đốn. Hắn cũng dám liên hợp khởi người ngoài tới chói đi rồi a cái, quả thực là quá không đem chính mình cái này phụ thân để vào mắt. Lại nghĩ đến Cảnh Cẩn Diệu kia cùng con rối giống nhau biểu tình, Cảnh Nguyên trong lòng lại là nhịn không được phát lệnh. Trương Hạo rốt cuộc đối lão nhị hạ thứ gì, thế nhưng làm đến lão nhị biến thành như vậy. Vạn nhất có một ngày Trương Hạo giáp tâm bất lương muốn đối chính mình xuống tay, như vậy lão nhị. Sắc mặt mới biến, Cảnh Nguyên ý thức được, Trương Hạo cái gọi là phong thủy sư thân phận là thật sự, nói cách khác hắn cũng không thể chỉ là nhẹ nhàng một phách khiến cho đến lão nhị cả người đều trở nên chất phác cùng nghe lời. Xem ra, chính mình cần thiết muốn càng thêm đề phòng Trương Hạo. Chờ những việc này kết thúc, hắn cần thiết đến cùng Trương Hạo phủi sạch quan hệ. Mà đi ra văn phòng cảnh cẩn thâm thấy đứng ở cách đó không xa chờ chính mình Trương Hạo, khó được lộ ra cái tươi cười, vẻ mặt ôn hòa đi lên trước, Trương tiên sinh thoạt nhìn hình như là đang đợi ta. Trương Hạo cũng ha hả cười, ta chỉ là cảm thấy cảnh tổng giống như có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ. Chính mình tâm tư bị người nhìn thấu, cảnh cẩn thâm trên mặt ý cười cứng đờ, chợt cười đến càng thêm co thâm ý, ta thật là có một chuyện yêu cầu Trương tiên sinh hỗ trợ. Chuyện này đối với Trương tiên sinh tới nói, bất quá là việc rất nhỏ. Đương nhiên, xong việc, ta sẽ cho dư Trương tiên sinh nhất định thù lao. Vừa rồi Trương Hạo lộ kia một tay, làm đến cảnh cẩn thâm ý thức được, trước mắt người này vẫn là có điểm bản lĩnh, cho nên, hắn mới có thể cực kỳ cho hắn một cái sắc mặt tốt, còn muốn thỉnh hắn hỗ trợ. Hắn là giang hồ thuật sĩ, lại là hắc kỳ bang người, liền tính là làm kia chuyện, lao gia tử cũng không dám chân chính trách cứ hắn. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ có thể xử lý tốt, hoàn toàn có thể đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Kỳ Tinh Ca trên người. Đến lúc đó, lao gia tử chỉ biết tìm Kỳ Tinh Ca tính sổ. Nga! Không biết cảnh tổng muốn ta làm cái gì đâu. Nghĩ những năm gần đây, lão gia tử đối Phùng Mai Sở làm hết thảy, nghĩ hắn vừa rồi răn dạy chính mình bộ dáng, nghĩ hắn mắng chính mình khi kia hận sắt không thành thép bộ dáng. Cảnh cẩn thâm bỗng dưng nắm chặt chính mình nắm tay. Phùng Mai nữ nhân này chính là cái hồ ly tinh, nàng gả cho lão gia tử, bất quá là ham bọn họ cảnh gia tài sản. Nếu là lại làm nàng tiếp tục bồi ở lão gia tử bên người, chính mình cái này người thừa kế vị trí khẳng định là giữ không nổi. Cho nên, nàng cần thiết rốt cuộc cũng chưa về. Hắn nhìn chằm chằm Trương Hạo thân sắc, nhìn hắn kia hết thảy đều hiểu rõ mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ta, muốn, phùng, cái, chết. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến đánh xe chạy tới Trình Lâm theo như lời địa phương. Tại hạ xe phía trước, nàng vẫn là có điểm lo lắng kéo lại Dung Yến, mắt mang sầu lo, tiểu sư thúc, người trên vai thương. Nàng không có chính mắt nhìn thấy trên người hắn thương, nhưng là mơ hồ nhớ rõ nàng lúc ấy dùng rất lớn sức lực, nói cách khác cũng không có khả năng trực tiếp chảo rớt cái bản hai cái rác. Có thể nghĩ, đương nàng bắt lấy bờ vai của hắn thời điểm, hắn thừa nhận rồi bao lớn đau. Phần 302. Chờ hạ hai người muốn đối mặt người cũng không phải là bình thường người, vạn nhất một cái không bắt bẻ, khả năng liền sẽ rơi xuống trong tay đối phương, đến lúc đó, thánh mạng không nhất định giữ được. Như vậy trạng huống hạ, nàng thật sự là không nghĩ làm Dung Yến thiệp hiểm. Còn nữa nói, trên người nàng cũng không phải không có át chủ bài. Liền tính Dung Yến không ở, nàng hẳn là cũng có thể ứng phó đến lại đây. Có lẽ là bởi vì hôm nay nhìn thấy kia một màn cho nàng quá lớn kích thích, mỗi lần nhìn thấy Dung Yến, nàng trong óc luôn là nhịn không được hiện lên cái kia cảnh tượng. Nàng tay cầm lưới dao sắc bén, sau đó, không có việc gì. Dung Yến lại là như cũ lắc đầu, sau đó trước nàng một bước xuống xe, sư huynh dược thực dùng được. Mắt thấy Trình Lâm Triệu bọn họ đi tới, nguyên bản còn muốn nói cái gì Kỳ Tinh Ca chỉ phải cũng xuống xe, nghe bọn hắn nói xong tình huống lúc sau, liền làm cho bọn họ tiếp tục ở an toàn trong phạm vi chờ đợi tiếp ứng, chợt cùng Dung Yến sóng vai chiều cái kia vứt đi nhà xưởng đi đến. Vì phòng ngừa người khác tới gần, Trương Hạo đám người tuyển nhà xưởng địa chỉ liền ở vùng ngoại ô kho hàng trước cửa là một khối trống trải địa phương, không có bất luận cái gì che đậy vật, chỉ cần có người tới gần, ở chỗ cao canh gác người liền có thể lập tức phát hiện. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến cũng không sợ bị bọn họ thấy, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào. Quả nhiên, mới vừa xuất hiện ở đất trống thượng hai người lập tức bị canh gác người phát giác. Chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn cái còi tiếng vang. Những người đó đều ở đề phòng nhìn chằm chằm hai người, trên tay thương cũng là không chút khách khí nhắm chuẩn bọn họ, chỉ cần bên trong người ra lệnh một tiếng, bọn họ liền nổ súng xạ kích. Nhưng là bên trong vẫn luôn đều không có động tĩnh, Kỳ Tinh Ca cũng không thèm để ý, phảng phất là ở tuần tra chính mình lãnh địa giống nhau, tư thái thản nhiên. Đi vào kho hàng, cửa đối diện mặt đó là một trương cũ nát sofa, Trương Hạo ngồi ở trên sofa, dương dương tự đắc phủng cái chén lớn rượu, thưởng thụ người khác hầu hạ. Nhìn thấy nàng cùng Dung Yến tiến vào, hắn tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, phảng phất chờ người chính là nàng giống nhau. Kỳ Tinh Ca bất động thanh sắc khai thiên nhãn, quét xong rồi toàn trường lúc sau thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn về phía đang đắc ý rào rạt Trương Hạo, này không phải từng tiền sinh sao, thật đúng là hảo xảo, thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ngay từ đầu nghe thấy cái này xưng hô thời điểm Trương Hạo cũng không có phản ứng lại đây, giây tiếp theo hắn mới nhớ tới, trừ bỏ lúc trước ở nhà xưởng rằng có ở ngoài, chính mình còn từng giả trang từng hữu cùng Kỷ Tinh Ca đánh qua đối mặt. Nguyên lai ngươi đã sớm nhận ra ta tới. Trương Hạo hiện tại là càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nghĩ lúc trước Kỷ Tinh Ca theo như lời nói cùng thần thái, mặc dù là qua đi thật lâu, hắn vẫn là cảm thấy một cổ tức giận xông lên. Hắn hoàn toàn là bị nàng cấp chơi. Nàng đã sớm biết từng hữu người này có cổ quái, nhưng nàng cố tình muốn làm bộ cái gì cũng không biết tới tê mỏi chính mình, làm cho bọn họ bên này thả lỏng cảnh giác. Hào một cái nha đầu thúi, cũng dám cùng hắn chơi tương kế tiểu kế. Sớm biết rằng ngươi sẽ đối Tân Kiếm Tân lão bản xuống tay, ta lúc trước nên làm người trực tiếp đem ngươi bắt lên mới đúng. Hai người là sinh tử đại địch, Kỷ Tinh Ca cũng lười đến cho hắn sắc mặt tốt xem. Nếu không phải lúc ấy ta chính chuyên tâm đối phó ngươi giúp đỡ. Hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái ngu xuẩn cũng muốn bắt trụ ta. Trương Hạo lại là hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng, nếu không phải cái kia Tân Kiếm la hét muốn đi tự thú, ta có thể. Ngươi trả ta. Trương Hạo siết chặt trong tay chén rượu, giận cực phản cười. Nàng căn bản liền không biết Tân Kiếm là chính mình động tay, lại trước lợi dụng chuyện khác làm chính mình phân tâm, sau đó làm bộ trần thuật sự thật. Làm chính mình chui vào nàng đã sớm bố trí tốt bao. Là ngươi quá xuẩn. Được đến chính mình muốn đáp án, Kỷ Tinh Ca giả ý nhìn quanh hạ bốn phía, cảnh phu nhân đâu. Nếu bàn về múa mép khua môi, Trương Hạo nơi nào là Kỷ Tinh Ca đối thủ. Hiện nhiên, hắn hiện tại cũng ý thức được điểm này, đem chính mình tức giận đè ép đi xuống, mới chậm gì gì nói, ta phía trước phát tin nhắn chính là muốn cây cảnh thiên một người tới nơi này, chưa thấy được hắn. Ta đương nhiên cũng sẽ không cho các ngươi nhìn thấy các ngươi muốn gặp người. Quả nhiên không ra chính mình sở liệu, cây cảnh thiên căn bản sẽ không tới, hắn nhất định sẽ đem sự tình nói cho Kỷ Tinh Ca. Bất quá không quan hệ, hắn đã sớm làm tốt bố trí. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn kia diễn xuất, đôi tay cắm vào túi, cũng một bộ vân đạm không khí bộ dáng. Ngươi rõ ràng liền biết cây cảnh thiên không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, ngươi lớn như vậy trận trượng. Còn không phải là vì chờ ta tới sao? Nếu là chỉ vì đối phó một cái cây cảnh thiên, gì đến nỗi an bài nhiều người như vậy? Trương Hạo đã sớm liệu đến người tới sẽ là chính mình, cho nên mới lại ở chỗ này bố trí như vậy nhiều người. Bị chọc thủng tâm tư, Trương Hạo cũng không hoảng loạn, thong thả ung dung uống một ngụm tràng tịnh, chợt đứng lên, nếu ngươi biết, như vậy nên minh bạch, mặc dù các ngươi là hai người, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cho nên, ngươi ngữ khí tốt nhất cho ta phong khách khí điểm. Kỷ Tinh Ca kiêu ngạo nơi phát ra với nàng vô tri cùng cuồng vọng, mà hắn kiêu ngạo, lại nơi phát ra với ở đây mười mấy bảo tiêu, cùng chính mình mang đến vài tên phong thủy sư. Hôm nay, này hai người không có khả năng tồn tại đi ra nơi này. Nhìn chung quanh như hổ rình mồi người, Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có cỡ nào sợ hãi. Nàng cùng Dung Yên sóng vai mà chạm, tâm là vô cùng kiên định. Chỉ cần hắn ở, nàng liền sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Hai người đều không ra tiếng, Trương Hạo cũng không để ý tới, một ngụm uống xong rồi rượu, chợt đem ly rượu hung tợn ném đến trên mặt đất, cho ta thượng. Kỷ Tinh Ca chính là cái rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hắn cũng không nghĩ khuyên bảo nữ nhân này gia nhập bọn họ, mặc dù phía trên người đối nàng rất là thưởng thức. Nếu là nàng thật sự gia nhập, hắn vị trí không chừng còn phải cho nàng nhường ra tới. Hắn như thế nào có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Ra lệnh một tiếng, một đám người lập tức hướng tới Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến vọt lại đây. Không biết Trương Hạo là quá có tin tưởng vẫn là ý định tưởng như miêu đậu lao thử giống nhau. Ý định tưởng như miêu đậu lao thử giống nhau đùa với nàng chậm rãi chơi, không nghĩ làm nàng lập tức chết. Hắn thủ hạ người rõ ràng có thương, hắn lại làm người theo chân bọn họ trực tiếp vật lộn. Thật là quá tự cho là đúng. Hư một tiếng. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đồng thời lắc mình mà ra, sắc bén trưởng phong nhấc lên trên mặt đất bụi đất, không đợi những người đó phản ứng lại đây, mấy người đã bị hai người quỷ dị thủ pháp cấp đá đến trên mặt đất. Không kịp nghĩ nhiều, những người đó lại là cắn răng đứng lên, hướng về phía hai người nhào tới. Trương Hạo, ngươi cũng quá coi thường ta. Kỷ Tinh Ca một tay chém vào một cái bảo tiêu cổ, trực tiếp làm đến đối phương mềm mại ngã xuống, có bản lĩnh, ngươi tự mình tới. Trương Hạo nguyên bản cũng không trông cậy vào những người này có thể thương đến Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến, rốt cuộc hai người đều không phải bình thường người. Hắn chỉ là hy vọng những người này có thể kéo dài hạ thời gian, làm đến phía chính mình làm ra càng tốt ứng đối mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, những người đó như vậy không trải qua đánh, liền 10 phút đều chống đỡ không được. Nhìn trên mặt đất kêu rên không ngừng một đám người, Trương Hạo lộ ra cái tà nanh tươi cười. Nguyên bản liền nhìn chằm chằm vào nàng Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy chính mình đã bị 5 người vây khốn. Nàng nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, sau đó tập trung nhìn vào, tâm nhịn không được trầm xuống dưới. Ngũ hành trận. Trận thế viên chuyển hồn thành, không lộ chút nào sơ hở, ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, cho nên xưng là ngũ hành trận. Một người lấy tự thân nhược điểm tới làm mồi, làm bị nhốt ở trong trận người đối hắn ra tay do đó bại lộ ra bản thân nhược điểm, còn lại 4 người lập tức đối vây ở trong trận người ra tay. Hoặc là bọn họ bị địch nhân giết chết, hoặc là bọn họ đem địch nhân giết chết hoặc là bắt, bằng không mãi không dừng lại. Hơn nữa, này 5 người giống như là một người, có thể lợi dụng cái này trận pháp sinh ra vô cùng biến hóa, muốn đối phó bọn họ, cũng không phải một việc đơn giản. Không chỉ là như thế này, tại đây ngũ hành trận chung, bọn họ còn bày ra mặt khác trận pháp, chỉ cần nàng đi nhầm một bước, liền khả năng bước vào chết môn do đó bỏ mạng. Cảnh giác nhìn quanh một vòng, Kỷ Tinh Ca sắc mặt càng thêm trầm trọng. Trương Hạo tựa hồ cũng rõ ràng Dung Yến nhất am hiểu trận pháp, cho nên cũng không có đem hắn cùng nàng vây ở cùng nhau, mà là tách ra 2 người. 5 người chuyên tâm đối phó nàng, Trương Hạo tắc đi đối phó Dung Yến. Nếu là bình thường tình huống, này thật là tốt nhất biện pháp giải quyết. Dung Yến phân không khai thân tới hỗ trợ phá trận, mà kia 5 người thực lực, đơn luận cá nhân nói là muốn so nàng nhược một chút, nhưng là 5 người thêm lên, lại có trận pháp ở, cố hết sức người đã có thể đổi thành nàng. Nhưng là, Trương Hạo vẫn là xem thường nàng. Mấy năm nay tới, nàng đi theo Dung Yến cũng học tập trận pháp, tuy rằng không tính đến am hiểu, nhưng chỉ cần cấp đủ thời gian, nàng liền có thể phá trận. Còn nữa, nàng có thiên nhãn, muốn biết bọn họ nhược điểm, cũng không phải kiện việc khó. Trương Hạo thực lực rất mạnh, Dung Yến cùng hắn đơn đả độc đấu, tuy rằng không có tánh mạng chi nguy, nhưng cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Xem ra, chính mình vẫn là đến mau chóng giải quyết này 5 người. Quyết định chủ ý, nàng cũng không đợi đối phương động thủ trước, tay nhất chiều, Hoàng Phu hiện tại trên tay, lập lòe mãnh liệt quang mang. Kia 5 người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo nháy mắt trong đó một người dẫn đầu khởi xướng công kích. Phần 303. Trận pháp là bọn họ bày ra, bọn họ tự nhiên biết nơi nào là sinh môn nơi nào là chết môn. Kỷ Tinh Ca ngưng mắt, mượn thiên nhãn đem hắn động tác đều nhìn cái rõ ràng, ở đối phương trưởng phong liền phải đánh tới nàng thời điểm hơi hơi nghiêng người. Nàng cũng không cùng người nọ dây dưa, thân ảnh chợt lóe, lông tóc vô thương đứng ở một cái khác vị trí. Người nọ hét lớn một tiếng, lại là nhanh chóng xoay người chiều Kỷ Tinh Ca xông tới. Khoe miệng nhẹ cong, Kỷ Tinh Ca trên tay nhéo Hoàng Phù. Ở cùng địa phương gặp thoáng qua thời điểm, lấy một loại không thể tưởng tượng xảo quyệt góc độ, bang một tiếng đem Hoàng Phù dán tới rồi hắn trên cổ. Người nọ đại kinh thất sắc, theo bản năng liền phải phía sau đi bắt kia Hoàng Phù, Kỷ Tinh Ca lại không cho hắn thời gian này, trực tiếp biến ảo mấy cái thủ thế, chợt quát lên, bạo. Kia Hoàng Phù nháy mắt quang mang đại trướng, ở đối phương kinh hoàng ánh mắt hạ nổ tung tới. Hoàng Phù lại không phải bom, đương nhiên sẽ không đem hắn cả người đều tạc không. Nhưng là nhược điểm của hắn, liền trùng hợp ở hắn trên cổ. Kỷ Tinh Ca này một trương Hoàng Phù nổ tung tới, tức khắc dẫn tới trong thân thể hắn chân khí một trận rung chuyển, trận một ngụm máu tươi phun ra. Còn lại 4 người kinh hãi, bất quá bọn họ phản ứng cũng mau, đồng thời nhất chiêu, đem người nọ kéo qua đi, chợt bên ngoài nhìn chằm chằm bên này tình huống người lập tức bổ vị, 5 người bắt đầu vây quanh Kỷ Tinh Ca nhanh chóng xoay vòng lên. Trước mắt không gian tựa hồ là vặn vẹo một chút, chợt cảnh tượng lập tức thay đổi cái bộ dáng. Giờ này khắc này, nàng giống như thân ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc, đập vào mắt đều là hạt cát, trong không khí tràn ngập làm người tuyệt vọng cực nóng. Kỷ Tinh Ca đương nhiên biết đây là ảo ảnh, không có bọn họ sở chờ mong kinh hoàng thất thố. Nàng đứng ở tại chỗ, khỏe miệng cong lên độ cung càng thêm đại. Mà liên ở nàng đứng yên thời điểm, không biết nơi nào không gian lại là vặn vẹo một chút, chợt một người dữ tợn xông lên. Thẳng bước nàng mặt. Kỷ Tinh Ca ngã ngửa người về phía sau, chợt hung tợn nhấc chân, ở người nọ còn không có bay qua đi thời điểm một chân hung hăng đá tới rồi trên vai hắn, làm đến hắn thân mình một vai, tức khắc lệch khỏi quỹ đạo ban đầu phương vị. Sa mạc nơi trốn đều là trận pháp, hắn không có rơi xuống ban đầu tính kế tốt sinh môn, mà là bị kỷ tinh ca đá tới rồi mặt khác một bên, trực tiếp bước vào chết môn. Cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, người nọ run rẩy thân mình biến mất ở trong sa mạc, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Chút tài mọn. Kỷ tinh ca hừ nhẹ một câu, nhìn lướt qua sa mạc, chợt động. Nàng động tác thực mau, vẫn luôn ở ngoài trận chú ý nàng động tác người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng đã vọt đến một người trước mặt, thoạt nhìn bất quá là phấn nộn nắm tay, lại mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế, thật mạnh đánh vào hắn trên bụng. Cái này cũng chưa tính, nàng lại thân ảnh như quỷ mị, thượng một giây còn ở đả thương người, giây tiếp theo lại xuất hiện ở mặt khác một chỗ đất chống thượng, lại là đối với trong không khí nơi nào đó một cái xoay chuyển đá. Liền thương hai người, trong đó một người vẫn là mắt trận, không cần nàng lại động thủ, ảo trận tự nhiên liền phá. Trương Hạo tuy rằng ở cùng Dung Yến đánh nhau, nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ chú ý kỷ tinh ca bên này động tĩnh, nhìn đến kia mấy người đều không đối phó được một cái kỷ tinh ca. Cái kỷ tinh ca thời điểm, thầm mắng một tiếng phế vật. Còn tưởng rằng này nhóm người là có điểm bản lĩnh, ai biết liên thủ lên đối phó kỷ tinh ca đều không có nửa điểm tác dụng. Thật là đáng chết, rõ ràng trên tay nắm giữ như vậy nhiều trận pháp, thế nhưng đều quỷ dị bị nữ nhân kia cấp nhìn thấu. Liên tính nàng đi theo Dung Yến học tập 2 năm trận pháp, cũng không có khả năng tiến bộ như thế thần tốc. Như vậy tưởng tượng, hắn lại nhịn không được hồi tưởng khởi 2 năm tiền đổ ra sự tình. Chính mình mang theo Trình Dương đi, kỷ tinh ca sẽ phát hiện hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc chính mình phá nàng kết giới. Nhưng là, nàng lại như thế nào biết chính mình đi nơi nào do đó một đường theo đuôi đến cái kia kho hàng. Chẳng lẽ, nàng còn có chính mình sở không biết bản lĩnh? Dung Yến lại so với Trương Hạo muốn chuyên tâm nhiều, bởi vì hắn rõ ràng kỷ tinh ca bản lĩnh, biết những cái đó trận pháp vây không được hắn. Cảm giác đến Trương Hạo phân thân, hắn lạnh thấu xương hai mắt đảo qua lậu ra sơ hở Trương Hạo, tay vừa chuyển, một quả tiền đồng mang theo nồng đậm sát khí, bắn thẳng đến hắn mệnh môn. Hạo tiểu tử. Trương Hạo khặc khặc cười quái dị, hai tay một trường, như một con cổ quái đại điểu giống nhau nhảy lên chỗ cao. Tránh thoát kia tiền đồng công kích lúc sau đáp xuống, tay hóa thành chảo, lao thẳng tới Dung Yến trái tim chỗ. Dung Yến ngay tại chỗ một lần, lan ra hắn công kích phạm vi, sau đó gót chân tàn nhẫn rậm, như một con mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài. Hai người thân hình đều thực mau, chỉ thấy được hai điều hắc ảnh không ngừng giao hội, tách ra, bùm bùm tiếng vang tại đây chống trải kho hàng trung tiếng vọng, không biết người còn tưởng rằng bên trong là đã xảy ra quy mô nhỏ nổ mạnh. Không biết công kích bao nhiêu lần, Dung Yến một cái lắc mình không kịp, bị Trương Hạo chảo một cái đã bắt được bả vai. Hắn cau mày nhìn về phía Trương Hạo, lại thấy đối phương quái dị cười hai tiếng, chợt dùng sức một kiềm. Dung Yến bả vai vốn là bị thương, nếu là lại bị hắn kia ngầm có ý chân khí bàn tay nhéo, bờ vai của hắn khả năng liền trực tiếp phế đi. Nhưng mà hắn lại dường như không rõ ràng lắm kết quả này, ở Trương Hạo động thủ đồng thời. Còn đột nhiên đem chính mình bả vai hướng trước mặt hắn đưa lên đi, ở đối phương lộ ra kinh ngạc nháy mắt, tay vừa lật sau đó bắt được Trương Hạo cánh tay liều mạng một vạn. Hít hà một hơi, Trương Hạo nhanh chóng lui lại, Dung Yến lại không cho phép hắn đào tẩu, trực tiếp là bắt lấy hắn tay, lại là hết sức vùng, làm đến hắn một cái lảo đảo. Ở Trương Hạo còn không có tới kịp ổn định thân hình thời điểm, lăng không trở mình tử, chật hai chân trung thật mạnh chém vào trên vai hắn. Chỉ nghe được răng rắc rất nhỏ thanh âm, Trương Hạo sắc mặt xanh mét đỉnh đầu, đem Dung Yến cấp đỉnh đi ra ngoài. Cảm thụ được bả vai nóng rát đau ý, Trương Hạo gầm lên một tiếng, lại là vọt lại đây. Hắn muốn hủy đi tiểu tử này xương cốt. Mà kỷ tinh ca bên này, đối phương như cũ vẫn là 5 người. Mặc kệ nàng bị thương bao nhiêu người, đối phương luôn là có thể nhanh chóng thay đổi người bổ vị, thế cho nên nàng đã là liền bị thương mấy người. Lại vẫn là không có phá rớt cái này ngũ hành trận. Bất quá. Dung thiên nhãn quét một lần, kỷ tinh ca nâng lên tay phải ở trong không khí một hoa, năm trương hoàng phù chống rông xuất hiện. Kia năm người tựa hồ cũng nhận ra đây là thứ gì, biết này hoàng phù lợi hại chỗ, một lần cảnh giác nhìn nàng, một bên lại bắt đầu tân một vòng công kích. Tay một chút, một trương hoàng phù liền bay đi ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, ở kia năm người tránh né đồng thời. Nàng một cắn đầu ngón tay, một giọt tinh huyết thấp ở hoàng phù thượng. Ở hoàng phù bay nhanh xoay tròn đồng thời, nàng tay bay nhanh biến ảo mấy cái thủ thế, trong miệng lẩm bẩm. Đi. Một tiếng tất uống, Hoàng Phù như là có thể nghe hiểu được tiếng người dường như ấn nàng mệnh lệnh chạy về phía năm người. Mà nàng bản nhân cũng là biến mất. Tàn ảnh còn lưu tại chỗ, nàng cũng đã xuất hiện ở trong đó một người phía sau, chợt một trưởng vỗ vào hắn phía sau lưng thượng. Một trường này nàng dùng 9 thành công lực, đối phương thân mình như cái phá bao tải khinh phiêu phiêu bay đi ra ngoài, chợt rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp hôn mê qua đi. Đã không có người có thể bổ vị, kia 4 người kinh hại dưới cũng bất chấp rất nhiều, đồng thời hướng tới Kỷ Tinh Ca chạy tới. Mắt thấy liền phải đánh tới nàng, nàng rồi lại là liên tiếp vứt ra mấy trương hoàng phù, hơn nữa, trong lúc còn vứt ra mấy cái mang theo sát khí đồng tiền. Nếu là lây dính thượng sát khí, kia cũng không phải là nói giỡn. 4 người chạy nhanh nguyên khí hộ thể, ai biết chính chính rơi vào Kỷ Tinh Ca bấy dập, ở mấy người bính lòng yên tĩnh khí hết sức, Kỷ Tinh Ca tay nắm chặt kia cái sát khí châu, trực tiếp hung tợn đánh vào đối phương trên người. Phúc! 4 người đột nhiên không kịp dự phòng, trực tiếp bị sát khí xâm thể, thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sát khí nhập thể không phải nói giỡn sự tình, Kỷ Tinh Ca chỉ là lấy kia sát khí thủy tẩy đôi mắt đều đến thừa nhận thật lớn thống khổ. Huống chi này mấy người là bị Kỷ Tinh Ca ngạnh sinh sinh đem sát khí đánh vào bọn họ trong cơ thể. Lập tức, mọi người vội vàng lui về phía sau, chật ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyên tâm bài trừ chính mình trong cơ thể sát khí, căn bản không thể chú ý thượng đối phó Kỷ Tinh Ca. Giải quyết phía chính mình sự tình, Kỷ Tinh Ca cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay nàng mới vừa dùng sát khí châu giặt sạch một lần đôi mắt, vốn là hơi thở không đủ, nếu không phải kia sát khí nhập thể có thể tẩy tủy phát cốt, nàng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Thở dốc 2 tiếng, nàng mới đem ánh mắt đặt ở Dung Yến cùng Trương Hạo trên người, ở nhìn đến hai người rằng co cục diện khi, không cấm nhíu chặt mày. Dung Yến hôm nay dù sao cũng là vì chính mình chuyển vận một hồi chân khí, lại là bả vai bị thương. Nguyên bản có thể đánh cái thế hòa hắn lại dường như rơi vào hạ phong. Bất quá này hoàn cảnh xấu không rõ ràng, bởi vì Trương Hạo dường như cũng không ở trạng thái. Kỷ Tinh Ca thu hảo sát khí châu, chợt bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng gia nhập chiến trường. Có nàng gia nhập, Dung Yến áp lực tức khắc giảm bớt không ít. Mà đối với Trương Hạo tới nói, nàng nhúng tay, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ta người. Trương Hạo hiện tại là liền ngu xuẩn đều không nghĩ mắng. Nếu là có thể, hắn thật sự muốn đem nhóm người này người đều cấp diệt khẩu. Bọn họ sống ở trên đời này, quả thực là làm bẩn bọn họ này môn phái thanh danh. Chờ này sự kiện, hắn nhất định đến đuổi kịp biên người nhấc lên, đừng cái gì ngu xuẩn đều thu được môn hạ. Bất quá hiện tại không phải tưởng những việc này thời điểm, Trương Hạo trong lòng cũng rõ ràng, một khi Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến liên thủ, như vậy hắn không nhất định có thể đánh bại hai người. Rốt cuộc, ngay lúc đó thai cố tàng so với hắn thực lực còn muốn cao, lại vẫn là thiệt hại ở này hai người trên tay. Cũng may, hắn hôm nay cũng không phải không có lợi thế. Trương Hạo lạnh băng tầm mắt đảo qua Kỷ Tinh Ca, đáy mắt có thật sâu nghi hoặc. Vừa rồi hắn thật là ở trên người nàng cảm ứng được mãnh liệt sát khí, vì sao hiện tại lại một chút đều không có. Trên người nàng, rốt cuộc còn có cái gì bí mật? Kỷ Tinh Ca, mặc dù ngươi đánh thắng ta lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cứu ra Phùng Mai sao? Trước đem nghi hoặc gáp đến đáy lòng, Trương Hạo lãnh đạm nói, ngươi cũng đừng quên, nàng còn ở chúng ta trên tay. Ta này một không cao hứng, đã có thể không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Ngươi nói, nếu là cây cảnh thiên biết hắn mâu thân là bởi vì ngươi mà chết, hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu? Đánh không lại người liền bắt đầu uy hiếp. Không có hắn ý tưởng chung biến sắc, Kỷ Tinh Ca như cũng là kêu cười nhạt bộ dáng, phảng phất hết thể đều rõ như lòng bàn tay, định liệu trước bộ dáng kích thích Trương Hạo trong mắt, nhưng ta đến bây giờ mới thôi, đều còn không có nhìn thấy cảnh phu nhân một mặt. Ngươi nói nàng ở nàng liền ở, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Còn nữa, hắn thật sự cho rằng nàng hoàn toàn không biết gì cả sao. Vừa rồi nàng vào cửa liền lập tức dùng thiên nhãn đảo qua chung quanh. Nơi này căn bản liền không có Phùng Mai bóng dáng, thực hiển nhiên, nàng đã sớm bị hắn rời đi. Phần 304. Rồi sau đó, nàng lại là cảm ứng một lần Phùng Mai vị trí, ở biết nàng khả năng ở địa phương thời điểm, bàn tay tiến trong túi cấp lục cơ đã phát tin nhắn. Nàng không biết đối phương bên kia hay không còn có phong thủy sư ở, cho nên chỉ có thể thỉnh lục cơ ra mặt, bảo đảm vạn vô nhất thất. Rốt cuộc Phùng Mai là cây cảnh thiên thân sinh mẫu thân, nàng đáp ứng qua cây cảnh thiên, sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. A, ngươi cứ việc không tin, đến lúc đó ta không ngại đưa một bộ thi thể cho ngươi. Trương Hạo sắc mặt dữ tợn, oán hận nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, nếu là ngươi phụ tá đắc lực phản bội ngươi, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có cái gì tư cách tới cùng ta đối nghịch. Nếu không phải dựa vào cây cảnh thiên, Kỷ Tinh Ca sao có thể đi đến hôm nay? Mặc dù nàng là quỷ cốc phái đệ tử đích truyền lại như thế nào? Tương lai? Hừ, cái quỷ gì cốc phái cái gì Mao Sơn phái, đều phải thần phục ở bọn họ môn phái dưới. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, hiện tại cũng không phải buổi tối, như thế nào ban ngày ban mặt liền làm khởi mộng tới. Ngươi! Trương Hạo tức giận đến liền phải ra tay, lại cảm giác được chính mình chân khí cứng lại, phảng phất trong cơ thể chân khí hoàn toàn biến mất, cùng một người bình thường vô dị. Không dám tin tưởng lại cảm thụ một lần, hắn lại phát hiện chính mình lại bình thường, tựa hồ vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại muốn động thủ, lại phát hiện chính mình chân khí lại là cứng lại. Rốt cuộc sao lại thế này? Tại đây quan trọng thời điểm phát sinh chuyện như vậy, Trương Hạo sao có thể không giật mình? Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc là ý thức được cái gì, tâm trầm tới rồi đáy cốc. Kỷ Tinh Ca buồn cười nhìn hắn thật lớn phản ứng. Nhìn hắn đáy mắt phẫn nộ cùng kinh ngạc tương giao sai, nhìn hắn liên tiếp nếm thử nhìn xem có phải hay không chính mình ảo giác, xách một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình trong cơ thể chân khí không kế, thật giống như có thứ gì cách trở giống nhau, làm đến nó thực không thông thuận. Ngươi có phải hay không cảm thấy, giống như thân thể mơ hồ đau lên, kia đau ý không mãnh liệt, lại tinh tế ma ma trải rộng toàn thân, làm ngươi vô pháp bỏ qua, làm ngươi nhịn không được hỏng mất. Trương Hạo cắn răng, bắt giữ tới rồi Kỷ Tinh Ca trong mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, tức khắc tỉnh ngộ lại đây, là người động tay. Chính là nàng từ tiến vào đến bây giờ liền không có chạm qua chính mình, nàng lại như thế nào đối chính mình xuống tay. Dung Yến. Không, mặc dù là cùng hắn đánh nhau, hắn cũng vẫn luôn thật cẩn thận không gặp phải bất cứ thứ gì. Ánh mắt không ngừng lập lòe biến ảo, Trương Hạo chỉ cảm thấy chính mình vẫn là phạm vào cuồng vọng tối kỵ. Khó trách. Khó trách thai cố tàng sẽ thua ở nàng trong tay, chính là bởi vì hắn quá mức khinh địch đi. Ngươi giống như còn là không có ý thức được. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, bất quá không quan hệ, dù sao ta cũng sẽ không cho ngươi giải thích nghi hoặc. Tới rồi dưới nền đất, ngươi có rất nhiều thời gian hảo hảo ngẫm lại. Liên tính như vậy lại như thế nào? Trương Hạo biết chính mình gặp phải cái dạng gì tình cảnh, đối mặt vận sức chờ phát động Kỷ Tinh Ca, hắn bỗng dưng móc ra di động, Kỷ Tinh Ca. Chỉ cần ngươi đối ta động thủ, ta lập tức làm người đem Phùng Mai cấp xử lý rớt. Ngươi không tin nói, cứ việc thử xem. Trương Hạo nói âm vừa ra, trước hết động thủ kia mười mấy bảo tiêu giấy rùa đứng lên, đem hắn vây quanh ở trung gian bảo vệ lại tới. Một tiếng sắc nhọn cái còi tiếng vang, ấn kế hoạch, đứng bên ngoài biên vọng lính gác hẳn là tiến vào mới đúng. Chính là Trương Hạo cái còi tiếng vang thật lâu, cũng không gặp một người tiến vào. Khách khí biên người không có động tĩnh. Trương Hạo cũng biết, những người đó hơn phân nửa là bị Kỷ Tinh Ca mang đến người cấp giải quyết. Phẫn hận quăng ngã cái còi, hắn đứng ở đám người trung gian, vẫn luôn méo cái kia di động, Kỷ Tinh Ca, ngươi chính là nếu muốn hảo. Hắn cũng không tin, nàng thật có thể trơ mắt nhìn Phùng Mai nhân nàng mà chết. Trên người của ngươi độc, khá vậy chỉ có ta có giải dược. Kỷ Tinh Ca không chịu hắn uy hiếp, ngược lại là xuất phát từ hảo tâm dường như nhắc nhở nói, kia dược tuy rằng độc bất tử ngươi. Bất quá đâu, ngươi một thân pháp thuật đã có thể nếu không có đâu. Hơn nữa, nếu là không thể kịp thời uống thuốc, ngươi rốt cuộc vô pháp tu luyện. Trương Hạo đột nhiên đẩy ra che ở chính mình phía trước người, nếu không phải hắn lúc này không nên tiến lên cùng Kỷ Tinh Ca dây dưa, hắn đã sớm ra tay, không có khả năng, ngươi căn bản không có cơ hội đối ta xuống tay. Ngươi ở lừa ta. Chậc chậc chậc lắc đầu, Kỷ Tinh Ca cũng không nóng nảy, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật sự cho rằng, ta cùng Trình tiên sinh làm bộ nháo phiên, chỉ là vì giả ý cùng ngươi hợp tác, do đó nhất cử đánh bại ngươi. Nghe được nàng đề cập Trình Lâm, Trương Hạo nguyên bản liền xanh mét sắc mặt trực tiếp hắc rốt cuộc. Chẳng lẽ, là Trình Lâm hạ tay? Ngươi tưởng không sai, thật là Trình tiên sinh hạ tay. Kỷ Tinh Ca chảo phúng nhìn hắn một cái, phảng phất biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không rõ ràng lắm ngươi căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Ngươi không tin hắn, căn bản một chút quan hệ đều không có. Bởi vì a, chúng ta vốn dĩ cũng liền không có trông cậy vào người tín nhiệm. Trình tiên sinh phải làm, bất quá là giả tá hợp tác danh nghĩa, sau đó tìm cơ hội đối với ngươi xuống tay mà thôi. Ta biết các ngươi hành sự cẩn thận, sẽ không lộ ra manh mối. Nhưng là ngươi thật sự quá đắc ý, cho rằng hết thể đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Cho nên, ngươi trong lòng mặc dù là đề phòng Trình tiên sinh, lại vẫn là mắc mưu. Đương nhiên, hắn hạ dược thời điểm cũng sẽ không làm ngươi phát giác. Mỗi lần chỉ cần tiếp theo. Thứ chỉ cần tiếp theo điểm, ngươi căn bản không có khả năng phát giác. Còn nữa nói, nếu sở hữu đồ ăn đều hạ, ngươi tự nhiên đều sẽ không hoài nghi đúng hay không. Cho nên, ta tuyển chính là một loại người ăn sẽ không có sự tình gì dược, nhưng là chỉ cần có cái lời dẫn. Câu nói kế tiếp không cần nàng nói thêm nữa, Trương Hạo cũng minh bạch nàng ý tứ. Ngửa đầu cười to vài tiếng, Trương Hạo đột nhiên dừng tiếng cười, lại là móc ra một cái khác cái còi đột nhiên thổi lên, Kỳ Tinh ca, ngươi cho rằng ta cũng không có sao chiêu sao. Cảm nhận được vài đạo hơi thở nhanh chóng tới gần, Kỳ Tinh ca sắc mặt, dần dần ngưng trọng lên. Mà đang lúc Kỳ Tinh ca cùng Trương Hạo khẩn trương rằng co thời điểm, cây cảnh thiên bên này, xông tới một đám khách không mời mà đến. Cảnh Cẩn Thâm cùng Cảnh Cẩn Diệu mang theo nhất ba người trực tiếp nên ngang đi vào cây cảnh thiên văn phòng, nhìn ngồi ở trên sofa Mục Âm, Cảnh Cẩn Thâm không dễ phát hiện hiện lên một tia kinh ngạc, chợt ngồi xuống, cười lạnh nói, Mục Tổng, ta có chuyện muốn cùng cây cảnh thiên nói, phiền thoái ngươi trước. Mục Âm nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn ngồi ở chính mình đối diện mặt mang mỉm cười Cảnh Cẩn Thâm cùng thần sắc quỷ dị Cảnh Cẩn Diệu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía đứng ở mấy người phía sau vẻ mặt khó xử Nhan Nghê Linh. Khẽ mở môi đỏ, Nhan bí thư, một chút người đều ngăn không được, ngươi cùng bảo an là làm cái gì ăn. Lời này nếu là cây cảnh thiên tới nói, Nhan Nghê Linh tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng đổi làm là Mục Âm. Nàng đấy mắt hiện lên một tia đố kỵ, chật rũ mắt, ngượng ngùng Mục Tổng, ta. Mục Tổng thật lớn cái giá, bất quá nơi này không phải Chí Xa, mà là Hoa Thịnh, cho nên, phiền toái Mục Tổng đi ra ngoài hảo sao. Cảnh Cẩn Thâm nói thực khách khí, thái độ cũng thực thân sĩ. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Nhưng mà Mục Âm chỉ là khoanh tay trước ngực, cười lạnh ra tiếng, nguyên lai Cảnh Tổng còn biết nơi này là Hoa Thịnh. Như vậy, ngươi có cái gì tư cách làm ta đi ra ngoài? Mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau, chuyện của ta còn chưa xong xuôi, muốn nói đi ra ngoài nói, cũng nên là ngươi đi ra ngoài đi. Bị Mục Âm làm cho mọi người mặt rơi xuống mặt mũi, Cảnh Cẩn Thâm không thể đối nàng phát hỏa, chỉ có thể đem một khang lửa giận phát ở một bên nhìn trò hay cây cảnh thiên trên người. Hảo, một khi đã như vậy ta đã có thể đi thẳng vào vấn đề. Cây cảnh thiên, mẫu thân ngươi chính là ở ta trên tay, nếu là không nghĩ nàng chết, như vậy ngươi hiện tại liền đem Hoa Thịnh giao cho ta trong tay. Cây cảnh thiên đã sớm liệu đến Cảnh Cẩn Thâm tới mục đích. Gợi cảm môi mỏng tựa hồ đều mang theo điểm lạnh lẽo, trong nhà độ ấm tức khắc giáng xuống không ít, ta mẹ chính là Cảnh gia phu nhân, là ngươi mẹ kế, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ta ban đầu còn tưởng rằng, Cảnh gia cùng ta mẫu thân mất tích không có quan hệ, hiện tại xem ra. Cảnh Cẩn Thâm vốn dĩ cũng không nghĩ đem nói như vậy trắng ra, nhưng là hắn quá rõ ràng cây cảnh thiên là cái dạng gì tính tình, chính mình nếu là lại cùng hắn tiếp tục xả một mép. Nói hay không đến quá hắn mặt khắc tính, vạn nhất sự tình có biến, hắn đã có thể cái gì đều không vớt được. Thừa dịp hiện tại Trương Hạo còn ở đối phó Kỳ Tinh ca, làm nàng không rảnh bận tâm bên này thời điểm, hắn cần thiết mau chóng từ cảnh nguyên trong tay tiếp nhận Hoa Thịnh hết thảy. Nghĩ đến đây, hắn banh một khuôn mặt xoay người, phụ thuộc hạ nơi đó tiếp nhận một phần văn kiện, trực tiếp ném đến cây cảnh thiên trước mặt, ký tên đi. Cây cảnh thiên trên tay chính là nhéo Hoa Thịnh một bộ phận cổ phần. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là bọn họ đánh vào Hoa Thịnh bước đầu tiên. Chờ đến Trương Hạo bên kia đắc thủ, bọn họ lại làm Kỳ Tinh ca ở cổ quyền chuyển nhượng thư thượng ký tên. Đến lúc này, Hoa Thịnh chính là bọn họ. Nếu là hắn nguyện ý phối hợp bọn họ, nơi nào dùng như vậy phiền thoái, nơi nào yêu cầu Hoa thời gian dài như vậy. Hừ, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chờ đến chính mình được đến hết thảy, cây cảnh thiên hai mẹ con liền có thể đến dưới nền đất đoàn tụ. Nhướng mày, cây cảnh thiên bất động thanh sắc cầm lấy kia phân văn kiện thô sơ giản lược vừa thấy, chợt ném về Cảnh Cẩn Thâm trước mặt, vớ vẩn. Ta sẽ không ký tên. Hắn thật cho rằng chính mình là ngốc tử không thành, hắn nghĩ muốn cái gì hắn liền cấp cái gì. Cảnh Cẩn Thâm cũng biết hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, hắn lại là phụ thuộc hạ nơi đó tiếp nhận một văn kiện túi, sau đó đem bên trong mấy chương ảnh chụp phóng tới trên bàn. Tây Cảnh Thiên tập trung nhìn vào, chợt đột nhiên đứng lên, giận không thể át trừng mắt khoái ý cười Cảnh Cần Thâm, ngươi nếu là dám động nàng, ta làm ngươi đi không ra cái này văn phòng. A, thật lớn khẩu khí. Tây Cảnh Thiên uy hiếp ở Cảnh Cần Thâm xem ra, bất quá là con nít chơi đồ hàng, nửa điểm uy hiếp lực đều không có, ta mang đến người có thể so ngươi muốn nhiều. Còn nữa nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, ta lập tức hạ lệnh làm người đem nàng cấp. Giang giác. Cuối cùng hai chữ giang giác, hàm chứa lệnh băng sát ý. Cho nên, ngươi hiện tại tốt nhất cho ta ngoan ngoãn ký tên. Cảnh Cần Thâm lại là đem kia văn kiện đẩy đến cây Cảnh Thiên trước mặt, làm lơ hắn phẫn nộ, lạnh lạnh nói, ta chỉ cho ngươi 3 phút tự hỏi thời gian, nếu là lại không quyết định, như vậy ta đã có thể mớn. Phần 305. Hắn ngữ khí thực nhẹ, cây Cảnh Thiên tâm lại đột nhiên run lên. Sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm kia phân văn kiện, rũ tại bên người đôi tay nhỏ đến khó phát hiện đánh run. Trong nhà không khí thực khẩn trương, mọi người đều không tự giác ngừng lại rồi hô hấp. Ngay cả phảng phất cùng việc này không quan hệ Nhan Nghê Linh, cũng không khỏi tố chất thần kinh nắm chính mình góc áo, chờ cây Cảnh Thiên quyết định. Ở ký tên phía trước, ta chỉ hỏi một vấn đề. Cái gì? Cảnh Nguyên, có biết hay không ta mẹ ở trong tay các ngươi? Chuyện này, hắn rốt cuộc có biết hay không? Cảnh Cẩn Thâm nghĩ đến Cảnh Nguyên trước đó phân phó nói, vừa định nói một câu không biết, lại không biết vì sao, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tuy rằng hắn không có phản bác cũng không có thừa nhận, nhưng cây Cảnh Thiên vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm hắn, tự nhiên có thể từ vẻ mặt của hắn nhìn ra đáp án. Nhìn ở cực lực nhẫn mại chính mình sát ý cây Cảnh Thiên, Cảnh Cẩn Thâm ban đầu do dự nháy mắt biến mất. Dù sao cây Cảnh Thiên cùng hắn cái kia hồ ly tinh dường như mẹ thực mau liền đến dưới nền đất, liền tính đã biết lại như thế nào. Lão gia tử cũng không có khả năng biết chuyện này, cũng trách cứ không đến trên đầu của hắn tới. Cây Cảnh Thiên, ngươi ít nói nhảm, nhanh lên ký tên, nói cách khác. A mọi người chú mục dưới, cây Cảnh Thiên lại là điên cuồng dường như ngắn ngủi cười, chợt nắm lấy kia trên bàn văn kiện, ở Cảnh Cẩn Thâm kia tức giận ánh mắt hạ xé thành mảnh nhỏ. Cây Cảnh Thiên, muốn ta ký tên, ngươi cũng không nghĩ ngươi có đủ hay không tư cách. Cây Cảnh Thiên khôi phục ban đầu tà mị tươi cười, chỉ là giờ này khắc này, hắn tươi cười không hề là gợi cảm, mà là mang theo thị huyết sắc ý. Cảnh Cẩn Thâm, ta mẹ nếu là ra một chút sự tình, ta nhất định phải cho các ngươi Cảnh gia đền mạng. Ban đầu còn tưởng rằng người nọ không biết tình, nói vậy phụ thân sự tình còn có thể. Hảo, quả nhiên hảo. Không hổ là Cảnh thị đương ra người, nếu hắn trước vô tình, kia hắn cũng không có gì hảo cố kỵ. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn trước mắt cái này xa lạ lại quen thuộc cây Cảnh Thiên, Cảnh Cẩn Thâm không khỏi lui về phía sau một bước, đáy lòng thế nhưng nhảy khởi một cổ hắn ý, cây Cảnh Thiên, ngươi nhưng đừng. Hắn chẳng lẽ là điên rồi không thành? Hắn một chút đều không cố kỵ chính mình mẫu thân an ủi sao? Tư cập này, Cảnh Cẩn Thâm trong óc nhanh chóng chuyển động hai hạ, linh quang chợt lóe, lập tức móc di động ra lại là gọi điện thoại, cây Cảnh Thiên, nếu ngươi không muốn phối hợp, như vậy ta đành phải giúp ngươi kia thể nhược cỡ nào mẹ sớm một chút thoát ly khổ hải. Mà ngươi, ngươi cũng đem khó thoát vừa chết. Đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không muốn quý trọng. Nghe Cảnh Cẩn Thâm nói, Mục Âm nhịn không được nhíu mày, vừa muốn xuất khẩu, lại thấy Nhan Nghê Linh đột nhiên nhào tới, hét lớn, Cảnh Cẩn Thâm, chúng ta không phải nói tốt sẽ không hại chết hắn sao. Lúc trước bọn họ nói tốt, bọn họ bắt được Hoa Thịnh, mà cây Cảnh Thiên tắc sẽ cùng chính mình. Hiện tại hắn nếu là đối cây Cảnh Thiên xuống tay, như vậy nàng làm sao bây giờ? Cúp ngay. Cảnh Cẩn Thâm không kiên nhẫn đẩy ra Nhan Nghê Linh, chợt ý bảo chính mình thuộc hạ túm chặt nàng, quay đầu nhìn về phía đến nay còn chưa có bất luận cái gì tỏ vẻ Mục Âm. Mục Tổng, ngươi là tính toán chạy lấy người đâu vẫn là tính toán cùng cây Cảnh Thiên đứng ở cùng biên. Tuy rằng không thể đắc tội Mục Âm, nhưng nếu là nàng khăng khăng muốn đứng ở cây Cảnh Thiên bên kia nói, hắn chỉ có thể liền nàng cùng nhau giải quyết, sau đó tái giá họa cấp cây Cảnh Thiên. Dù sao đến lúc đó chết vô đối chứng, tuy tiện chính mình nói như thế nào. Chỉ cần hắn bên này xử lý xinh đẹp, Mục gia người là không có khả năng hoài nghi đến chính mình trên người. Ta. Mục Âm Vân Đạm Phong khinh liếc liếc mắt một cái cây Cảnh Thiên, vung chính mình tay, ta tự nhiên là. Đừng núp nhích. Ở mọi người không tưởng được thời điểm, Mục Âm động tác nhanh nhẹn móc ra một khẩu súng lục, nhắm ngay giật mình không thôi Cảnh Cẩn Thâm, chợt khẽ cười một tiếng, "Cảnh tổng, hiện tại ngươi trả lời ta, ngươi là muốn ngươi mệnh đâu, vẫn là muốn Hoa Thịnh?" "Ngàn vạn đừng hoài nghi ta thương pháp, rốt cuộc thân là hào môn thiên kim, không điểm công phu bằng thân, như thế nào có thể ở trên thương trường hành tẩu, ngươi nói đúng không?" Cảnh Cẩn Thâm một cử động cũng không dám. Cứ việc chính mình thuộc hạ cũng đều ghim súng chỉ vào Mục Âm, nhưng là đối phương khẳng định có thể ở trước khi chết cũng làm chính mình cùng nhau, chỉ phải miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, Mục Tổng thật có thể sẽ nói giỡn. Mục Âm không có trả lời hắn nói, mà là đặt ở cò súng thượng ngón trỏ hơi hơi vừa thu lại, làm bộ liền phải nổ súng. Mục Âm. Cảnh Cẩn Thâm là thật sự sợ hãi. Hắn là muốn được đến Hoa Thịnh, nhưng là hắn nhất nhìn chúng vẫn là chính mình mệnh. Mệnh cũng chưa nói, hắn muốn vài thứ kia còn có tác dụng gì. Ta Cảnh Cẩn Thâm vừa định lấy lui vì tiến, giả ý đáp ứng Mục Âm điều kiện. Lại không nghĩ hắn phía sau, vẫn luôn đều ở quỷ dị cười Cảnh Cẩn Diệu đột nhiên động thủ. Phúc! Cảnh Tổng! Đại thiếu! Lão nhị ngươi! Lớn hai mắt nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn mặt vô biểu tình Cảnh Cẩn Diệu, Cảnh Cẩn Thâm gian nan cúi đầu, liền thấy chính mình ngực chỗ cắm một phen tiểu đao. Dao nhỏ tinh tế nhỏ xinh, phương tiện mang theo, sắc bén bén nhọn, cũng không sợ không gây thương tổn người. Máu tươi theo thân đao chảy ra, nhiễm hồng hắn sơ mi trắng, như là trên nền tuyết đột nhiên khai ra đỏ tươi đóa hoa, quyến rũ quỷ dị. Nếu không phải Cảnh Cẩn Thâm lui về phía sau đến mau, vừa rồi Cảnh Cẩn Diệu này một đao, đã trực tiếp hung hăng chui vào hắn trái tim, làm hắn một đao mất mạng. Mọi người ở đây còn ở dại ra nhìn trước mắt một màn này thời điểm, Cảnh Cẩn Diệu sắc mặt vặn vẹo rút ra tiểu đao, sau đó cao cao nâng lên tay, nhìn dáng vẻ lại là muốn lại thứ một lần. Ân Hử Cảnh Cẩn Thâm chỉ cảm thấy trái tim tựa hồ đã đình chỉ nhảy lên, cả người nóng bỏng máu bắt đầu dần dần giáng xuống độ ấm, làm hắn không tự giác rụt rụt thân mình. Nhìn Cảnh Cẩn Diệu còn muốn lại lần nữa đối chính mình động thủ, ở sống chết trước mắt, hắn cũng không biết nơi nào tới sức lực, ở hắn xuống tay thời điểm vườn tay chặn hắn công kích, chợt tê thanh kiệt lực giống lên một câu, còn không mau cho ta ngăn lại hắn. Hắn nhưng thật ra muốn trực tiếp giết chết lão nhị, chỉ là tình huống hiện tại không cho phép hắn làm như vậy. Kia tiểu đao như vậy đoạn, hắn lại né tránh đến mau, hắn dao nhỏ khẳng định là thứ chật, hắn chẳng qua là làm chính mình bị thương mà thôi, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định. Một loại không thể miêu tả khủng hoảng nảy lên trong lòng, Cảnh Cẩn Thâm lúc này đã quên mất phải đối phó cây cành thiên, hắn chỉ biết chính mình không thể xảy ra chuyện. Cũng đúng là hắn này giận dữ giống, hắn thuộc hạ lập tức hoảng loạn tiến lên kéo lại Cảnh Cẩn Diệu, đoạt qua trên tay hắn chùy thủ, sau đó cắn răng nhào qua đi khống chế được hắn. Mặt khác mấy người bắt đầu gọi điện thoại kêu xe cứu thương, còn có phụ trách đem hiện trường tình huống thuật lại cấp không có ở đây Cảnh Nguyên. Chờ hạ nếu là nhị thiếu lại động thủ nói, bọn họ hẳn là muốn như thế nào làm. Hai người nhưng đều là Cảnh gia thiếu gia, cũng chỉ có thể thỉnh lão gia tử tới làm quyết định. Trường hợp hoảng loạn không thôi, bị người quên đi Nhan Nghê Linh vọt tới cây Cảnh Thiên trước mặt, rơi lệ đầy mặt muốn ôm lấy hắn, "Tiểu Thiên, ngươi không có sự tình đi." "Ta rất sợ hãi, ta..." Phần 306. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng còn tưởng rằng cây Cảnh Thiên thật sự muốn đã xảy ra chuyện đâu, thiếu chút nữa không có đem nàng trái tim cấp dọa ra bệnh tới. "Con hảo, hắn không có sự tình." Cây Cảnh Thiên nghiêng người tránh thoát nàng ôm, ánh mắt phức tạp nhìn phía trầm mặc buông thương Mục Âm, ở đối thượng nàng tầm mắt khi, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nàng lại là dẫn đầu rời đi tầm mắt. Mà biến cố, cũng trong nháy mắt này phát sinh. "Phanh!" Thình lình xảy ra tiếng súng làm đến mọi người đều là trong lòng nhảy dựng. Cảnh Cẩn Thâm che lại chính mình ngực, trận mắt há hốc mồm nhìn như là thay đổi cá nhân giống nhau Cảnh Cẩn Diệu, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt ngất đi. "Lão nhị, ngươi rốt cuộc chung cái gì tà? Hay là, lão nhị thật là bị Trương Hạo cấp hạ cái gọi là hàng đầu?" Nói cách khác muốn như thế nào giải thích lão nhị hiện giờ hết thể khác thường hành vi? Hắn chính là một cái nhị thế tổ, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nơi nào sẽ dùng thương? Nguyên lai, vừa rồi Cảnh Cẩn Thâm thuộc hạ muốn khống chế Cảnh Cẩn Diệu thời điểm bị hắn kịch liệt phản kháng. Bởi vì hắn là Cảnh gia nhị thiếu gia, ai cũng không dám thật sự đối hắn ra tay tàn nhẫn, dẫn tới những người đó đều có chút bó tay bó chân. Mà liền tại đây xô đẩy quá trình, Cảnh Cẩn Diệu không biết như thế nào liền sờ đến trong đó một người bên hông thương, không chút do dự đoạt lại đây, chợt đối với người nọ chính là một thương. Xem ở ngã trên mặt đất không hề tiếng động người, Mục Âm mí mắt nhảy dựng, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an cảm. Nàng ghim súng, lặng lẽ dịch bước chân đi hướng cây cảnh thiên, nhanh lên gọi điện thoại báo nguy. Nơi này ở đây chính là có mấy cái đại nhân vật, cảnh sát không có khả năng mặc kệ. Còn nữa nói, nơi này là Hoa Thịnh, Kỷ Tinh Ca cùng N thị những cái đó cao tầng lãnh đạo đều tương đối thủ. Nếu là bên này điện thoại đánh qua đi, đối phương thực mau là có thể ý thức được không thích hợp. Nàng cần thiết đem nơi này tin tức cấp truyền lại đi ra ngoài. Cây cảnh thiên tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, hắn móc di động ra vừa định gọi điện thoại, lại là một tiếng súng vang, làm đến Nhan Nghê Linh phát ra một tiếng thét chói tai, chợt hung tợn đâm vào trong lòng ngực hắn. Nàng này phiên động tác thực đột nhiên, cây cảnh thiên cũng không có dự đoán được nàng sẽ bộ dáng này đại phản ứng, trên tay di động lại là ngạnh sinh sinh bị nàng đụng phải đi ra ngoài. Mục Âm có điểm tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhan Nghê Linh, nhưng đối phương hiển nhiên còn ham ở khủng hoảng bên trong, đôi tay gắt gao ôm cây cảnh thiên chính là không chịu buông tay, ngu xuẩn. Mau, cho ta đánh bừng hắn. Cảnh Cẩn Thâm cũng không rảnh lo cái gì huynh đệ không huynh đệ, giờ này khắc này, không có gì so với chính mình mạng nhỏ càng thêm quan trọng, chỉ cần bảo đảm hắn tánh mạng là được. Lão nhị đã là hợp với giết hai người, còn đối chính mình động thủ, đã có thể đừng trách hắn không khách khí. Còn nữa nói, mặc dù là truyền tới lao ra từ nơi đó, hắn tự tin cũng thực đủ. Nếu là không đối lão nhị ra tay tàn nhẫn ha, chính mình liền có tánh mạng chi nguy. Hắn đảo muốn nhìn, ở lao ra từ trong lòng, rốt cuộc là chính mình tương đối quan trọng, vẫn là lão nhị tương đối quan trọng. Những cái đó cấp dưới được mệnh lệnh của hắn, động khởi tay đến tự nhiên sẽ không lại khách khí. Rốt cuộc bọn họ cũng là người, cũng sẽ sợ hãi chính mình mất đi tính mạng. Cảnh Cẩn Diệu thoạt nhìn liền cùng cái bị người khống chế con rối giống nhau, bọn họ nếu là lại không nghiêm túc điểm, chỉ sợ mỗi người đều phải công đạo ở chỗ này. Cảnh Cẩn Diệu trên tay thương bị người đoạt qua đi, hắn phát ra như là dã thu giống to, chợt hồng hốc mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người, ánh mắt chạm đến che lại ngực đột nhiên thở dốc, sắc mặt cực độ tái nhợt Cảnh Cẩn Thâm thời điểm, phảng phất là thấy được chính mình đau khổ tìm kiếm con mồi, hai mắt lập lòe mạc danh ánh sáng, sau đó ngao ôm một tiếng nhào tới. Cảnh Cẩn Thâm hoảng loạn không thôi, liều mạng sau này xúc thân mình. Hắn biết lúc này chính mình đã không nên còn như vậy kịch liệt vận động, bằng không ngực máu tươi chỉ sợ muốn lưu đến càng thêm mãnh liệt. Một khi mất máu quá nhiều, hắn khả năng liền sẽ rơi vào hôn mê trùng, tánh mạng cũng là nguy ngập nguy cơ. Nhưng hiện tại, chính mình đệ dùng một loại khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, làm đến hắn không tự chủ được liền muốn chạy trốn. Đáng chết, nếu là chính mình thoát ly nguy hiểm, nhất định phải làm người diệt trừ Trương Hạo cái này tai họa. Hắn thật sự quá tà môn, thế nhưng làm đến luôn luôn nhát gan lão nhị biến thành này quỷ bộ dáng. Ở Cảnh Cẩn Diệu sắp bổ nhào vào Cảnh Cẩn Thâm. Cảnh Cẩn Diệu sắp bổ nhào vào Cảnh Cẩn Thâm trước mặt thời điểm, một đám người lại là hợp lực túm chặt hắn. Nhìn hắn như vây thú giống nhau liều mạng dãy rủa, mọi người chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân nhảy đi lên. Thật là đáng sợ. Mà lúc này, Mục Âm đã trộm đánh xong điện thoại, ý bảo cây cảnh thiên đi ra ngoài. Như bây giờ trạng huống đã không còn thích hợp đàm phán, Cảnh Cẩn Thâm bị thương, Cảnh Cẩn Diệu lại là phát điên, liền tính bọn họ hiện tại muốn ly khai, đối phương cũng sẽ không ngăn trở. Rốt cuộc, bọn họ cũng không có dư thừa năng lực cùng phía chính mình đối nghịch. Cây cảnh thiên lại là không núp nhích, chán ghét đẩy ra run rẩy không thôi Nhan Nghê Linh, nhìn về phía Cảnh Cẩn Thâm, lạnh lùng nói, ta mẹ đâu? Cảnh Cẩn Thâm đang bị người nâng tới rồi an toàn địa phương, nghe được cây cảnh thiên hỏi chuyện, đột nhiên thở dốc hai tiếng, ngươi muốn biết mẹ ngươi ở đâu? Hảo, ngươi nếu là lựa chọn tự sát, ta liền nói cho ngươi mẹ ngươi ở đâu. Nếu hiện tại lấy không được cây cảnh thiên trên tay đồ vật, kia không bằng khiến cho hắn đi tìm chết đi. Như vậy, mặc dù chính mình thật sự có cái gì bất chắc, hắn cũng đã tìm cái đệm lưng, không mệt. Cây cảnh thiên, cần thiết chết. Thân thể tựa hồ đã mất đi hơn phân nửa độ ấm, Cảnh Cẩn Thâm trong lòng vô cùng khủng hoảng. Hắn liều mạng bắt lấy bên người tay, tố chất thần kinh một lần lại một lần thúc giục hỏi, xe cứu thương đâu? Như thế nào còn chưa tới? Như thế nào còn chưa tới? Người nọ cũng là có điểm bất đắc dĩ, chỉ phải nỗ lực làm hắn bình tĩnh lại. Đại thiếu, ngươi yên tâm, xe cứu thương đã ở tới trên đường, thực mau liền đến. Nếu không phải biết lúc này chính mình đã không thích hợp hoạt động, hắn đã sớm làm người đem chính mình mang đi, hà tất ở chỗ này như là chờ đợi tử thần buông xuống giống nhau, dày vò, còn nằm bò. Ta hỏi ngươi, ta mẹ ở đâu? Cây cảnh thiên nhìn nhắm mắt lại, môi không có một tia huyết sắc cảnh cẩn thâm, hai mắt tối nghĩa khó hiểu, ngươi nếu là lại không nói, ta đã có thể làm ngươi hảo đệ đệ tự mình giúp ta hỏi một chút ngươi. Ban đầu đã nhắm mắt lại tận lực bảo trì chính mình thanh tỉnh cảnh cẩn thâm lại là đột nhiên mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua tà cười cây cảnh thiên, lại chuyển hướng còn ở rẽ rủa muốn xông tới cảnh cần rượu, ánh mắt tác độc. Nếu không phải lão nhị cái này ngu xuẩn ra tới làm dối, hắn đã sớm có thể giải quyết cây cảnh thiên sau đó từ trên tay hắn lấy quá hoa thịnh một bộ phận cổ phần. Nếu không phải lão nhị, hắn đã sớm có thể mỹ tư tư trở về báo cáo kết quả công tác, mà cảnh thị thời kỳ dưỡng bệnh cũng sắp tới. Mà hiện tại, hết thể cũng chưa. Hắn không chỉ có không có nhân cơ hội tiến vào chiếm giữ hoa thịnh, còn bị trọng thương. Người uy hiếp ta. Cảnh cẩn thâm kịch liệt ho khan vài cái, huyết từ hắn khe hở ngón tay chảy ra, nhiễm hồng hắn toàn bộ bàn tay, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi nàng ở nơi nào. Một khi ta xảy ra sự tình, nàng tánh mạng liền sẽ khó giữ được. Điểm này, ta phía trước đã cùng ngươi đã nói. Cho nên, ngươi hiện tại không chỉ có không thể đối ta như thế nào, còn phải bảo đảm ta an toàn. Một hơi nói nhiều như vậy lời nói, cảnh cẩn thâm chỉ cảm thấy cả người khí lực đều phải biến mất. Hắn bắt lấy thuộc hạ tay càng ngày càng vô lực, mí mắt càng ngày càng trầm trọng, mắt thấy liền phải hôn mê qua đi, cây cảnh thiên lại là một cái đi nhanh tiến lên. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, hung tận một quyền đánh vào hắn trên bụng. Phúc! Bị cây cảnh thiên như vậy một đấu, ban đầu chỉ là bị trọng thương cảnh cẩn thâm tức khắc cảm thấy chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ngươi! Hắn cư nhiên dám đánh chính mình. Hắn cư nhiên thật sự dám. Một đám người đều ở đề phòng cảnh cẩn rượu, chỉ có một người đai ở cảnh cẩn thâm bên người, lại còn có đến đỡ hắn không cho hắn đến nỗi ngã xuống đi, căn bản không kịp ngăn cản cây cảnh thiên. Ta không ngừng dám đánh ngươi, ta còn dám giết ngươi. Trong hai mắt tràn ngập lệ khí, cây cảnh thiên khỏe môi gợi lên một cái lạnh băng độ cung, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ta mẹ ở đâu? Cảnh cẩn thâm nhìn tức muốn hộp máu cây cảnh thiên, nhìn hắn ra vẻ bình tĩnh bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khoái ý, khụ. Ta, nếu chính mình thật sự đã chết, cũng muốn làm cây cảnh thiên cái này tiểu tạp chủng sống được đau đớn muốn chết. Muốn biết phùng mai ở đâu? A. Hắn chết đều sẽ không nói. Cây cảnh thiên nhíu mày, nhìn cảnh cẩn thâm kia đắc ý ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, ở người khác còn không có tới ngăn cản phía trước, lại là một quyền hung hăng đánh vào hắn trên bụng, nếu không nói, vậy ngươi hiện tại liền đi tìm chết đi. Cảnh cẩn thâm đôi mắt đột nhiên co rút, hắn bên người đỡ hắn thuộc hạ cũng không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp đứng ở cảnh cẩn thâm trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm cây cảnh thiên. Mọi người ở đây khẩn trương rằng co thời điểm. Cửa văn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đa văng, một vị lao giả cùng một vị không ngừng thở dốc phụ nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cây cảnh thiên kia thích giết chóc tầm mắt đảo qua cửa hai người, ở chạm đến vị kia phụ nhân thời điểm một đốn, chợt sát ý biến mất, mẹ, ngươi. Phùng Mai nghe cây cảnh thiên này một tiếng mẹ, chỉ cảm thấy đầy ngập bi phẫn rốt cuộc được đến thư hoãn. Nàng lảo đảo tiến lên, đáy mắt mơ hồ phiếm lệ quang, tiểu thiên. Phần 307. Nàng cho rằng đời này chính mình sẽ không còn được gặp lại chính mình nhi tử, không nghĩ tới trời cao vẫn là chiếu cố nàng. Ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm rốt cuộc có người xuất hiện, không ngừng cứu nàng, còn đem nàng đưa tới chính mình nhi tử bên người. Liên tính là hiện tại muốn nàng chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu thiên, ngươi có hay không sự tình? Ở biết chính mình bị cảnh cẩn rượu lừa thời điểm. Nàng liền ở lo lắng bọn họ có thể hay không lợi dụng chính mình tới đối tiểu thiên bất lợi. Chính là nàng bị bọn họ nhốt lại, toàn thân đều bị trói lại không nói, còn bị người dùng bố che lại đôi mắt cùng miệng. Mà ở trong lúc này, nàng có thể cảm giác được có người ở bên người nàng đi tới đi lui, còn thường thường cùng ai đánh điện thoại, nói một ít làm nàng nghe xong đều phải nhịn không được cả người phát run lời nói. Bọn họ là thật sự phải đối tiểu thiên bất lợi. Nhìn thấy Phùng Mai bình yên vô sự, cây cảnh thiên trong lòng buông lỏng, sau đó đem ánh mắt đặt ở lão giả trên người, Lục lao tiên sinh, cảm ơn ngài. Hai người đã gặp mặt, cây cảnh thiên cũng biết Lục Cơ lão nhân chính là Kỷ Tinh ca sư phụ, nhìn thấy hắn xuất hiện ở chỗ này, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Lục Cơ không thèm để ý cười xua tay, không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ Tinh ca kia nha đầu đi. Ca kia nha đầu đi. Nói xong lời nói, hắn cũng không đợi cây cảnh thiên trả lời, trực tiếp đi đến cảnh cẩn rượu trước mặt, nhìn hắn kia lâm vào điên cuồng bộ dáng, sắc mặt thoáng ngưng trọng, hắn trúng hàng đầu, cho nên mới sẽ tính tình đại biến. Cây cảnh thiên đỡ Phùng Mai, suy một tiếng, bất quá là tự làm tự chịu mà thôi. Lục lao tiên sinh, đó là người khác sự tình, chúng ta không cần để ý tới. Nghe xong cây cảnh thiên nói, Lục Cơ loát loát chính mình trong râu, sang sảng nở nụ cười, nói cũng là. Này mấy người nhưng đều là tiểu nha đầu địch nhân. Cảnh gia người hai mặt nhìn nhau, không một người dám ra tiếng. Cũng may xe cứu thương tới thực kịp thời, cảnh cẩn thâm bị người nâng lên xe, mà dư lại người tắc lôi kéo cảnh cẩn rượu trở về cùng cảnh nguyên phục mệnh. Ban đầu thế tới rào rạt cảnh gia người, cuối cùng lấy thảm đạm xong việc. Phùng Mai bị cây cảnh thiên đỡ đi đến mặt khác một gian văn phòng ngồi xuống. Nàng thân mình không tốt, bị trói đi thời điểm lại là lo lắng hãi hùng đã lâu, giờ này khắc này sắc mặt tái nhợt, liền phủng cái ly tay đều ở phát run. Mục Âm Thu Thương ngồi ở cách đó không xa, cầm một phần văn kiện nhìn, hồn nhiên không thèm để ý cây cảnh thiên bên này động tĩnh. Mà Nhan Nghê Linh, tuy rằng cả khuôn mặt đều không hề huyết sắc, nhưng nhìn đến cây cảnh thiên mẫu thân, nàng vẫn là miễn cưỡng chính mình bài trừ một cái tươi cười đi lên trước tưởng tự giới thiệu, lại bị cây cảnh thiên một ánh mắt định ở tại chỗ. Lục Cơ thở dài một tiếng, tiến lên vì Phùng Mai đem khởi mạch tới. Phùng Mai có điểm ngây ra, không nghĩ tới chính mình nhân cứu mạng còn sẽ xem bệnh. Lục tiên sinh, ngươi. Kỳ thật nàng tưởng nói không cần lại nhìn, nàng này bệnh căn vốn không có biện pháp chữa khỏi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ có thể kéo một ngày là một ngày, chờ cây cảnh thiên cho nàng tìm cái hảo tức phụ trở về. Ôm không đến chính mình tôn tử, nhìn đến hắn cưới vợ luôn là tốt. Lục Cơ thu hồi chính mình tay, trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn phía ở một bên chờ đợi cây cảnh thiên, Tinh ca nha đầu trở về thời điểm, từng cùng ta đề cập quá mẫu thân người bệnh trạng. Cây cảnh thiên sửng sốt. Kia nha đầu là khi nào nói? Chẳng lẽ là lần trước từ hát thị trở về thời điểm. Nghĩ đến ngày đó nàng đi theo Phùng Mai vào phòng, hắn ban đầu cho rằng nàng là có việc, lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng trước thế mẫu thân xem qua bệnh. Cũng không phải trị không hết, bất quá đến chậm rãi điều trị, rốt cuộc nhiều năm như vậy, thân thể của nàng lỗ lã quá lợi hại. Phùng Mai nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Nàng xem qua quá nhiều bác sĩ, mặc kệ là Trung Y Y vẫn là Tây Y Y, đều nói bệnh của nàng trị không hết. Chỉ có thể ngao sinh hoạt chờ đợi tử thần hạ thông chi đơn. Ai biết, liền ở nàng tuyệt vọng hết sức lại có người cùng nàng nói, nàng có thể chữa khỏi. Như thế nào có thể làm nàng không kinh hỉ? Cây cảnh thiên cũng không giống Phùng Mai như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng cũng cực độ hiếm thấy chân thành nói, cảm ơn. Lục Cơ lại là xua xua tay, chợt đứng lên đi đến Mục Âm bên kia, đem không gian để lại cho cây cảnh thiên mẫu tử. Phùng Mai xoa xoa nước mắt, chỉ cảm thấy mấy ngày nay chính mình tâm liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau thay đổi rất nhanh, làm đến nàng có điểm chịu không nổi, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là kinh hỉ nhiều hơn tin dữ. Tiểu Thiên, thực xin lỗi. Kỳ thật câu này thực xin lỗi, ở nàng năm đó không phụ trách nhiệm muốn thoát ly cái kia ra, không lưu tình chút nào vứt bỏ bọn họ phụ tử thời điểm nên nói. Buồn cười chính là nàng thế nhưng vẫn luôn đều đang trốn tránh. Còn làm một ít tự cho là đối Tiểu Thiên tốt sự tình. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Tiểu Thiên ở cảnh gia nhật tử là như vậy dày vò, nàng không biết cảnh cẩn thâm cùng cảnh cẩn diệu hai huynh đệ đối Tiểu Thiên xa lánh là như vậy mãnh liệt. Đều là nàng sai. Cây cảnh thiên thần sắc nhàn nhạt, đều đi qua. Hắn trước kia thật là hận nàng, nhưng hiện tại đi qua như vậy nhiều năm, những cái đó hận đã bị hắn phai nhạt. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới trước kia một nhà bốn người vui sướng nhật tử. Vẫn là không tránh được thẫn thờ mà thôi. Về phía trước xem đi. Cây cảnh thiên thấy Phùng Mai vẫn là vẻ mặt áy náy, tầm mắt ở nơi nào đó một đốn, chợt bổ sung nói, chúng ta tổng không thể vẫn luôn sống trong quá khứ. Phùng Mai gật gật đầu, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, kia cảnh ra. Tiểu Thiên, ngươi thành thật nói cho ta, chuyện này, cảnh nguyên hán. Hán có phải hay không cũng biết. Nếu là lấy trước, nàng nhất định lại muốn chạy trốn tránh, không chịu tiếp thu hiện thực. Nhưng nàng trước nửa đời đều bởi vì trốn tránh mà làm sai rất nhiều chuyện, nàng không bao giờ tưởng như vậy không phụ trách nhiệm sống sót. Cây cảnh thiên vỗ về nàng phía sau lưng tay một đốn, ở nàng chờ mong ánh mắt hạ, có điểm cứng đờ gật đầu. Chần chờ trong chốc lát, hắn vẫn là nói, ngươi ở cảnh cẩn rượu trong tay sự tình, hắn cũng. Phùng Mai Bi ai thu hồi chính mình tầm mắt, ở cây cảnh thiên cho rằng nàng lại muốn té xịu thời điểm cắn răng vẫn duy trì thanh tỉnh, ta chỉ là yêu cầu thời gian chậm rãi. Nghĩ chính mình ở cảnh nguyên văn phòng nghe được nói, nàng chỉ cảm thấy một cổ tử hàn ý tràn ngập nàng tứ chi, nhịn không được run lên run lên. Mấy người lặng im không nói gì, mọi người đều ở các làm các sự tình, lại cực có ăn ý, chờ một người tin tức. 053 làm hắn làm ta vật chứa. Kỳ Tinh Ca đối diện, mấy cái tiến đến tiếp ứng phong thủy sư như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Tin tưởng chỉ cần nàng một có động tác, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay. So với bọn họ khẩn trương, Kỳ Tinh Ca tắc muốn có vẻ chấn định rất nhiều. Trương Hạo, đây là ngươi cái gọi là sao chiêu sao. Chẳng lẽ hắn cho rằng nhiều mấy người này, hắn là có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Hắn có phải hay không quên mất, trên thế giới này không phải chỉ có phong thủy sư cũng không phải văn năng. Mưa bom báo đạn dưới, bọn họ như cũ sẽ bỏ mạng. Ban đầu canh giữ ở bên ngoài Trình Lâm cùng Hắc Kỳ ba người cũng đều đi đến, rìm súng nhắm ngay Trương Hạo đám người. Hai bên nhân mã giằng co, Kỳ Tinh Ca bên này nhân số muốn hơn xa với Trương Hạo. Phần 308. Ngươi cho rằng người nhiều liền có thể làm ta thúc thủ chịu trói. Trương Hạo đồng dạng không cam lòng yếu thế, châm chọc cười, thế giới này, cũng không phải là ai nhiều ai là có thể thắng. Ai nói người đông thế mạnh vô dụng? Kỳ Tinh Ca nhẹ con môi, cười nhạo, ít nhất có thể tấu đến ngươi không chút sức lực chống cự. Lại nhiều lần bị Kỳ Tinh Ca làm trò nhiều người như vậy mặt chế nhạo, Trương Hạo trên mặt hiện lên một tia hắc khí, ngươi cũng đừng quên, Phùng Mai còn ở ta trên tay. Chính mình trên tay chính là có lợi thế, hắn cũng không tin Kỳ Tinh Ca một chút đều không cố kỵ. Sách, ta nói, đừng chính mình là ngốc tử liền đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Kỳ Tinh Ca lắc đầu, trực tiếp chọc thủng hắn nói dối, cảnh phu nhân căn bản không ở nơi này, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao. Trương Hạo mặt tâm trầm, cười lạnh, quả nhiên là coi thường ngươi. Bất quá, nàng không ở nơi này lại như thế nào, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Hắn thật là đem Phùng Mai chuyển rời đến nơi khác, nơi đó, còn có phía chính mình người thủ, nếu là bình thường người, căn bản vô pháp cứu nàng ra tới. Mà Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến bị hắn liên lụy ở chỗ này, bọn họ căn bản không có biện pháp phân ra thân quay lại cứu Phùng Mai. Còn nữa, hắn còn lưu có một sát thủ giản. Một khi tới rồi thời gian, cây cảnh thiên bọn người đến chết. Đến lúc đó, không chỉ là Hoa Thịnh, ngay cả cảnh thị đều là của hắn. Nhìn Trương Hạo kia dáng vẻ đắc ý, Kỳ Tinh Ca không lưu tình chút nào bắt nước lạnh, chẳng lẽ ngươi người không có nói cho ngươi, Phùng Mai đã bị ta người cứu ra sao? Không có khả năng. Ta đều nói đừng dùng chính mình thấp chỉ số thông minh đi cân nhắc người khác. Kỳ Tinh Ca lại là lắc đầu, ngươi có thể bị ta chơi đến xoay quanh, cũng không phải không có đạo lý. Trương Hạo thiếu chút nữa không có bị nàng tức giận đến một ngụm máu tươi nhổ ra. Trong đầu suy nghĩ ở bay nhanh chuyển động, ở mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, hắn lại khí cực phản cười, thì tính sao? Ngươi cứu được Phùng Mai, lại cứu không được cây cảnh thiên. Cũng thế, dù sao Phùng Mai chỉ là cái mồi. Nếu hắn đã thành công đem Kỷ Tinh Ca đưa tới nơi này, lại làm tốt hết thể bố trí, Phùng Mai tồn tại lại như thế nào? Chỉ cần nàng còn có cây cảnh thiên đám người chết thì tốt rồi. Bọn họ tồn tại, mới là uy hiếp lớn nhất. Lúc này, rốt cuộc đến phiên Kỷ Tinh Ca chậm rãi thay đổi sắc mặt. Nàng đột nhiên dương mắt, cắn răng nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta thật là phải đối phó Phùng Mai. Có lẽ là bởi vì khó được nhìn thấy Kỷ Tinh Ca như thế sắc mặt, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi vẫn luôn bị Kỷ Tinh Ca áp một đầu. Hiện tại rốt cuộc khó được làm hắn xoay người một hồi, Trương Hạo đắc ý rào rạt nói, ta phải đối phó người, trước sau là ngươi cùng cây cảnh thiên. Hôm nay vô luận tới người là ngươi vẫn là cây cảnh thiên đều không có quan hệ, bởi vì ta mục đích, bất quá là muốn đem các ngươi tách ra tới mà thôi. Như vậy, trò chơi mới hảo tiến hành đi xuống không phải sao. Tính thời gian, bên kia hẳn là đã đắc thủ. Kỳ Tinh Ca, chỉ cần hôm nay ngươi chết ở ta trên tay. Hoa Thịnh nhưng chính là của ta. Trương Hạo giơ tay, chậm rãi thu hồi tươi cười, chợt hung tợn huy hạ, thượng. Hắn đã lãng phí quá nhiều thời giờ, lại thiệt hại rất nhiều người. Nếu là hôm nay không thể đem Kỷ Tinh Ca bắt lấy, chính mình trở về chỉ sợ lại là muốn bị phạt. Thậm chí còn, hắn vừa đến tay vị trí, cũng có thể đến chắp tay nhường người. thật vất vả mới ngồi trên hôm nay vị trí, muốn cho hắn nhường ra tới, này so giết hắn còn muốn thống khổ. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tới vài tên phong thủy sư thực lực so vừa rồi kia mấy người hiếu thắng rất nhiều, Kỷ Tinh Ca sắc mặt so vừa nãy còn muốn ngưng trọng, chợt ở đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt, làm phía sau người lui đi ra ngoài. Nàng không thể lại ở chỗ này lãng phí thời gian, bộ dáng này kéo dài đi xuống, đối phương giúp đỡ chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cũng may nàng bên này người chấp hành năng lực đều rất mạnh, mặc dù không hiểu nàng vì cái gì muốn bọn họ lui ra ngoài, lại vẫn là nhanh chóng rút lui đi ra ngoài. Trương Hạo bên kia người đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy đi ra ngoài, chỉ là bọn hắn vừa định động thủ, lại phát hiện chính mình tay chân phảng phất đã không phải chính mình giống nhau, chút nào đều không động đậy. Đang lúc mọi người trong lòng khủng hoảng thời điểm, Trương Hạo hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn đôi tay tay háo không gió cố lấy, chợt không gian tựa hồ là vặn vẹo một chút, sau đó những cái đó không thể động đậy người kinh hỉ phát hiện, chính mình lại là năng động. Chỉ tiếc, chờ bọn họ lại lần nữa muốn động thủ thời điểm, Kỷ Tinh Ca bên này người đã toàn bộ lui lại xong, chỉ còn lại có nàng cùng Dung Yến đứng ở mọi người đối diện. Cả gan làm loạn. Trương Hạo mắt mang trào phúng, nhịn không được đã mở miệng, Kỷ Tinh Ca, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hai người, liền có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Bọn họ bên này thương nhưng cũng là không ít, Kỷ Tinh Ca rốt cuộc có cái gì dựa vào, thế nhưng cho rằng nàng có thể đối phó được hắn. Không để ý tới Trương Hạo nói, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến liếc nhau, ở đối phương kia lược có lo lắng ánh mắt hạ, nàng thấp thấp nói một câu không có việc gì, chợt đi phía trước đứng một bước. Nàng ban đầu tính toán lợi dụng chiến thuật biển người trước suy yếu Trương Hạo đám người thực lực, nhưng hiện tại, nàng không tính toán làm như vậy, bởi vì cây cảnh thiên bên kia có nguy hiểm. Nàng không xác định, sư phụ hắn lao nhân ra hay không có thể kịp. Cho nên, nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng. Trương Hạo còn muốn nói cái gì, lại ở nhìn đến Kỷ Tinh Ca tựa hồ là móc ra thứ gì. Hắn ban đầu còn không cho là đúng, nhưng chờ đến cảm nhận được trong nháy mắt kia dao động, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hào nồng đậm sát khí. Ngươi trong tay chính là thứ gì? Không chỉ là người thường lây dính không được sát khí, ngay cả phong thủy sư đối thứ này cũng là kính nhi viễn chi, trừ. Đồ vật cũng là kính nhi viễn chi, trừ phi là luyện tà thuật. Nếu không không có người sẽ nguyện ý cùng sát khí giao tiếp, Kỷ Tinh Ca, ngươi điên rồi không thành. Nàng là quỷ cốc tử người, tự nhiên không có khả năng là lấy sát khí tới luyện hóa, nhưng trên tay nàng đồ vật, đích đích sát sắc là ẩn chứa làm hắn hai hùng khiếp vía dày đặc sát khí. Một khi nàng đem những cái đó sát khí hoàn toàn phóng xuất ra tới, phía chính mình người nhưng không có mấy cái có thể chống cự được. Khó trách vừa rồi phía chính mình người sẽ không thể hiểu được nhiễm sát khí, nguyên lai là như thế này. Lúc trước hắn sử dụng kia chỉ tà linh, chính hắn cũng không dám quá mức tới gần, rốt cuộc hắn không thể miễn dịch sát khí. Nhưng mà, hiện tại Kỷ Tinh Ca trên tay đồ vật thế nhưng so với lúc trước kia chỉ tà linh trên người sát khí còn muốn trọng, nàng rốt cuộc là cái gì quái vật. Kỷ Tinh Ca lại không có để ý tới Trương Hạo khiếp sợ, nàng thêm vào pháp lực bảo vệ chính mình, sau đó trên tay nắm kia khối hạt châu, hướng tới Trương Hạo đám người vọt qua đi. Có lẽ là bởi vì nàng phía trước dùng sát khí tẩy xem qua tình, cho nên sát khí châu đối nàng ảnh hưởng cũng không có như vậy đại, cũng khiến cho nàng không cần hoa quá nhiều tâm tư đặt ở chống đỡ sát khí thượng, vận dụng khởi hạt châu này tới, tự nhiên là có điểm thuận buồm xuôi gió. Mà Trương Hạo đám người không giống nhau, ở cảm giác được sát khí chiều phía chính mình công kích mà đến thời điểm, chạy nhanh nguyên khí hộ thể, chật trốn tránh không bị kia đổ vật đụng tới. Phong thủy sư có thể tránh né. Những cái đó người thường liền không có biện pháp, còn không có tới kịp nổ súng, sát khí đã xâm nhập trong cơ thể, làm đến bọn họ không ngừng liền thương đều lấy không được, còn đau đến trên mặt đất lăn lộn, trên mặt không ngừng lập lòe đen nhánh sát khí. Thấy những cái đó trên mặt đất kêu thảm người, Trương Hạo sắc mặt quả thực là khó coi tới rồi cực điểm. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Kỷ Tinh Ca trên tay còn có như vậy tà môn đồ vật, hơn nữa, uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. Quả thực đáng giận. Phía chính mình tay chân đều thi triển không khai, nhưng Kỷ Tinh Ca không giống nhau, dựa vào kia đồ vật, nàng hoàn toàn có thể không hề cố kỵ ra tay. Giết Dung Yến. Hắn không thể động Kỷ Tinh Ca, hắn cũng không tin hắn còn giết không được cái kia tiểu tử thúi. Chỉ cần hắn xảy ra sự tình, Kỷ Tinh Ca khẳng định sẽ hỏng mất, đến lúc đó, hắn lại đối nàng xuống tay cũng không mượn. Dung Yến lại không có dư thừa cảm xúc, vừa ra tay chính là giải đậu thành binh, sau đó móc ra mấy cái đồng tiền quăng đi ra ngoài, ở đối phương tránh né lúc sau, binh tướng đã tay cầm lưỡi dao sắc bén sau đó không lưu tình chút nào đối bọn họ triển khai công kích. Binh tướng công kích tuy rằng không thể đối với ngươi bọn họ tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng là thực phiền, làm đến bọn họ muốn liên thủ đối phó cây cảnh thiên đều làm không được. Cùng lúc đó, Kỷ Tinh Ca cũng vọt lại đây gia nhập trong chiến đấu. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến, một người công một người thủ, phối hợp ăn ý, phảng phất đã diễn luyện quá vô số lần. Kỷ Tinh Ca có thiên nhãn, mọi người động tác nàng tất cả đều biết, mà Dung Yến am hiểu trận pháp, buông tay hoặc công kích trận pháp hạ bút thành văn, tuy rằng đều là chút đơn giản trận pháp, khá vậy làm Trương Hạo đám người phiền không thắng phiền. Phần 309. Dung Yến chỉ là phụ trách phòng thủ, chân chính sát chiêu là ở Kỷ Tinh Ca nơi này. Bọn họ muốn giết người là Dung Yến, lại không thể không tất khai Kỷ Tinh Ca. Thường xuyên qua lại, mặc dù bọn họ người nhiều, lại như cũng là rơi xuống hạ phong. Bị binh tướng dây dưa, Trương Hạo chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí sắp đốt tới nhất vượng điểm, mắt thấy bắt không được hai người, hắn đã là không rảnh lo cái gì mặt mũi không mặt mũi, lại là muốn thổi lên cái còi tìm giúp đỡ, lại bị Kỷ Tinh Ca một cái công kích mà không thể không đình chỉ động tác, hơn nữa ở tránh né đồng thời, trong tay cái còi bị nàng một phen đoạt qua đi. Nàng cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp làm cho tức muốn hộp máu Trương Hạo mặt nhét vào chính mình túi, sách. Ngươi nói ngươi xấu hổ không xấu hổ, đương đây là học sinh tiểu học đánh nhau a. Trương Hạo A thét dài một tiếng, đôi tay nhanh chóng biến hóa thủ thế, một cổ tử tà phong đột nhiên tại đây kho hàng trung quát lên, thẳng đến Kỷ Tinh Ca mà đi. Này phong sở ngầm có ý lực phá hoại xa so thai cố tàng muốn tiểu rất nhiều, Kỷ Tinh Ca hai tròng mắt trung hắc khí chợt lóe mà qua, trong tay hạt châu nổi tại nàng trước ngực, sau đó buộc phát ra quang mang chói mắt. Trương Hạo nhịn không được giơ tay chắn một chút. Cũng đúng là này trong nháy mắt, Kỷ Tinh Ca thân ảnh run lên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ. Nàng người đã xuất hiện ở Trương Hạo trước mặt, ở hắn kinh hoàng ánh mắt hạ, ngầm có ý cường đại lực lượng bàn tay vỗ vào hắn ngực chỗ. Phúc! Một ngụm máu tươi phun tới, Kỷ Tinh Ca hơi hơi nghiêng người, ở đối phương lui về phía sau đồng thời, lại là quỷ mị xuất hiện ở hắn phía sau, thẳng tắp chân dài như cứng như sắt thép đá vào hắn bên hông. Giang giác. Rất nhỏ xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, bị Dung Yến cuốn lấy mấy người tâm run lên, làm bộ liền phải xông tới, lại bị tựa hồ không biết đau xót binh tướng ngăn lại, căn bản không thể phân thân. Ngực cùng bên hông đau đớn truyền đến, Trương Hạo tay che lại ngực, cắn răng đứng thẳng thân thể, không muốn ở Kỷ Tinh Ca trước mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Hắn tựa hồ là hạ quyết tâm, thở dốc hai hạ lúc sau, đôi tay một trường, sau đó gắt gao một chảo. Phảng phất bắt được thứ gì, gian nan cũng tay, nhanh chóng biến ảo thủ thế, miệng lẩm bẩm. Kỷ Tinh Ca tự nhiên biết đây là hắn cuối cùng sát chiêu, cũng không dám thiếu cảnh giác, tay nhất chiêu liền đem sát khí châu hút lại đây, hô khẩu khí, sau đó cũng nhắm hai mắt lại. Lại trợn mắt, nàng hai mắt tràn ngập nồng đậm hắc khí, hốc mắt chỗ lại phiếm tươi đẹp màu đỏ, thoạt nhìn thế nhưng quỷ dị vô cùng. Chẳng qua nàng khác thường, mặc dù là Trương Hạo phát hiện, cũng đã không còn kịp rồi. Chờ đến niệm xong cuối cùng một câu, Trương Hạo tay một hoa, chợt hung tợn chiều Kỷ Tinh Ca vọt lại đây. Hắn cái này đại sát chiêu, chính là hắn cuối cùng pháp bảo. Có thể đem hắn bước đến bây giờ này nông nỗi, nàng vẫn là đệ nhất nhân. Kỷ Tinh Ca liền đứng ở tại chỗ, thậm chí còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Dung Yến, ý bảo đối phương ly xa một ít, lúc này mới đem hạt châu vứt đến giữa không trung, đầu ngón tay sắc bén một chút, khai. Sát khí châu quang mang so vừa nãy còn mãnh liệt, lúc này Trương Hạo đã vô pháp tránh né, chỉ có thể đón đầu mà thượng. Liên ở tới Kỷ Tinh Ca trước mặt trong nháy mắt, hắn thân mình run.